Chương 451 Thôi Sảm nhìn Lý Hoài đang bệnh mệt mỏi, cười nói, Lý Hoài à, đừng buồn lòng, sau khi nghe nói chuyện này, Trần Bình An có lời khen ngươi đó, nói ngươi lớn gan, dám làm dám chịu, xứng đáng là một hảo hán. Đứa trẻ đột nhiên ngóc đầu dậy, thật vậy sao? Lý Hoài lập tức vui ra mặt, cười nhoẻn miệng. Lý Bảo Bình cười nhạt nói, ngươi ngốc quá, tiểu sư thúc rời kinh thành Đại Tùy lâu như vậy rồi, sao biết được chuyện gần đây trong thư viện? Hơn nữa tiểu sư thúc sẽ khen ngợi người khác như vậy sao? Lý Bảo Bình ngẩng đầu lên, cùng lắm cười một cái đã là rất tốt rồi, nhiều lắm thì chỉ giơ ngón cái với ngươi thôi. Tiểu cô nương đột nhiên thẳng lưng lên, khoanh hai tay trước ngực, những lời khen ngợi của tiểu sư thúc đều để dành cho ta rồi. Lý Hoài chợt xa sầm mặt. Hắn chần chừ mãi, cúi đầu, giống như nói chuyện với đôi giày rơm kia, hay là ta chuyển qua ở với Lâm Thủ Nhất nhỉ? Lý Bảo Bình quay đầu lại, Lý Hoài, sao ngươi lại ngốc như vậy? Dựa vào đâu là ngươi phải chuyển đi, nếu muốn chuyển thì ba kẻ kia phải chuyển đi mới đúng. Tiểu cô nương đột nhiên cũng cúi đầu, lại nằm trườn ra bàn, thôi bỏ đi, ta không có tư cách nói mấy chuyện này. Vu Lộc gượng gạo ngồi dậy, Lý Hoài vội chạy tới đỡ, Vu Lộc dựa lưng vào tường, ngồi xếp bằng chân, nói vẻ hối lỗi, không thể tiếp đón công tử. Thôi Sảm không thèm để ý thiếu niên cao lớn, quan sát cách trang trí đơn giản trong học xá, trầm ngầm hồi lâu rồi nói với Lý Bảo Bình, Lý Hoài chuyển tới đây là đúng, không liên quan gì tới gan lớn gan nhỏ. Lý Hoài tiếp tục ở lại bên kia, là hạ sách. Dọn tới đây là trung sách, dọn tới học xá của Lý Trường Anh mới là thượng sách. Lúc này Lâm Thủ Nhất đưa Tạ Tạ quay lại, sau đó Lâm Thủ Nhất ngồi xuống, thiếu nữ nhìn Thôi Sảm, hiển nhiên là thấy lo sợ, chỉ dám đứng ở chỗ bậc cửa. Lý Bảo Bình nghi hoặc hỏi, tại sao là thượng sách thì ta hiểu đó, nhưng vì sao lại nói hạ sách? Thôi Sảm xoay xoay ngón tay quanh miệng chén trà, chậm rãi nói, ăn trộm đồ, bắt nạt Lý Hoè, đây là chuyện thường tình của đứa trẻ không hiểu chuyện, hơn nữa thiếu niên khi nóng mau lên sẽ không màng đạo lý. Các ngươi chưa thực sự tiếp xúc với giang hồ, mấy du hiệp một lời khó nghe là có thể giết cả nhà kia, sau khi xong chuyện sẽ bị quan phủ bắt chém đầu, đoán xem chúng sẽ thế nào. Trên pháp trường, dù đao phủ đã kề đao lên cổ chúng, nghĩ xem làm thế nào để hạ đao, nhưng mấy tên đó vẫn dương dương đắc ý, không hề hối hận, ngươi cho rằng chúng sợ chết sao? Giết người không run tay, bị giết không cúi đầu, người ta lợi hại như vậy đấy. Lý Hoài nghe rất chăm chú, chỉ cảm thấy có phải mấy người này bị hỏng não hết rồi không? Thế gian thực sự có người không màng lý lẽ như vậy sao? Thôi Sảm cười nói, vì vậy mấy đứa trẻ kia dù có nhận sai, sau đó bị các bậc tiền bối tét mông, thì vẫn sẽ cảm thấy oán hận trong lòng, khó bình tĩnh được. Sau đó nếu lại có người không có ý tốt, nói khích vài câu, nói ngươi đường đường là con cháu của quốc công, hầu gia, lần này chịu ấm ức, có xứng với anh linh liệt tổ liệt tông trên trời không? Ngươi là hậu duệ của Nguyên Huân khai quốc Đại Tùy, bức họa tổ tông nhà các ngươi nay vẫn còn được treo ở Tử Tiêu, các của Đại Tùy kìa. Vu Lộc mỉm cười gật đầu. Thân là thái tử điện hạ của vương triều Lô Thị, đấu đá đã không còn là chuyện lạ, có lẽ hắn là người hiểu Thôi Sảm nhất trong số những người ở trong phòng. Thôi Sảm cười ha ha, tiếp tục nói, sau đó chúng sẽ cảm thấy, đúng rồi, ở địa bàn nhà mình mà chúng ta còn èo uột như vậy, về sau sẽ sống thế nào đây? Chẳng phải sẽ liên lụy tới cả gia tộc trở thành trò cười cho cả kinh thành sao? Thế là một ngày nào đó tranh thủ lúc nửa đêm, chúng lấy đao cắt cổ Lý Hoè. Có thể đám con cháu thế ra quen cơm bưng tận miệng, không thể được như du hiệp, tới lúc cận kề cái chết còn cảm thấy anh hùng hảo hán, nhưng tới lúc gặp cảnh đó thực sự, Lý Hoè đã chết ngắc rồi, chúng có hối hận hay không, có sợ bĩnh ra quần hay không, còn có ý nghĩa gì không? Lý Hoè nghe mà trắng bợt sắc mặt, Vu Lộc đưa tay vỗ vai đứa trẻ, chủ yếu để an ủi, đứa trẻ quay đầu lại, chỉ tiếc là nụ cười trên mặt càng khó coi hơn. Thôi Sảm đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, còn ngoài những kẻ hành xử theo cảm tính ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều tranh chấp lợi ích rắc rối phức tạp, có người ném đá hỏi đường, có người dùng quạt thổi lửa, có người nước đục thả câu, đều có hết, nhưng không sao cả, ta đến đây rồi, từ giờ các ngươi yên tâm học hành, còn những chuyện khác, không cần quan tâm nữa. Mọi người trong học xá đều trở nên phức tạp. Thôi Sảm cười ha ha nói, sao hả, không tin hả? Không tin ta có bản lĩnh này, hay là không tin ta có lòng làm chuyện tốt? Nếu là trường hợp đầu tiên, thì các ngươi chỉ cần ngồi chờ thời gian trả lời, còn nếu là trường hợp sau. Được thôi, tiên sinh Trần Bình An của vì lo lắng các ngươi sẽ bị bắt nạt, đi đường mà không thể bình tâm, vì vậy đã làm một cuộc trao đổi với ta, muốn ta tới thư viện trông coi các ngươi học hành. Bây giờ, thì tin ta rồi chứ? Thôi Sảm nhìn Lý Bảo Bình, hiệp khí giang hồ chân chính, trước giờ không nằm ở sảng khoái nhất thời một chốc một lát. Rồi lại nhìn Lâm Thủ Nhất, núi cao nước xa, đời người còn dài, cả đời này kết thù kết oán với người khác, nếu thực sự cảm thấy không thoải mái, vậy phải đối phó kẻ thù xong trước đã. Sau đó lại đi ăn hiếp con cháu tôn tằng nhà người ta. Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn đúng không? cuối cùng lại nhìn Lý Hòe. Nhớ lấy, người tu hành báo thù cũng thế, báo ân cũng vậy, 100 năm cũng chưa phải là dài. Thôi Sảm tự nói tự vỗ tay, được rồi, ta đã nói xong chuyện chính rồi. Thôi Sảm vỗ vỗ trán, đúng rồi, Tiểu Bảo Bình, ta và tiên sinh có đi ngang qua một đỉnh núi. Khi đó may mắn thế nào mà gặp được một đám quá sơn tức chuyển nhà. Sau đó tiên sinh nghe nói trong một vạn quá sơn tức, có thể có một lão tổ tông quá sơn tức toàn thể màu vàng. Tiên sinh lặng người kéo ta lúc đó còn ngơ ngác leo lên cây ngồi rình. Bọn ta cứ ngồi đó rình, đợi hơn một canh giờ, mới tìm được quá sơn tức vàng óng cố ý chát bùn lên để ngụy trang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Bảo Bình trợn tròn mắt lên, đứng lên trên ghế, sau đó ngồi xuống. Giống như thể làm vậy có thể gần tiểu sư thúc và quá sơn tắc hơn. Thôi Sảm lắc đầu lắc não nói, sau khi ta trèo xuống khỏi thân cây, cả đường cứ lăn lộn mò mẫm, khó khăn lắm mới tóm được con cá hiếm đó, vốn định nhanh chóng đưa cho ngươi, nhưng quá sơn tức cùng lắm chỉ rời nước được nửa tháng, tức là con cá trong tay ta chỉ cầm cự được hơn tháng. Nếu nói sự thực với người bên dịch trạm thì có thể nhờ họ cách dăm ba chặng đổ nước vào sống tạm, nhưng Trần Bình An lại không tin tưởng dịch trạm, sợ họ thấy tiền nổi lòng tham. Lo vận chuyển như thế thì cả người lẫn vật đều biến mất tâm, sẽ khiến ngươi mừng hụt một trận, nên tiên sinh nói sau khi về đến quê nhà, tới thăm đại ca ngươi giúp ngươi báo bình an, nhận tiện sẽ để con cá cho Lý Hy Thánh nuôi giúp. Hai mắt Lý Bảo Bình sáng lên, đôi mắt vẫn còn thần sắc u ám trước đó, thoáng chốc lại biến thành tiểu cô nương mới xuất đạo. Thôi Sảm thở dài nói, Tiểu Bảo Bình à, tiên sinh nhà ta đối với ngươi tốt như vậy, cái gì tốt cũng nhớ đến ngươi, hì, ta không thể hiểu nổi. Tiên sinh ta là người nấu nồi thịt kho mà còn không dám bỏ nhiều mắm muối. Đến chỗ các ngươi, sao lại không coi bảo bối là bảo bối vậy? Tiểu sư thúc cũng đâu có ngốc. Được thôi. Tiểu cô nương áo bông đỏ cho mày nhăn nhó, miệng xị xuống, nhìn như sắp khóc đến nơi. Thôi Sảm vội vàng giải thích, đừng khóc đừng khóc. Quá sơn tức là không thể tới thư viện qua dịch trạm, nhưng thư tín thì vẫn gửi đi được. Ở dịch trạm biên cảnh Đại Tùy, Trần Bình An đã viết thư cho các ngươi, đoán chừng 10 ngày nửa tháng là tới đây. Đến lúc đó là khóc hay là cười, mấy tiểu tổ tông các ngươi tự liệu đi. Cuối cùng Thôi Sảm bất lực nói, Trần Bình An còn nói là, học sinh của ta Thôi Sảm, còn là một tên xấu xa, đừng có tin tưởng hắn, nhưng gặp chuyện, tìm hắn giúp đỡ cũng được. Lần này sau khi Thôi Sảm nói ra mấy câu đó, ba người Lý Bảo Bình đã tin tưởng hơn, ngay cả Vu Lộc và Tạ Tạ đều tin tưởng 4-5 phần. Lý Hòe theo Lâm Thủ Nhất về học xá nghỉ ngơi. Lý Bảo Bình về phòng của mình, đi được nửa đường thì tạm biệt hai người kia. Sau khi ba người kia đã rời đi, Thôi Sảm lại uống một chén trà, lúc này mới dẫn Tạ Tạ rời khỏi chỗ ở của Vu Lộc. Thiếu nữ căng thẳng lo lắng, cẩn trọng đi theo thiếu niên áo trắng, lúc này so với đối diện hậu duệ binh tướng Đại Tùy đã mất cha kia, còn căng thẳng hơn vạn phần. Không có đám ba người Lý Bảo Bình ở đây, Thôi Sảm mặt lạnh tanh, không thèm quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, tại sao đối diện Lý Trường Anh lại không ra tay? Là không dám hay không nỡ? Tạ Tạ thật thà trả lời, bẩm công tử, có cả hai. Thôi Sảm dừng bước chân, tát cho thiếu nữ một cái thiệt mạnh, cả chặng đường ăn không ở không, tới cuối cùng chỉ ra tay đánh một hậu duệ tướng quân Đại Tùy đã mất cha. Còn làm được trò trống gì nữa? Sao còn chưa lên trời đi? Thiếu nữ mặt đỏ ra lấy hết dũng khí, nhìn thẳng Thôi Sảm, rõ ràng không thể làm như vậy, tại sao ta cần phải làm? Công tử nói ta nghe đi. Thôi Sảm lại tát một cái nữa, bởi vì mạng của ngươi không đáng tiền, còn không bằng một ngón tay của Lý Hòe. Trong mắt ta, ngươi không đáng giá một xu. Thiếu nữ trong lòng tràn ngập u ám, cô cắn chặt môi, tới mức rỉ máu. Thôi Sảm giơ tay lên định đánh tiếp, thiếu nữ vô cùng kinh sợ, không dám lùi bước, nhưng vẫn quay mặt tránh đi. Thôi Sảm cười, thu tay lại, cuối cùng từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ má cô, sợ ta như vậy sao? Chuyện tốt, ta còn tưởng một thời gian không gặp, con mụ không cần thể diện nhà ngươi đã cứng cáp hơn vài phần, công tử ta vừa cảm thất vọng vừa cảm thấy được an ủi. Thiếu nữ thần sắc tê dại, Thôi Sảm tiếp tục quay người đi tiếp. Đột nhiên nói, mớ khốn long đinh bị đóng chặt vào hồn phách ngươi, ta có thể giúp ngươi lấy ra một nửa, như thế, ngươi có thể nhanh chóng khôi phục trở về động phủ cảnh. Tạ Tạ hạ giọng hỏi, tại sao? Thôi Sảm không quay người lại, bất ngờ lùi lại phía sau, đá trúng bụng thiếu nữ không kịp trở tay suýt chút ngã ngửa ra phía sau, nhất thời đau đớn quằn quại. Thôi Sảm thần sắc điềm nhiên nói, vừa mới nghĩ thông một đạo lý, học theo Trần Bình An, trong tay vân vê một đồng xu, chỉ muốn đem đi tiêu như hai lượng bạc. Nếu ngươi là hai lượng bạc, thì tại sao ta lại tiêu như một đồng xu? Khóe mắt thiếu nữ lúc này đã ngấn vài giọt lệ. Đồng xu, lượng bạc. Cách nói thẳng toẹt thô tục, hơn nữa còn là tính mạng của toàn bộ gia tộc, chỉ được so sánh với một đồng xu, một lượng bạc. Những thiên tài tu hành có thể vinh danh trong vương triều, để leo lên cảnh giới cao, số kim ngân họ đã tiêu tốn kia, không phải tính toán bằng hai chữ ngọn núi sao? Thôi Sàm vừa đi vừa xoa cằm, chìm vào suy tư, sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu cười tươi rói nói, có muốn xé bỏ lớp da mặt kia đi, dùng gương mặt thật để đối diện mọi người không? Hôm nay tâm trạng công tử rất vui, khó có dịp mở lòng từ bi, về sau tên của ngươi đổi thành Tạ Linh Việt đi, thế nào, có phải ngươi đang cảm thấy rất cảm kích công tử nhà mình không? Thiếu nữ trước giờ bị đánh không đáp trả, bị mắng không đáp lời, lúc này không biết lấy đâu ra dũng khí, đáp lại với giọng chói chang, không cần. Thôi Sàm dừng lại, quay người, nhìn thiếu nữ thất hồn lạc phách kia, tặc lưỡi liên hồi, lại còn ngại ngùng sao? Thiếu nữ mặt mũi nhòa lệ quỳ sụp xuống, nấc nghẹn nói, xin công tử đừng làm như vậy. Tiểu nữ nguyện tiếp tục làm Tạ Tạ bình thường. Đừng xé bỏ gương mặt này, cầu xin công tử. Thôi Sàm giơ hai ngón tay lên, hai chọn một, xóa bỏ gương mặt này, hoặc công khai thân phận Tạ Linh Việt, ngươi tự lựa chọn đi, cẩn thận ta không cho ngươi lựa chọn nữa đâu. Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thê lương trong khoảnh khắc này giống như một con nai non sắp chết. Thiếu nữ run run nói, tiểu nữ lựa chọn đổi tên. Thôi Sàm lắc đầu nói, nhìn đi, nói ngươi là con mụ đáng ghét ngươi lại không thừa nhận, cái gì mà gia quốc sư môn, thì ra đều chẳng hơn đổi mặt mũi của bản thân. Được rồi, ngươi sẽ nhanh chóng trở thành Tạ Linh Việt của phủ đệ tiên gia hàng đầu vương triều Lô thị. Tạ Tạ, mau tạ ơn công tử nhà ngươi đi. Thiếu nữ đau khổ nói, đa tạ công tử. Thôi Sàm bước nhanh về phía trước, một chân đá thiếu nữ ngã nhòi ra đất, phẫn nộ nói, phải nói là tạ tạ đa tạ công tử. Thiếu nữ bò lết trên mặt đất, vai run run, tạ tạ đa tạ công tử. Thôi Sàm lườm một cái, nhạt nhẽo, tự đi về đi. Hắn trở về đường cũ, một mình đi về phía học xá của Vu Lộc, để mặc thiếu nữ khóc không thành tiếng. Nhưng trước khi bỏ đi, Thôi Sàm bỏ lại một câu nói cổ quái, chỉ tiếc thiếu nữ đã không còn nghe được gì, đổi tên là coi như đổi mệnh số. Từ nay Tạ Linh Việt sẽ chỉ gặp may mắn, nếu không tin, thì cứ đi mà coi, ha ha, gặp được tán tài công tử như ta, coi như là phúc phận mười kiếp của ngươi. Thiếu nữ ngồi ngây ra nơi đó, thậm chí còn quên lau nước mắt. Gió đêm mùa đông vô cùng lạnh. Gió khởi lên từ gợn bèo tấm, chỉ là không biết nào, khi đến bên thiếu nữ, lại thổi đến chỉ toàn cho tàn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đợi Thôi Sàm về tới học xá, Vu Lộc đã ngồi ở bên bàn, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, thấy Thôi Sàm thì niềm nở cười đứng dậy đón, công tử tha tội. Thôi Sàm, ngồi đi, nể tính ngươi thông minh hơn Tạ Tạ nhiều phần, thiên phú cũng tốt hơn, ta không tính toán với ngươi nữa. Vu Lộc ngoan ngoan ngồi xuống, còn rót trà cho Thôi Sàm, động tác tự nhiên, không hề có dấu hiệu trọng thương phải nằm bẹp. Thôi Sàm đón lấy chén trà, cười hỏi, nói nghe coi, tại sao ra tay kết thúc mọi chuyện. Vu Lộc ngồi ở đó, hai tay thu vào ống tay áo, giống như muốn lấy hơi ấm, nhưng vì thân hình của mình cao lớn, còn thiếu niên áo trắng đối diện lại thấp hơn hắn rất nhiều, cho nên hơi rũ vai xuống, co người lại, hắn chậm rãi nói, nguyên nhân đầu tiên, đương nhiên là vốn cảm thấy sống không có gì thú vị, nhưng con đường cầu học này, đột nhiên cảm thấy có một số chuyện thú vị, vì vậy nhất thời bốc đồng, thích thì làm thôi. Thứ hai, là lấy đá núi khác về mài ngọc ta, cả một chặng đường, có phần không can tâm, cứ nghĩ là học thì phải dùng. Nhưng Trần Bình An cảnh giới quá thấp, công tử bản lĩnh quá lớn, những si mị võng lượng kia cũng đều bị Lâm Thủ Nhất giải quyết, thực ra đạo hành của chúng nó cũng không đủ trình, phải làm sao đây? Vừa hay lại có cơ hội này, coi kiếm tu đại tùy kia là tảng đá mài dao để tiến lên trên con đường võ đạo. Dù gì cuộc sống cũng tẻ nhạt, muốn ngắm nhìn phong cảnh từ vị trí cao hơn, lại chẳng mất miếng thịt nào. Thôi Sàm cười nói, tảng đá kê chân thì có vẻ đúng hơn. Vu Lộc cười gật đầu, công tử nói đúng. Thôi Sàm, tiếp tục. Vu Lộc suy nghĩ một hồi. Thôi Sàm cười hỏi, hay là để ta nói giúp ngươi? Vu Lộc cười trừ nói, chỉ cần ta không chết, sau này Trần Bình An sẽ cảm thấy đã nợ ta một ân tình. Vu Lộc có phần căng thẳng, nhưng không dám mong bản thân có thể lừa gạt qua ải, đành phải dày mặt nói, công tử trước kia từng nói, ta và Tạ Tạ tính cách kém hơn Trần Bình An cả 18,000 dặm, vì vậy cả đời này không làm bạn với Trần Bình An được, ta biết phần nhiều là đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút không tin, cho dù công tử giờ đứng trước mặt ta. Ta vẫn muốn nói lời bất kính, muốn thử xem sao. Nếu có thể chứng minh công tử sai, thì tốt quá rồi. Vu Lộc đứng dậy, nhận mệnh nói, thực sự không nghĩ công tử đi rồi còn quay trở về. Xin công tử cứ trách tội. Thôi Sàm ấn tay xuống, một hòn đá trúng 3 con chim, làm rất tốt, ta có được nô dịch như ngươi. Vui mừng còn không kịp, trách phạt cái gì. Vu Lộc thoải mái ngồi xuống. Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Tạ Tạ. Thiếu nữ kia cũng thông minh. Nhưng cô ta muốn thứ mà cả đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được, còn vị thiếu niên cao lớn này, cái gì cũng đã buông bỏ, còn thứ muốn cầm lên sẽ không nặng nề quá, hơn nữa chưa từng ảnh hưởng tới đại cục của Thôi Sàm, vì vậy sẽ sống dễ dàng thoải mái hơn. Quốc sư đại ly Thôi Sàm, công nhận kỹ thuật cực cao. Vu Lộc và Tạ Tạ, lâu ngày tiếp xúc với thiếu niên áo trắng, thực ra là không có lúc nào là không giao thủ. Tạ Tạ đánh cờ quá dùng lực, còn khiến Thôi Sàm cảm thấy ngu ngốc, thậm chí còn chán không muốn nhìn. Vu Lộc giống như ở một nơi không quan trọng, sử dụng một chút thông minh cơ trí của hắn, chơi vài trò Thôi Sàm sớm đã chơi chán, như vậy sẽ khiến Thôi Sàm gật đầu công nhận, cảm thấy hợp nhau. Gánh nặng trong lòng Tạ Tạ rất lớn, nhìn quá xa, thực ra rất kiên cường đáng kính, nhưng vừa thoát khỏi bàn tay của Đại Ly Nương Nương, lại trở thành con rối trong tay Thôi Sàm. Đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của cô ta. Vu Lộc lại nhìn rõ lòng người nhỏ hẹp, mưa cầu không lớn, trái lại sống rất nhẹ nhàng ung dung. Trong ống tay áo Thôi Sàm phóng ra thanh kim thu hình dáng như ngọn lúa mạch, nhanh chóng quay tròng vòng quanh ngọn đèn. Vu Lộc mặt không đổi sắc, cười hỏi, công tử đi vào thư viện như vậy, không sợ thân phận bại lộ sao? Thôi Sàm cẩn thận quan sát phi kiếm kia, dùng giết để ngừng giết, dùng ác để chế ác, hiểu không? Vu Lộc gật đầu. Thôi Sàm nhìn chằm chằm vào đường đi màu vàng của phi kiếm, từng sợi, do phi kiếm di chuyển quá nhanh, tốc độ kiếm khí tiêu tán lại luôn chậm hơn tốc độ sinh ra, bị cuốn vào nhau, cuối cùng giống như một quả cầu màu vàng, chính giữa chính là ngọn đèn kia. Thôi Sàm nói, cũng là đạo lý đấy, cho đại tùy một lý do có vẻ như hoang đường, một không đủ thì hai, chỉ cần đừng quá tam ba bận, hai chắc chắn là vừa đủ. Vu Lộc do dự một lát, cười trừ nói, lý do đầu tiên, hay là đổi thành ta? Thôi Sàm liếc nhìn hắn một cái, thương hoa tiếc ngọc. Vu Lộc thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Thôi Sàm cười nói, ngươi nhìn cho rõ, là vì ở quá gần, nhưng ngươi phải nhớ, một lá che mắt, chỉ nhìn thấy mọi đường gân trên một mặt của chiếc lá. Thôi Sàm không nói gì nữa, nhắm mắt lại, nói một câu khiến Vu Lộc không khỏi bất ngờ. Nếu thực sự có thể nhìn thấu những gì sâu kín nhỏ nhặt nhất, cũng rất tốt, tốt không thể tốt hơn nữa. Thực ra, đây chính là một trong những đại đạo của ta. Vu Lộc dường như hoàn toàn không hiểu, nên không nghĩ nữa. Thôi Sàm đứng dậy, im lặng rời khỏi học xá. Sau khi Thôi Sàm rời khỏi khá lâu, Vu Lộc rút một cánh tay từ trong ống tay áo ra, cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Vị quốc sư Đại Ly kia từng tiếu ngôn, thiên hạ đã có ba thế lực lớn lập giáo xưng tổ, tông chỉ căn bản của mỗi thế lực không gì ngoài đạo pháp cực cao, quy tắc cực rộng, Phật pháp cực xa. Vậy cái này là cực tiểu, cái mà thế nhân gọi là một lá che mắt. Nếu như có người thực sự nhìn thấu chiếc lá này, thì có bị che mắt không? Vu Lộc giơ mạnh tay lên, mu bàn tay đè chặt lên trán, mặt mày đau khổ, lẩm bẩm, đừng nghĩ nữa, trước tiên đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Thôi Sàm tới văn chính đường mà trước kia đánh chết cũng không đi vào, một bước đi thẳng qua bậc cửa, lấy một nén hương, chỉ một nén hương chứ không phải là ba nén theo quy định. Một tay cầm hương, một tay còn lại vân vê đầu cây hương, đột nhiên cây hương được đốt cháy lên. Thôi Sàm không nhìn Chí Thánh Tiên Sư. Chỉ nhìn bức tranh Tề Tịnh Xuân một cái, cuối cùng chuyển hướng nhìn, sang bức tranh Lão Tú Tài kia, hai tay kính hương ngang trán, trong lòng mặc niệm. Sau đó mở mắt ra, Thôi Sàm không hề có chút dáng dấp thành khẩn dâng hương, cắm cây hương vào lưu hương trên thần đàn, ngẩng đầu lên, cười nói cợt nhả với bức tranh kia, lão đầu tử, ta chỉ mượn chốc lát thôi, đừng có keo kiệt như thế, không nhiều, chỉ ba cảnh giới mà thôi, hơn nữa, chỉ dùng ở Đông Hoa Sơn, như vậy đã được chưa? Nay ta đã là tu vi ngũ cảnh. Từ đó có thể thấy, đi theo tiên sinh mà ông sắp xếp cho ta, Thôi Sàm ta học hành đã có chút thành tựu, đúng không? Nay đệ tử đắc ý nhất của ông gặp phải rắc rối, ta lại được tiên sinh, của mình phó thác trọng trách, ông cũng phải thể hiện một chút mới được chứ đúng không? Thôi Sàm kiên nhẫn chờ đợi, không có động tĩnh, sau khi cây hương kia được thắp lên, thì không hề cháy xuống dưới chút nào. Thôi Sàm ngoác miệng ra chửi, lão đầu tử, ông thực sự bỏ mặc ta sao? Đã báo tên Tề Tĩnh Xuân cũng không quan tâm sao? Ông làm tiên sinh kiểu gì vậy? Lão khốn nạn, này này, có nghe thấy không? Ta đang nói ông đó, ông thực sự vô tình vô nghĩa quá. Không hề có tác dụng. Thôi Sàm nóng ruột quay cuồng, cuối cùng lại nhắm mắt, thử lặp lại lần nữa. Nhưng lần này lại thêm hai cái tên Trần Bình An và Lý Bảo Bình. Chốc lát sau, cây hương trong lư hương lúc này đã cháy hết với tốc độ cực nhanh. Trái lại Thôi Sàm đã hoàn toàn im lặng. Hắn xa sầm mặt quay lưng bỏ đi. Lúc ra khỏi cửa, ngay lúc Thôi Sàm bước qua bậc cửa, hắn đã là luyện khí sĩ cửu cảnh rồi. Cao hơn bốn cảnh giới, chứ không phải bát cảnh như yêu cầu ban đầu của Thôi Sàm, mà là kim đan cảnh kết thành kim đan khách mới là người phe ta. Thôi Sàm dừng lại ở đúng bậc cửa, ngẩng đầu nhìn lên cao, sững sờ xuất thần. Thôi Sàm nhanh chóng lấy lại nét mặt đùa giỡn với đời, làm động tác tự chọc mù mắt mình, rồi tiếp tục bước đi, lúc trước nhận người làm tiên sinh, coi như Thôi Sàm ta đã mù mắt. Từ hôm nay, lão tử tên Thôi Đông Sơn, chỉ là học trò của Trần Bình An. Tự dưng lòng bàn tay nhói lên. Khiến cho thần hồn đau đớn kịch liệt, làm cho Thôi Sàm đau đến nhảy dựng lên, sau đó cứ như vậy chạy đi thật xa, đợi sau khi hắn chạy đến đỉnh núi, rốt cuộc cơn đau mới dừng lại. Thôi Sàm hít một hơi khí lạnh, cả người run run, đứng tại chỗ ra sức vẩy vẩy cánh tay. Một tên đệ tử thư viện buổi tối hôm nay ngủ không được, chạy tới đỉnh núi ngắm cảnh, nhìn thấy mà ngây ra như phỗng, nghĩ bụng bằng hữu này đang phát điên hay gì vậy. Thôi Sàm nhe răng trợn mắt, cả giận nói với tên không có mắt kia, cút nhanh sang một bên, bằng không lão tử đậu má ngươi bây giờ. Không nghĩ tới bằng hữu dung mạo bình thường, cũng là một người hung ác bằng lòng giết địch 1000 tự tổn 800 kia, mẹ ta chết lâu rồi. Thôi Sàm vừa muốn một cái tát vỗ chết tên khốn này, lão nhân cao lớn đã xuất hiện ở đỉnh núi, đệ tử thư viện kia vội vàng chắp tay với lão nhân, chạy nhanh xuống núi. Thôi Sàm cả giận nói, họ Mao, thằng nhóc họ gì tên gì, nhà ở phương nào. Mao Tiểu Đông đánh giá Thôi Sàm, xem khí tượng, sau khi nhìn ra sâu cạn, cao mày đi xuống núi, thời điểm đi lướt qua Thôi Sàm, ông cất giọng lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, ngươi cứ ngoan ngoãn một chút mà ở lại thư viện, Mao Tiểu Đông ta coi như bịt mũi chịu mùi phân thối, đừng quên nơi này là kinh thành Đại Tùy, cân nhắc kỹ rồi hãy làm. Thôi Sàm một bước bay vút đến đầu nhánh cây ngân hạnh ngàn năm, sau khi nhìn ra xa xung quanh một phen, rồi chăm chú nhìn lại, cuối cùng bắt đầu chửi ầm lên về phía một tòa nhà u tĩnh gần Đông Hoa Sơn. Cái con rùa già tên Thái Kinh Thần kia, đúng, chính là kiêu ngươi đó, mau tới nhận tổ quy tông đi. 18 đời tổ tông của ngươi, hôm nay ta muốn nói với ngươi một chút về gia pháp tổ huấn. Mau tắm rửa, thay quần áo, dập đầu nghe huấn. Mau Tiểu Đông hít sâu một hơi, bước chân xuống núi nhanh hơn. Thiếu niên áo trắng vẫn cứ hùng hùng hổ hổ, cháu trai Thái Kinh Thần, đừng làm rùa đen rút đầu, nhanh về nhà kêu con cháu nhà của ngươi, đều hướng về tổ tông mà dập đầu, nhanh lên, tổ tông chờ ở chỗ này đây. Tòa nhà gần Đông Hoa Sơn, một đạo cầu vồng bùng lên từ đất bằng, thăng lên trời cao ngang bằng với đỉnh Đông Hoa Sơn, một bóng người khôi ngô giận dữ hét, muốn chết hả? Thiếu niên áo trắng lấy giọng lớn hơn nữa trả lời, lão tổ tông ở trong này tìm con cháu nhà rùa, không tìm chết. Lão nhân khôi ngô quát, lăn ra đây. Sau khi lão giả lên không, lấy Đông Hoa Sơn làm trung tâm, bốn phía không ngừng có đèn sáng lên, từ gần tới xa, càng ngày càng nhiều. Thiếu niên áo trắng ở trước mắt bao người, hắc hắc cười nói, con cháu ngoan mau lăn tới đây. Lão nhân tựa như bị lời nói của tên nhóc điên khùng kia làm cho khiếp sợ, đúng là có một chốc sững sờ. Thiếu niên áo trắng thừa thắng truy kích, con mẹ nó ai cho ngươi cái gan chó đó, dám khi dễ môn hạ đệ tử của lão tử. Thái Kinh Thần, tay chân nhanh nhẹn chút, nhanh lấy đao tự chém bản thân, nhớ chém thành tâm một chút, chém ra phong thái tu sĩ thập cảnh nên có. Như vậy tổ tông ta coi như là ngươi nhận sai, nói không chừng còn có thể bỏ qua chuyện cũ. Ông lão khôi ngô nổi danh khắp Đại Tùy kia phẫn nộ gầm gừ một tiếng, hầu như vang vọng khắp phạm vi 10 dặm, Mao Tiểu Đông. Thư viện các ngươi không quản tên điên vô liêm sỉ này, Thái Kinh Thần ta sẽ quản giúp ngươi. Ngươi chỉ cần lo nhặt xác là được, bên phía bệ hạ, ta tự gánh lấy hậu quả. Lão nhân ngự phong mà đứng trên không, mặt hướng thư viện sơn nhai, bước mạnh một chân ra, vung cánh tay lên, cuối cùng làm ra một tư thế quẳng ném. Một thanh trường mâu trắng như tuyết có lôi điện đan vào nhau, gào thét bay đi, đâm thẳng tới cây ngân hạnh trên đỉnh Đông Hoa Sơn kia. Thiếu niên áo trắng cười ha ha, tới rất tốt, con cháu ngoan cuối cùng cũng biết hiếu kính tổ tông nhà ngươi. Đến mà không đáp là phi lễ, lão tổ tông khen thưởng, con cháu Thái Kinh Thần mau nhận lấy. Điện mâu đánh về phía đại thụ trên đỉnh núi, rất nhanh thôi đã xâm nhập không trung địa giới thư viện. Tòa thư viện sơn nhai mới này trải qua lên xuống, tuy đã không phải là một trong 72 thư viện nho ra nữa, nhưng dù sao còn có Mao Tiểu Đông tọa trấn ở đó, có được ưu thế địa lợi tiểu thiên địa thánh nhân một phương. Nhưng không biết là thư viện tự thấy đuối lý, hay là Mao Tiểu Đông không muốn đối địch cùng Thái Kinh Thần, cho nên không chút do dự thu hồi phòng ngự địa giới, tùy ý để hai người trên núi ngoài núi, triển khai một hồi chém giết công bình công chính. Bên chỗ cây ngân hạnh, cũng có một vệt kim quang rất nhỏ nhô lên cao bùng nổ giữa không trung, so sánh với điện mâu dài đến 2 trượng, khí thế uy nghiêm to lớn, điểm kim quang này thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Sau khi vệt kim quang nọ bay ra khỏi đỉnh núi, nghênh đón thanh điện mâu, rất nhiều người vốn đang còn xem thường, giờ đây đã bắt đầu cẩn thận chăm chú quan sát. Thanh phi kiếm nhỏ bé đang phá không mà đi này, vẽ ra một đạo quỹ tích, bốn phía thế mà xuất hiện những khe nứt cực kỳ tối tăm, đây là hiện trượng, trong truyền thuyết khi thực thể trong thế gian kích động va chạm với dòng thời gian, cần phải có 3 thứ, tốc độ lướt đi của phi kiếm, độ cứng của chất liệu thanh kiếm, kiếm ý hùng hậu chất chứa bên trong phi kiếm, không được thiếu thứ nào. Phi kiếm bản mạng đạt tới cấp bậc này, được xưng kiếm quang chợt lóe, vạn vật đều chảm. Quả nhiên, thanh điện mâu mang ý đồ do thám hơn là muốn một kích lấy mạng này, bị kim quang trong nháy mắt đánh nát. Trong không trung điện quang tung tóe khắp nơi, như một cơn mưa lửa sáng lạn. Thái Kinh Thần nhe răng cười nói, còn có chút đạo hạnh đó, tiếp nào. Lần này lão nhân rốt cuộc đã mạnh tay, từng thanh điện mâu mạnh mẽ đánh về hướng Đông Hoa Sơn. kiếm quang màu vàng theo đó bừng lên ánh sáng màu sắc, vẽ ra từng vệt ánh sáng lấp lánh ở ngoài đỉnh núi. Thôi Sàm ngồi xếp bằng ở cành cao trên cây ngân hạnh, hết sức thoải mái, trong lòng bàn tay cầm một chiếc ngọc tỷ vuông vức. Thôi Sàm không hề có vẻ hưng phấn khi đang đại chiến ác liệt, ngược lại hơi có vẻ lười nhác nhàm chán, trong lòng cười lạnh không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Sàm không hề có vẻ hưng phấn khi đang đại chiến ác liệt, ngược lại hơi có vẻ lười nhác nhàm chán, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiên sinh của ta không nhiều lắm, hôm nay chỉ còn một, sư huynh đệ đáng để coi trọng cũng không nhiều, bằng hữu tri kỷ cả đời không nhiều lắm, mỹ nhân lọt vào mắt không nhiều lắm, nhưng mà ta nhiều pháp bảo. Đêm hôm đó, thật sự là đầy phấn khích, trầm bổng lên xuống, cuối cùng khiến cho một nửa số người của kinh thành Đại Tùy đều tỉnh giấc, khoác áo ra cửa, hoặc là đứng ở trong sân nhìn về Đông Hoa Sơn nơi xa, hoặc là leo lên trên cây, đầu tường thậm chí là nóc nhà. Một hồi thần tiên đánh nhau thật dài, xem mà vô cùng đã nghiền, nhất là đám nhỏ rất vui thích, chỉ hận hạt dưa bánh trái trong nhà không đủ ăn. Hai vị thần tiên, từ hơn nửa đêm đánh tới tảng sáng, làm hại đám quan viên lớn nhỏ một đêm không ngủ, hầu như mỗi người vẻ mặt uể oải mà đi tham gia triều hội. Sau đó có cao nhân thống kê sơ lược, vị tiên nhân áo trắng Đông Hoa Sơn lai lịch không rõ kia, trừ phi kiếm màu vàng sử dụng ban đầu, sau đó đã lộ ra tới hơn 26 pháp bảo, không cái nào không phải là lưu quang tràn đầy, phẩm tướng kinh người, thật sự là lần nào ra tay cũng là hàng tốt. Có người kinh thành hiểu chuyện, đã lén tôn xưng là lão tổ tông thái gia. Thái kinh thần hào môn trốn kinh thành kia, cả nhà từ trên xuống dưới giống như vừa mới nhận một vị lão tổ tông, ngày hôm sau cũng không có ai dày mặt không biết xấu hổ mà đi ra khỏi cửa. Hôm đó, Lý Hoè nhận lại được bộ tượng đất nhỏ mất tích đã lâu kia, cùng với ba đứa bạn cùng phòng đến xin lỗi nhận sai. Vào khoảnh khắc đó, thằng bé Lý Hoè nhát gan khiếp nhược, thật ra cũng chỉ mới 7 tuổi, không vui quá mà khóc, cũng không rụt rụt rè rè. Thằng bé chỉ cảm thấy hơi nhớ cha mẹ và tỷ tỷ. Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, thiếu niên áo trắng tự xưng Thôi Đông Sơn. Thằng bé lần lượt đi cảm ơn từng người. Lâm Thủ Nhất lại đi thư lâu, trong học xá chỉ còn lại có một mình thằng bé. Đây là lần đầu tiên nó trốn học, tuy nó đọc sách không giỏi, nhưng trước đó mặc kệ gặp tủi thân uất ức gì, cho dù bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, thằng bé đều chưa từng bỏ qua giờ giảng bài của các tiên sinh phu tử. Nhưng mà hôm nay Lý Hoè ngồi bên ngoài học xá, không đi học, mà là phơi cái nắng ấm áp mùa đông, nhẹ nhàng dùng nhánh cây viết tên người một nhà. Lần này thằng bé không khóc. Kinh thành Đại Tùy, một nhóm ba người ăn mặc nghèo khổ đang hỏi đường, chậm rãi đi về hướng thư viện Sơn Nhai. Sau khi con gái dùng tiếng quan thoại Đại Tùy bập bẹ một lần nữa hỏi đường người ta, phụ nhân dáng người đầy đạn mặt mày đanh đá tức giận, đến vỗ lên đầu nam nhân nhà mình một cái, thứ vô dụng, đến thư viện, ông chờ ở chân núi đi, đỡ làm mất mặt con trai. Nam nhân tướng ngũ đoàn kia ất ức, lưng mang một cái túi lớn, hiếm hoi có lần này kiên cường phản bác lại vợ mình, cứ để ta đi gặp nó, chúng ta mang theo nhiều đồ ăn cho con như vậy, để bà vác lên núi, mệt chết được. Phụ nhân tức không chỗ đánh, chống nạnh nổi giận mắng, Lý Nhị, ông cũng chỉ có chút năng lực đó. Tốt thôi, mẹ con tôi đều hạ quyết tâm, nói đi là đi, ông thì tốt rồi, một đại lão gia, phút cuối mới nói muốn gặp con một lần. Phụ nhân đưa tay hung hăng nhéo eo nam nhân. Nhép nửa ngày không có động tĩnh, đành phải phẫn nộ từ bỏ, một thân cơ bắp, sức mạnh chỉ để buổi tối bắt nạt lão nương. Nam nhân cười khà khà. Phụ nhân một cước đá qua, quyến rũ nói, chết tiệt. Bên cạnh nam tử, một cô gái dáng người thướt tha, không để ý tới cha mẹ liếc mắt đưa tình, chỉ mỉm cười dịu dàng, nghĩ đến sắp được gặp đệ đệ bướng bỉnh của mình, cô liền cảm thấy vui vẻ. Phụ nhân đột nhiên mắt đỏ lên, không biết Hoài Nhi bây giờ béo hay là gầy, nhưng tuyệt đối đừng để người bắt nạt. Người làm mẹ như ta cũng không dám ở trong này mắng chửi người. Nam nhân theo thói quen im lặng không lên tiếng. Người nam có cái tên khá là nhàm chán này, cuối cùng nhìn về phía thư viện bên kia, nhếch miệng cười cười. Bắt nạt con ta. Ồ, nếu thực sự như vậy, Lý Nhị ta phải đi gặp vị anh hùng hảo hán kia một lần. Chuyện nhỏ thôi mà. A Lương từng trêu chọc thằng nhóc Lý Hoè là đứa khôn nhà dạy chợ. Về điểm này, Lý Hoè 8/9 phần 10 là học theo mẹ hắn, lần này còn chưa tới Đông Hoa Sơn. Mới nhìn thấy cổng chào thư viện Sơn Nhai, nữ nhân kia đã bắt đầu sợ rồi, uy thế nơi quê hương trấn nhỏ chửi đồng chiến đấu vô địch, trên đường phố không còn một chút nào. Nhưng thật ra nam nhân của nàng bước chân vẫn kiên định như cũ, lên núi xuống biển cũng không thay đổi, nữ nhi Lý Liễu cũng không kém, nên hỏi đường thì hỏi đường, nên nói lời cảm tạ thì nói lời cảm tạ, ngay cả dân chúng kinh thành Đại Tùy, vốn có tiếng mắt cao hơn đỉnh ở phương Bắc Bảo Bình Châu, gặp gỡ cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy, vẫn bày tỏ thiện ý lớn nhất. Thư viện Sơn Nhai tuy đã dọn đi khỏi Đại Ly, bị xóa đi danh hiệu một trong 72 thư viện nho gia, nguyên khí đại thương, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, ở Đại Tùy vẫn đang là thánh địa trong cảm nhận của vô số sĩ tử đệ tử. Hơn nữa về mặt đối nhân xử thế, thư viện không có chút sơ suất nào. Ba người mặc đơn sơ, cả người dính đầy bùn đất lấm le mà đến, nhưng sau khi vừa nghe nói là thân nhân tộc trưởng của học sinh thư viện, thì đều khách khí chu đáo, có người đích thân dẫn bọn họ đi tới chỗ ở chuyên dùng cho khách phương xa của thư viện, trước tiên sắp xếp nghỉ ngơi, sau đó lại dẫn theo bọn họ đi đến thục đường tìm Lý Hoè, biết được Lý Hoè hôm nay không lên lớp, lại chuyển sang đi đến học xá của Lâm Thủ Nhất, quả nhiên nhìn thấy đứa nhỏ kia đang nghịch nhánh cây trên mặt đất. Sở dĩ có thể đi thẳng đến nơi đây là vì ba đứa nhỏ Lý Hoè này, dù sao cũng là đệ tử đích truyền của Nguyên Sơn Chủ Tế Thánh Nhân, gần đây lại gây ra phong ba lớn như vậy, động tĩnh của đám người Lý Hoè ở thư viện, tỉ như tính cách mỗi người như thế nào, phẩm hạnh ra sao, học vấn cao thấp, sống ở nơi nào, hầu như người người đều biết. Đối với phần lớn nhóm tiên sinh phu tử thư viện không cầm quyền mà nói, vẫn như cũ, không mấy quan tâm tới chuyện này, cũng không tỏ thái độ gì, đa số vẫn là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ dạy sách thánh hiền. Lúc Lý Hoè nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba bóng người đã quá quen thuộc, có chút ngơ ngác, chỉ cho là mình đang nằm mơ, dụi dụi mắt, lúc này mới ném nhánh cây đứng lên, chạy như bay, trước tiên chắp tay cảm tạ vị thư viện tiên sinh đang nói cười kia, lúc này mới ngưỡng đầu nhìn cha mẹ tỉ tỉ, mắt đỏ hồng, nói không ra lời. Cha mẹ người thân không ở bên cạnh, sẽ cảm thấy có chút tủi thân uất ức, mà khi cha mẹ thật sự xuất hiện rồi, ngược lại sẽ cảm thấy nỗi tủi thân và uất ức kia còn lớn hơn so với trời. Chẳng qua Lý Hoè dù sao cũng là người đi xa mấy ngàn lộ, cho dù tuổi còn nhỏ, đi theo Trần Bình An gặp được vô số đại sơn đại thủy, từ cuối xuân đi tới đầu mùa đông, hiểu được cách kiềm chế cảm xúc, không còn gào to khóc lóc ầm ĩ như ở trấn nhỏ, lập tức vui vẻ lên, lấy cánh tay lau ánh mắt, hỏi, cha mẹ, Lý Liễu, sao mọi người lại tới đây vậy? Vị tiên sinh kia cười cáo từ rời đi, không quấy rầy người một nhà đoàn tụ. Sau khi vị tiên sinh dạy học nho nhã lễ độ kia đi rồi, phụ nhân nhất thời như chút được gánh nặng, ôm cổ Lý Hoè, nức nở nói, Hoè tử nhà chúng ta sao lại vừa đen vừa gầy như thế này? Ôi, mẫu thân như muốn nát hết tâm can, đều tại cha con, bao nhiêu tuổi rồi, đã đi tới một nơi thật xa, rồi đột nhiên ông ta nói không an tâm về con, sợ con không có tiền ăn cơm, sợ con sinh bệnh không có ai chăm sóc. Chúng ta bàn tính với nhau, nghĩ lại vẫn thấy nên đến thư viện để thăm con. Hán tử dáng người thấp bé rắn chắc tựa như một khối sắt cứng đen nhánh lúc này, còn gánh trên lưng một bọc hành lý như trái núi nhỏ, gãi gãi đầu, sắc mặt lúng túng nói, ta chỉ nói một câu, nói không biết Hoè tử ở thư viện Đại Tùy có được ăn chân gà không, mẹ và tỷ tỷ con đã khóc òa lên, khuyên như thế nào cũng vô dụng, sau đó mẹ con bọn họ liền. Phụ nhân bị vạch trần chân tướng ngồi trên đất, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn nam nhân của mình, cút mau. Ông nói nhiều thế, nếu ông không nhớ Hoè tử thì tự đi xuống chân núi đợi đi. Nam nhân ngây ngô cười, đương nhiên không rời bước. Phụ nhân ngồi ở trên đất, sờ sờ đầu và cánh tay nhỏ nhặn mềm mại của con trai bảo bối nhà mình, đau lòng nói, sao mà gầy quá vậy nè, có phải ăn không no ngủ không ngon hay không? Lý Hoè lập tức hào khí đầy người, nhếch miệng cười nói, ăn ngon ngủ ngon, thật sự rất tốt. Mẫu thân, con nói cho mẹ biết, lần này đến thư viện Đại Tùy để học, con đi theo sau bọn Trần Bình An. Tự mình một đường đi tới đây, đi rất xa, mấy ngàn dặm đó, từ nhà cũ của chúng ta, trước tiên đi đến Kỳ Đôn Sơn, Trấn Hồng Trúc, sông Tú Hoa, ải dã phu nơi biên cảnh, lại đi xuyên qua Hoàng Đình Quốc. Nhìn thấy chưa? Đứa nhỏ lui về phía sau một bước, nhấc một chân lên, giày rơm, Trần Bình An bện cho con, vừa rắn chắc vừa thoải mái. Sau đó con muốn tự mình học làm nhưng Trần Bình An không cho. Mẫu thân, mẹ đoán xem con đã thay bao nhiêu đôi giày rơm rồi. Câu hỏi này vừa được đưa ra, hoàn toàn khiến cho phụ nhân không chịu được nổi, khóc bù lu bù loa, cô con gái Lý Liễu nhanh chóng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cầm tay mẫu thân. Lý Hoè cũng có chút hoảng thần, không biết điều này sao lại khiến cho mẫu thân thương tâm. Đứa nhỏ tinh quái vội vàng thu lại giày rơm, trong mắt bắt đầu xoay tròn, chuyển động hẳn lên, đột nhiên nghĩ ra cách, lớn tiếng nói, mẫu thân, đến phòng con ở, con cho mọi người xem thứ tốt giống vậy. Đến học xá của Lâm Thủ Nhất. Lý Hoè bốp một cái đặt dương sách nhỏ bằng lục trúc lên bàn, học Lý Bảo Bình hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn tỉ tỉ Lý Liễu một cái, lại học cách nói chuyện của thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi, đắc ý rào rạt mà nói, sao hả, dương sách nhỏ của ta đó, có đẹp không nè? Hâm mộ không nào? Lý Hoè không ngơi nghỉ, thuần thục đeo dương sách nhỏ lên vai, đứa nhỏ mang giày rơm lưng đeo dương trúc đi vòng quanh cái bàn, khiến Lý Liễu nhìn thấy vừa xót thương vừa buồn cười, vội vàng giúp tháo dương sách xuống để lại trên bàn. Nước mắt từ hốc mắt cô nhẹ nhàng rơi quanh, trên gương mặt trái xoan trắng trẻo tràn ngập ý cười ôn nhu, nụ cười của cô gái thanh tú tựa như nước sông ấm áp mùa xuân. Hán tử đột nhiên hỏi, trên đường đi, không bị người ta bắt nạt chứ? Lý Hoè lắc đầu cười nói, không có. Phụ nhân vừa nghe như thế liền lên cơn tức giận, còn bị người ta bắt nạt thì sao hả? Ông lúc nào cũng cam chịu uất ức, ở nhà cũ lần nào con chịu ấm ức, không phải đều là người làm mẹ này đi mắng chả sao, ông có thể làm được gì? Hán tử rụt cổ nói nhỏ giọng, đó không phải là ở quê nhà sao, hàng xóm láng giềng, phần lớn tâm địa đều không xấu, không thể tổn thương hòa khí, để rồi cuối cùng vẫn là người làm tức phụ như bà khó sống hơn thôi. Phụ nhân vỗ cái bàn, còn dám cãi lại. Lý nhị ông muốn tạo phản hả? Vừa mới đi ra khỏi nhà, nhìn thấy nhiều điều mới lạ, liền muốn vứt bỏ Gia Cang, đổi một tức phụ trẻ tuổi xinh đẹp khác. Hán tử bất đắc dĩ nói, sao lại vậy được? Phụ nhân giận dữ, đó là ông có gan nghĩ không có gan làm, biết nữ tử khác căn bản không đếm xỉa tới ông. Lần trước chúng ta gặp gỡ yêu tinh chân dài kia, ăn mặc ngoài sức tưởng tượng, vừa thấy là biết không phải người đứng đắn ra, ông còn không lén nhìn à? Thật sự là mất mặt xấu hổ, đàn bà thối ngực ngay cả hai lạng thịt còn không có, cũng dám so tư sắc cùng lão nương. Hán tử muốn nói lại thôi, ngồi ở trên đất than thở, sầu quá. Lão yêu bà trên núi nọ nhìn thì rất trẻ tuổi, thật ra tuổi tác đã 700-800 năm, tốt xấu cũng coi như yêu tu cửu cảnh đắc đạo xưng bá nhất phương. Nếu ta không liếc mắt nhìn ả một cái, để cho ả hiểu được nặng nhẹ lợi hại, ả sẽ muốn giết người ăn thịt. Nếu hai mẹ con các ngươi không ở bên cạnh, ta đã sớm một quyền đánh giết cho xong. Nhưng này những lời chướng khí mù mịt, hắn nào dám nói ra với tức phụ nhà mình. Hán tử ngồi trên đất, vẫn quên tháo bọc hành lý xuống, cho nên tựa như đang dựa vào một ngọn núi nhỏ. Phụ nhân giận dữ hét, còn không mau lấy đồ đạc ra nữa, sao hả, không nỡ đưa cho con. Giữ lại cho hồ ly tinh bên ngoài hả. Lý nhị vội vàng đứng dậy, vội vàng mở bọc hành lý ra, đặt một đống đồ ăn, quần áo, sách vở lên trên bàn. Lý Hòe tò mò hỏi, chúng ta có tiền như vậy sao? Phụ nhân cười giải thích nói, cha con là người ngốc, có phúc của người ngốc, chúng ta lần này đi xa nhà. Trên đường cha ngươi tìm được một ít thảo dược, cầm đi bán được không ít tiền, đây là lần đầu tiên mẫu thân nhìn thấy vàng đó, ánh vàng rực rỡ, nhìn khiến cho lòng người ta vui mừng. Hôm nay mẫu thân cũng có tích góp chút của cải, nhưng tiểu tử con trước tiên đừng nhớ tới, tiền đó để dành tương lai cưới vợ cho con. Lý Hoài nhìn tỷ tỷ vẫn ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, trước tiên làm của hồi môn cho tỷ của con còn chưa vội. Phụ nhân thở phì phì nói, khuê nữ gả đi rồi như bát nước hất đi, sinh ra đã phải tốn tiền rồi. Còn đưa cho nó làm chi? Cô gái đã quen cảnh này, không tức giận chút nào, từ nhỏ nàng đã tính khí tốt, biết nhẫn nhục chịu đựng, điểm này giống như cha nàng, hoàn toàn không giống Lý Hòe. Một nhà bốn người, sống nương tựa lẫn nhau, con trai giống mẹ, con gái giống cha, cũng rất thú vị. Lý Hòe lắc đầu nói, mẹ nói như vậy, về sau tỷ của ta cho dù gả cho người tốt, như thế nào cũng sẽ bị khinh bỉ. Mẹ là người may mắn, tìm được một người thành thật như cha con. Cái gì cũng theo mẹ, bằng không với mấy người cậu của bọn con, nếu thực sự mẹ bị cha ức hiếp, nhà mẹ đẻ có nương tựa được không? Vậy sẽ là tức giận càng thêm tức giận, có thể vì tức giận mà đổ bệnh. Mẹ, con nói đúng không? Phụ nhân bị nghẹn không nói ra được lấy nửa lời. Cô gái mím môi, trộm cười. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phụ nhân đưa ngón tay ra gõ nhẹ một cái lên trán con trai, vừa tức giận mà nói, ui, lớn rồi ha. Không còn nói đỡ giúp mẹ. Lý Hoè cười hí hí, quay đầu nhìn phía tỷ tỷ bên cạnh, cười xấu xa nói, Lý Liễu, lần này để đi ra ngoài, giúp tỷ tìm được vài tỷ phu. Cô gái chớp chớp đôi mắt như làn thu thủy, tựa như đang ngơ ngác. Phụ nhân tát một cái lên trên đầu con trai, bật cười nói cái gì kỳ vậy? Tỷ tỷ con chỉ có thể gả cho một người, đương nhiên nếu thực sự gả chúng người không tốt, chịu không nổi uất ức thì có thể đổi người khác, nhưng mà không có đạo lý một nữ nhân gả cho nhiều phu quân. Lý Hoè cười xấu xa nói, Lý Liễu, bây giờ đệ đang ở chung với Lâm Thủ Nhất đó. Phụ nhân nghi hoặc nói, chính là Lâm Thủ Nhất cha làm quan ở Đốc Tạo Nha Thự. Lý Hoè gật đầu nói, hắn, kẻ tranh giành tỷ tỷ của con với Đồng Thủy Tỉnh, bây giờ rất lợi hại, đối xử với con cũng rất tốt, trước kia ở học thuộc quê hương, con còn rất chán ghét hắn, hôm nay mới phát hiện thật ra hắn là người rất tốt, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng, không được kiên nhẫn lắm, không thể so với tiểu sư thúc tương lai Trần Bình An của con. Cô gái im lặng không lên tiếng. Phụ nhân ồ một tiếng, cười hỏi, con luôn miệng nhắc Trần Bình An, là ai vậy? Có phải cũng thuộc gia đình giàu có không? Có phải là tỷ phu con chọn lựa giúp tỷ tỷ con không? Lý Hoài lắc đầu nói, Trần Bình An hả, đó là một trong những bằng hữu tốt nhất của con, cũng giống như A Lương. Nhưng hắn không phải tỷ phu của con, tuổi tác thật ra cũng rất hợp, nhưng mà Lý Liễu không xứng với hắn. Phụ nhân lại tát thêm một cái. Cái gì mà Lý Liễu không xứng với hắn, con nói như vậy về tỷ con sao? Tỷ con có điểm nào không tốt chứ, muốn vóc dáng có vóc dáng, tính tình cũng rất tốt, vừa thấy là biết tức phụ tốt vượng phụ ích tử, rõ ràng ai cưới được nó cũng sẽ không thiệt. Hán tử ngồi ở đối diện, sắc mặt kỳ quái. Lý Hoè nghiêm trang nói tiếp những lời vô liêm sỉ, Con nói thật mà, mẹ nhìn xem tỷ của con đi, vóc dạng coi như được thông qua đi, còn nếu nói ra thế, ai, nói ra điều này thật tổn thương tình cảm. Nói tới đây, đứa nhỏ cười nói, nhưng cha mẹ là ai, không phải do chúng ta quyết định. Hơn nữa, nhà chúng ta chỉ là hơi nghèo một chút, nhưng cha mẹ đều rất tốt. Trần Bình An có lần cùng với con đi lên trên núi đi đại tiện, bọn con bèn tán gẫu. Trần Bình An nói cha mẹ hắn đều đã mất sớm, khiến cho con nhớ mọi người rất nhiều, ngay từ đầu con cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ hắn đi đại tiện không được, nói với con chuyện trên trời dưới đất thôi. Sau đó con cùng Trần Bình An đi chung một đường, mới hiểu được lời hắn nói là thật tâm. Con nói mọi người nghe, quan hệ giữa con và Trần Bình An rất tốt. Mọi người cũng biết con sợ ma nhất, buổi tối không nín được, nhất định phải lôi Trần Bình An cùng đi, hắn chưa từng nói con phiền. Thật sự, ngay cả trong đầu cũng không cảm thấy con phiền. Người như vậy, tỷ của con không xứng. Phụ nhân hừ lạnh nói, cùng con đi đại tiểu tiện thì là người tốt à? Lý Hòe bắt đầu bẻ ngón tay. Trừ chuyện này, Trần Bình An còn làm dương sách nhỏ cho con, bện giày rơm, nấu cơm giặt rũ quần áo, giúp con nuôi con lừa, con bị phong hàn. Hơn nửa đêm hắn chạy mấy chục dặm sơn đạo, hái thuốc nấu thuốc cho con, bỏ tiền mua sách cho con, tặng ngọc châm, dạy con đánh quyền, nói với con về sau phải hiếu thuận với cha mẹ, xảy ra chuyện không mắng con, ngược lại giúp đỡ con, bảo vệ con trước người khác, hung hăng đánh kẻ bại hoại. Căn bản điểm tốt đếm không xuể, con thật sự rất muốn hắn trở thành tỷ phu, con, nằm mơ cũng muốn. Phụ nhân ngạc nhiên. Hán tử nhìn đứa con trai đã có chút xa lạ đang thần thái bay lên kia, có chút thổn thức, nhưng vẫn là vui vẻ nhiều hơn. Phụ nhân cười lấy ra một đôi giày vải có đế. Đây là giày tỷ con khâu cho con, chắc chắn thoải mái hơn so với mang giày rơm. Lý Hòe thở dài. Phụ nhân nghi hoặc nói, sao vậy? Lý Hòe ánh mắt ưu thương nhìn mẫu thân. Sao hai người không sinh thêm một tỷ tỷ nữa? Sinh thêm một người đẹp hơn một chút, để con đem tặng cho Trần Bình An. Sau này con muốn kêu hắn tỷ phu hay kêu tiểu sư thúc đều được. Phụ nhân nhéo lỗ tai con trai, nào có ai xấu xa với tỷ tỷ mình như con, tức chết lão nương. Cô gái cười đến híp cả mắt lại. Cô thật lòng yêu thương đệ đệ từ nhỏ đã vô pháp vô thiên này. Hơn nữa, cô biết, mặc kệ đệ đệ ngang bướng này ngoài miệng nói xấu mình như thế nào, Lý Hoài đối với cô vẫn luôn là rất tốt, chẳng qua người ngoài không biết mà thôi. Hai đứa nhỏ nhà ngươi, con gái có thiên tư, con trai có hồng phúc. Đây là khi cha hắn làm việc ở cửa hàng Dương gia, lão sư phụ Dương lão nhân chính miệng nói ra, đương nhiên thật ra vẫn còn một nửa câu nói, cô gái nghe xong liền quên mất, còn người đàn bà tranh chua mắng thiên mắng địa mắng Diêm Vương, là gia môn bất hạnh của Lý nhị ngươi. Cửa phòng bên kia truyền đến tiếng bước chân. Một thiếu niên dung mạo tuấn tú lạnh lùng xuất hiện ở cửa, ngẩn ngơ, sau đó có chút mặt đỏ khác thường. Lý Hoài chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn Lâm Thủ Nhất, chỉ tỷ tỷ mình, cười ha ha nói, tỷ tỷ Lý Liễu của ta đây. Chính tỷ ấy tự mình tìm đến cửa làm tức phụ cho ngươi kìa. Phụ nhân thấy Lâm Thủ Nhất rất thuận mắt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, chứ không chỉ đơn giản là con cái trong gia đình làm quan có tiền, thi thoảng có vài lần hắn đến nhà, tuy không nói nhiều, nhưng đối với bà đều rất tôn kính, cũng không chê bai bọn họ nhà nghèo. Hơn nữa phụ nhân luôn luôn có hảo cảm đối với người đọc sách, luôn cảm thấy về sau gả nữ nhi, nhất định phải gả cho môn đệ thư hương, cho dù con rể trong nhà không có tiền cũng không sao. Lý Hoè đứng ở trên ghế dài, nói đùa, Lâm Thủ Nhất, ngươi ngồi bên cạnh tỷ tỷ ta đi, sau này dù sao cũng là người một nhà rồi. Phụ nhân nhéo đứa nhỏ một cái, không được nói gâu nói vượn. Lâm Thủ Nhất hít sâu một hơi, đương nhiên không dám ngồi ở bên cạnh cô gái, khách khí hỏi thăm cha mẹ Lý Hoè xong, ôm sách vào lòng ngồi đối diện cô gái. So với Lâm Thủ Nhất, cũng là một đứa nhỏ học thục thích nữ nhi của mình, thật ra hán tử lại thích đồng thủy tình hơn một chút, nhưng đối với Lâm Thủ Nhất, hán tử cũng cảm thấy không tệ. Chỉ là tính tình không hợp với mình như đồng thủy tình mà thôi. Trong nhà này, tương lai Lý Liễu lập gia đình, lời hắn nói là vô dụng nhất, thuộc loại đệm thêm mà thôi. Tức phụ gật đầu, Lý Hoài tán thành, Lý Liễu thích, cuối cùng mới là Lý nhị hắn. Sau đó nói chuyện tới thư viện và Đông Hoa Sơn, biết cha mẹ tỷ tỷ Lý Hoài muốn ở lại bên cạnh vài ngày, Lâm Thủ Nhất liền đề nghị dẫn bọn họ ra ngoài đi dạo. Lý Hoài trộm vui, ui, chuyến này xem ra muốn làm con rể rồi. Khiến tỷ tỷ khẽ nhéo tay hắn một cái, cùng với bị mẹ hắn cốc một cái vào đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Hoa Sơn nhiều phong cảnh đẹp, chuyến đi dạo này kéo dài gần một canh giờ, mà chỉ đi đến giữa sườn núi, ăn xong cơm trưa, hai vị tiên sinh thư viện chủ động đi tới thăm học xá Lâm Thủ Nhất, vẫn hòa khí thân thiện như trước, để cho hòn đá trong lòng phụ nhân cuối cùng cũng được buông xuống. Dù sao trong mắt bà, Tề Tĩnh Xuân chỉ là thầy dạy học nghèo kết hủ lậu ở địa phương nhỏ, người tốt thì tốt, nhưng hôm nay đến kinh thành đại tùy, người đọc sách thật sự có thân phận. Sao có khả năng không có chút tính cách khó chịu? Con trai mình tính cách ra sao, người làm mẹ như bà sẽ hiểu rõ nhất. Bà thật sự sợ Lý Hoè bị các tiên sinh coi là cái đinh trong mắt, đọc sách không có tiền đồ, Mỗi ngày không quát lớn thì là đánh bằng roi, Lý Hoè làm sao chịu được. Thời điểm một nhà bốn người cùng hai vị tiên sinh nói chuyện phiếm, người ngoài Lâm Thủ Nhất im lặng ngồi ở bên cạnh. Sau khi Lý Hoè trải qua đợt phong ba còn lớn hơn so với trời, tính tình đã thay đổi rất nhiều, trầm tĩnh điềm đạm hiểu chuyện hơn nhiều. Cô gái kia, dường như có trải qua 1000 năm 1000 năm, cũng sẽ không thay đổi tính tình nhã nhặn trầm tĩnh. Cô có một đôi mắt rất xinh đẹp, Lâm Thủ Nhất nhìn hoài không chán, đương nhiên là chỉ dám nhìn lén mà thôi. Mẫu thân của Lý Hoè không còn liếng thoáng tùy tiện nữa, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn so với khi ở trấn nhỏ, còn có vẻ rụt rè bất an. Về điểm này thì lá gan thậm chí còn không bằng con gái bà. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Lâm Thủ Nhất yêu thích cô. Cô gái Lý Liễu không đi học ở Học Thục, nhưng mà sẽ thường xuyên đến Học Thục đón Lý Hoè tan học. Cho dù là gặp gỡ tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, cô gái vẫn như cũ sẽ không kiêu không nịnh, đối nhân xử thế, thể hiện ra nét thanh tú tuệ căn rất tự nhiên. Cô gái đối với ai cũng đều khách khí lễ phép, khiến cho Lâm Thủ Nhất có cảm giác kỳ lạ. Cô đang rất gần mà lại rất xa, đồng thời cho dù cô ở cách mình rất xa, xa không nhìn thấy, nhưng lại giống như đang yêu kiều đứng ở trong lòng mình. Cho nên Lâm Thủ Nhất thực sự rất thích cô. Cho dù chỉ là vụng trộm nhìn cô như thế này, tâm trạng của Lâm Thủ Nhất sẽ bình tĩnh vui tươi hơn nhiều. Xem qua một loạt sơn thủy trùng trùng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chỉ cần cô không ở đằng kia, thì cũng không còn là sơn thủy đẹp nhất nữa. Về phần cha của Lý Hoè, hán tử chất phác kia thì vô cùng khách sáo với hai vị tiên sinh này, hận không thể bưng trà đưa nước, lúc nói chuyện còn cong thắt lưng, vóc dáng vốn không cao, lại càng có vẻ thấp bé đôn hậu, so với tức phụ đứng ngồi không yên còn không bằng, chỉ biết khuyên nhóm tiên sinh của Lý Hoè ăn đồ ăn. Nhưng vấn đề là hai vị tiên sinh tuy ở thư viện địa vị thường thường, nhưng phu tử đủ khả năng dạy học ở thư viện, có người nào kém cỏi? Thánh nhân dạy bảo, thực bất yếm tinh quái bất yếm tế, đồ ăn trên bàn này, người ta chưa chắc thật sự muốn ăn nhiều, ăn một ít để thể hiện lễ nghĩa, nhưng làm gì có chuyện ăn như ở nhà. Nếu đổi thành trước đây, Lý Hoè nhìn thấy cha mình như vậy, sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng mà lúc này đây, Lý Hoè không thấy như vậy. Tuy cha không bản lãnh, nhưng mà suốt cuộc đời này, những gì có thể mang đến cho Lý Hoè hắn, cha đều đã cho hắn rồi. Hôm nay Lý Hoè cảm thấy mặc kệ cha làm cái gì, cũng sẽ không mất mặt. Trần Bình An, người không hay nói chuyện phiếm với hắn và Lâm Thủ Nhất, đã dạy Lý Hoè đạo lý tương tự, sau đó dọc theo đường đi xảy ra rất nhiều sự việc, ban đầu Lý Hoè không để tâm, sau khi nghe qua, trong lòng đại khái đã hiểu được một ít. A Lương cũng từng trong lúc vô tình nói chuyện riêng cùng Lý Hoè, hỏi hắn kẻ có tiền tiện tay đưa ngươi 1000 lượng bạc, so với Trần Bình An đưa ngươi 10 lượng bạc, ai tốt bụng tốt dạ hơn, tự mình suy nghĩ xem xét. Nếu ngươi đối với người trước dễ dàng mang ơn, có thể là vì ngươi còn chưa trưởng thành, kiến thức không nhiều lắm, vấn đề không lớn. Nhưng nếu đối với người sau ngươi làm như không thấy, thì là tiểu tử ngươi vốn là kẻ vô lương tâm, ngu ngốc. Nhìn nam nhân bận rộn luôn tay đang cười ngây ngô, Lý Hoè đột nhiên thấy hơi chua xót, liền mở miệng kêu ông nghỉ ngơi một lát. Ban đầu hán tử còn cảm thấy do mình thể hiện chẳng ra làm sao, nhưng mà sau khi nhìn thấy ánh mắt của con trai, phát hiện không phải như vậy, nên cười cười đứng một bên, muốn ngồi xổm xuống, lại cảm thấy như vậy quá thô kệch, mới ngồi một nửa lại vội vàng đứng lên, nhìn thấy con mình đưa lưng về phía hai vị phu tử làm mặt quỷ với hắn, hán tử liền khờ khờ cười hẳn lên, chà chà tay, hắn vốn đang căng thẳng khi ở cùng tiên sinh của con trai mình, lúc này đã khá hơn nhiều. Sau khi tán gẫu xong, hai vị tiên sinh ra về, dù sao buổi chiều còn phải lên lớp giảng bài, một nhà bốn người cộng thêm Lâm Thủ Nhất cùng nhau tiễn ra đến ngoài cửa. Buổi chiều Lý Hoè có lớp học, nhưng mà đứa nhỏ nói hôm nay sẽ ở bên cha mẹ, hắn cam đoan từ ngày mai sẽ bắt đầu đọc sách cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, tóm lại sách vở không có chân, học vấn trong bụng các tiên sinh cũng không chạy mất, chỉ cần học bài chăm chỉ, chắc chắn có thể bù lại được, nhưng mà cha mẹ chỉ ở lại thư viện mấy ngày, cần ở bên cạnh nhiều một chút. Lý Hoè nói ra những lời nói khôn khéo có hiểu biết như vậy, khiến phụ nhân suy nghĩ đến xuất thần, nhìn đứa nhỏ vẻ mặt rất nghiêm túc kia, bật khóc ngay tại chỗ, sau đó đấm đá nam nhân một trận, thầm oán hắn không nên đi tới nơi xa như vậy, để con một mình ở chỗ này chịu khổ. Đối với tai họa bất ngờ này, đương nhiên là hắn tử cam chịu không rên một tiếng. Lâm Thủ Nhất đánh bạo nhỏ giọng hỏi Lý Liễu có muốn đi tới thư lâu xem thử không, nói tàng thư của thư viện này là phong phú nhất vương triều Đại Tùy. Cô gái cười lắc lắc đầu, nói phải ở bên đệ đệ. Kế tiếp suốt buổi chiều, Lý Hoè đùa nghịch ở bên cạnh cha mẹ, không quên dương sách nhỏ trên lưng kia, ra vẻ thần bí lấy rối gỗ màu sắc kia ra, nói cái này chính là bảo bối hắn chân quý đã lâu, sau đó cố ý dùng vẻ mặt đau lòng đưa cho tỷ tỷ. Lý Liễu đương nhiên không muốn lấy, chỉ là cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát, liền trả lại cho Lý Hoè. Lý Hoè hỏi cô không lấy thật sao, Lý Liễu gật gật đầu. Lý Hoè hơi buồn bực, nói cô tóc dài nhưng kiến thức ngắn, không nhận ra được giá trị. Cô gái chỉ xoa đầu đệ đệ. Lâm Thủ Nhất không tiện mặt dày tiếp tục ở lại, đành đi thư lâu đọc sách, chỉ là như thế nào cũng không đọc vô, sau đó dứt khoát buông sách, đứng ở cửa sổ khổ sở chờ đợi, nhìn đăm đăm mặt trời phía tây tà. Trời gần hoàng hôn, Lý Hoè đột nhiên nói muốn nói chuyện với cha một lát, phụ nhân liền nói có chuyện gì không thể nói trước mặt bà, có phải là tìm tỷ phu cho Lý Liễu, nhận tiện cũng tìm mẹ kế cho cha con phải không? Lý Hoè cười nói cha con đã rơi vào cái hố cả đời này cũng không leo lên được. Phụ nhân cười tạo thế muốn đánh, nhìn thấy bóng người một lớn một nhỏ đi ra hướng cửa phòng, trong phòng không còn nam nhân, phụ nhân lúc này mới thở dài, lặng lẽ rơi lệ, cô con gái tuy bộ dạng nhu nhược, nhưng không phải tính tình đa sầu đa cảm, nhưng mà nhìn thấy mẫu thân như vậy, Lý Liễu cũng có chút buồn lòng. Bọn họ cũng không ngốc, cả hai đều hiểu nếu không thật sự trải qua đau khổ, Lý Hoè cũng sẽ không giống như sau một đêm đã trưởng thành, chỉ là đứa nhỏ đã hiểu chuyện này không muốn nói ra những chuyện không vui mà thôi. Lý Hoè dẫn theo hán tử đi ra khỏi cửa, bên ngoài không xa lắm là một hồ nước nhỏ, hai người chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ quanh bên hồ. Lý Hoè hỏi, cha, ngọn núi Đông Hoa Sơn, này có lớn bằng những ngọn núi nơi quê nhà mà cha từng đi qua không? Hán tử cười nói, có núi to hơn, có núi nhỏ hơn. Đáp án giống như con người của hán tử, nhàm chán vô vị. Lý Hoè liếc nhìn xem thường, ngồi xổm bên hồ, nhặt lấy một hòn đá ném vào trong hồ. Cha, chỉ cần nhìn cha đối xử với mẹ con tốt như vậy, cũng rất tốt rồi. Hán tử không khéo nói chuyện, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lý Hoè đột nhiên nhỏ giọng nói, cha đối với con cũng rất tốt. Trước kia, con xin lỗi. Hán tử ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói, làm gì có chuyện con cái nói xin lỗi cha, không cần đâu. Rất nhanh sau đó, hán tử nói với vẻ mặt khổ sở, con nói như vậy, trong lòng cha hốt hoảng, thấy không yên. Lý Hoè nhếch miệng, quay đầu nhìn nam nhân từng hại mình bị bạn cùng học ở học thục xem thường, nhẹ giọng nói, cha, con nhát gan, là giống cha hay là giống mẫu thân vậy, theo lý mà nói cha còn dám tự mình đi lên núi, con thì không dám, trước kia khi ở cùng Trần Bình An, không cảm nhận được cái gì, ở nhà quen rồi, nên cảm thấy ai cũng rất tốt với con, đó không phải chuyện rất bình thường sao, hiện tại mới biết được cuộc đời vốn không phải như vậy, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Trần Bình An tuy không thích nói chuyện, tính tình so với cha cũng không khác là mấy, đối với ai cũng tốt, chỉ hận không thể lấy hết toàn bộ đồ tốt trên người đem đi cho hết, tuy ngoài miệng không bao giờ nói cái gì, cũng chỉ biết vùi đầu làm việc. Lý Hoè nói tới đây, có chút thương cảm, một lần duy nhất Trần Bình An đối tốt với bản thân, là hứa với tụi con, khi nào cùng nhau tiến vào thư viện, hắn sẽ mặc quần áo mới, không đi giày rơm nữa, đáng tiếc cuối cùng hắn không lộ diện, lén bỏ đi rồi, con rất nhớ hắn. Hán tử đưa bàn tay to thô sần dày rộng nhẹ nhàng đặt lên trên đầu đứa nhỏ. Lớn rồi đó. Lý Hoè đưa tay vuốt ve bàn tay hán tử, tức giận nói. Không đâu, lúc rời khỏi nhà là 7 tuổi, bây giờ còn chưa qua năm mới, cho nên con vẫn mới 7 tuổi. Hán tử hai tay xếp lại đặt lên trên bụng, ngồi nhìn về phía hồ nước, bắt đầu ngây người, cuối cùng áy náy nói. Đời này cha không có bản lãnh gì, không cho các con sống được nửa ngày tốt đẹp, hơn nữa còn khiến con bị người ta xem thường, đọc sách không vui vẻ. Trong đầu cha, Lý Hoè khoát tay, cắt ngang lời hán tử. Giọng điệu chững chạc hơn tuổi nói, cha, không phải con nói cha nha, bao nhiêu tuổi rồi, con nói những lời khách sáo như vậy. Đứa nhỏ trầm mặc một lát, cúi đầu, cha, thật ra nhìn thấy bộ dáng ban nãy của cha trước mặt tiên sinh, con rất khó chịu. Hán tử rắn chắc cũng nghe được con trai mình nói ra câu nói trong lòng, nghe xong hung hăng day day hai má, luôn cảm thấy mình là thật có lỗi với đứa nhỏ có hiểu biết như vậy. Lý Hoè cuối cùng đứng lên, cười nói, cha... Hai ngày này tranh thủ dẫn mẫu thân và tỷ tỷ cùng nhau đi dạo kinh thành Đại Tùy, cho dù không mua nổi thứ tốt, nhìn ngắm cũng được. Sau này chờ con đọc sách có chút tiền đồ, con sẽ mua cho mọi người sau. Đi nào, mẫu thân nhát gan, không có chúng ta ở bên cạnh, nhất định sẽ lo lắng. Lý Hoè còn nói rất thành thật, cha, sau này cha nhất định phải tốt với mẹ, tính tình mẹ như vậy, nói chuyện không lọt tai, nhưng cha là nam nhân mà, nên rộng lượng chút phải không nào. Hán tử ra sức gật mạnh đầu. Sau khi đứng lên, lại nói hắn muốn ở một mình một lát, ngắm nhìn phong cảnh. Lý Hoè chạy chậm chậm quay về, vô tư nhảy nhót tung tăng, rõ ràng còn đi với tư thế quyền thung rất sơ sài. Hán tử đột nhiên kêu con trai lại. Lý Hoè ở xa xa xoay người, thắc mắc, cha, sao vậy? Muốn tìm nhà sĩ hả? Hán tử vươn ngón tay cái với hắn, giỏi lắm. Còn phải nói, đứa nhỏ liếc trắng mắt thật lâu, chạy đi mất. Sau khi Lý Hoè đi rồi... Hán tử lắc lắc cổ tay, sau khi nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, họ thôi kia, đi ra đi. Một thiếu niên áo trắng ngọc thụ lâm phong, từ phía sau một gốc cây đại thụ chậm rãi đi ra, cười làm lành nói, Lý nhị đại gia đến đây a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trước tiên nói rõ, hôm nay ta cũng không phải là quốc sư đại ly gì hết, bây giờ ta là Thôi Đông Sơn rồi, cũng xem như một nửa sư huynh đệ đồng môn với con trai bảo bối Lý Hoè nhà ngươi, ngươi không thể đánh người bừa bãi. Hán tử tên là Lý Nhị mặt không chút thay đổi, ngươi cứ nói rõ sự tình. Thứ nhất, quá trình sự việc đừng ăn bớt ăn xén. Thứ hai, ta không đảm bảo sẽ không đánh chết ngươi. Thiếu niên Thôi Sàm, hoặc có thể nói là Thôi Đông Sơn cẩn thận đánh giá hán tử, vị võ phu thuần túy này thiếu chút nữa đã đánh chết tươi phiên vương Tống Trường Kính. Thiếu niên tâm tình cực kỳ phức tạp, còn có chút cảm khái, thở dài nói, vậy thứ cho ta từ từ nói chuyện. Lúc ấy, tại Ly Châu Động Thiên đã xảy ra một trận chiến, giữa cửu cảnh đỉnh phong kinh thiên địa quỷ thần khiếp, sau khi Tống Trường Kính thành công phá cảnh, dấn thân vào võ phu thập cảnh trong truyền thuyết, trở thành vị đại tông sư chỉ cảnh thứ hai hàng thật giá thật của Đông Bảo Bình Châu. Mấu chốt là Tống Trường Kính còn trẻ tuổi như thế, dùng như mặt trời giữa trưa để hình dung cũng chưa đủ hình dung. Nhưng mà vì sao Tống Trường Kính lại có thể ở những năm tứ tuần, thành công phá vỡ bình cảnh, người bên ngoài vốn không thể nào biết được. Nhưng mà võ nhân sau khi bước vào thất cảnh, mỗi một lần đột phá cảnh giới đều là, cửa ải sinh tử hung hiểm nói chết là sẽ chết, hầu như đều là giữa sinh tử tuyệt cảnh, nghịch thế ngược dòng mà đột phá. Điều này là kiến thức thưởng thức của võ đạo thiên hạ, nghĩa là khối đá mài giao tức đối thủ kia, kém cỏi nhất cũng là cường giả đỉnh phong sức mạnh ngang nhau. Vì sao Tống Trường Kính thăng lên cảnh thứ 10, mà rõ ràng Lý Nhị có khả năng đó nhưng không làm được? Vì sao Dương Lão, nhân ngay từ đầu đã hạ quyết tâm sẽ làm cuộc mua bán với Tống Trường Kính? Phải biết rằng hai vị võ phu thuần túy cửu cảnh đỉnh phong, một khi giao thủ, tất nhiên là cảnh tượng long trời lỡ đất, đánh tới cuối cùng, không phải ai muốn dừng tay lại có thể dừng tay. Với tính cách không thấy con thỏ không thả chim ưng của Dương Lão Nhân, vì sao phải mạo hiểm bất chấp Lý Nhị có thể đánh chết Tống Trường Kính, có nguy cơ trở thành tử địch của toàn bộ Vương Triều Đại Ly, cũng muốn ép Tống Trường Kính phải nhận cơ duyên phá cảnh này. Điều này vẫn luôn khiến Thôi Đông Sơn cảm thấy kỳ quái khó hiểu. Cho tới bây giờ nhìn thấy bản nhân Lý Nhị ở khoảng cách gần, nhìn khí thế hắn để lộ ra ngoài, Thôi Đông Sơn mới hiểu được đôi chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bởi vì trụ cột cửu cảnh của Lý Nhị đánh với Tống Trường Kính càng thêm kiên cố, càng thêm hùng hậu. Cho nên Lý Nhị chen thân vào cảnh thứ 10, sẽ cần phải rèn luyện nhiều hơn. Một khi thành công, cùng là thập cảnh, mặc kệ Tống Trường Kính thiên phú dị bẩm như thế nào, trận chiến sinh tử tiếp theo, 8-9 phần 10 vẫn sẽ bại dưới tay Lý Nhị, một người mà cả Đông Bảo Bình Châu này gần như không ai biết tới này. Thôi Đông Sơn kể lại những trắc trở xảy ra gần đây, từ đầu tới đuôi, không nhìn thấy hán tử thay đổi sắc mặt chút nào. Thôi Đông Sơn cười nói, đại tùy nội tình thâm hậu, không thể khinh thường, nhưng đừng làm bừa, hơn nữa, ta đã chút giận thay cho mấy đứa nhỏ, dạy dỗ thái kinh thần luyện khí sĩ thập cảnh kia, kế tiếp con đường đi học của tụi nhỏ sẽ thuận buồm xuôi gió, hơn nữa, có ta quan tâm, sẽ không có rắc rối gì nữa đâu. Nhưng mà Thôi Đông Sơn lại bụng dạ khó lường mà thêm dầu vào lửa, có điều, ba thằng nhóc ở chung phòng với Lý Hoè đã xin lỗi, cũng trả lại đồ cho Lý Hoè rồi, nhưng mà trưởng bối nhà bọn họ tới hôm nay vẫn chưa hề rên một tiếng. Như vậy thì không được tốt lắm, nếu như ngươi thấy chưa đủ xả cơn giận, vậy thì có thể tìm đến nhà bọn họ nói chuyện. Hán tử nhìn hắn một cái. Thiếu niên áo trắng vội giơ hai tay lên, vô cùng u oán nói, tất cả những chuyện này, không có một chút liên quan nào tới Thôi Đông Sơn ta. Cho dù có, cũng là có liên quan với vị quốc sư kinh thành kia, ví dụ như lần này ngươi đến kinh thành Đại Tùy, ta không phủ nhận, rất có thể đây là ý của hắn và Dương Lão Nhân. Cho nên ta càng thêm tủi thân và uất ức hơn so với bất cứ ai khác. Hôm nay thần hồn chia lìa, nói không chừng về sau còn phải một mình chơi cờ đối nghịch với chính mình, ngươi nói ta có thảm hay không? Lý Nhị, ngươi nhẫn tâm ra tay với ta sao? Lý Nhị mất kiên nhẫn nói, bớt làm trò này với ta đi, các ngươi tính kế như thế nào, là chuyện của các ngươi, chỉ cần chớ chọc ta, chớ chọc đến nhà của ta, ta quản các ngươi suy nghĩ cái gì chắc. Nhưng mà hiện tại, con ta bị người ta bắt nạt như vậy, bị người ta bắt nạt mà con mẹ nó còn không dám nói nửa lời với cha mẹ mình. Hán tử phun ra một ngụm nước miếng. Kẻ bất lực luôn khiến người ta phát bực kia cười lạnh nói, con mẹ ngươi chứ Đại Tùy. Thôi Đông Sơn cảm thấy như bị gai đâm sau lưng. Võ phu thuần túy cửu cảnh đỉnh phòng, nhất là loại quái vật vùng vẫy ở Ly Châu Động Thiên như Lý Nhị, cho dù đứng bất động, để cho tu sĩ thập cảnh bình thường điên cuồng tung pháp bảo tấn công, cũng phải trụ được cả ngày, nói không chừng Lý Nhị không bị làm sao, bản thân luyện khí sĩ đã mệt rũ người. Hán tử sải bước đi về hướng đỉnh núi. Thiếu niên áo trắng chạy nhanh đi theo hắn phía sau. Tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Hán tử phun ra câu tiếp theo, đi lên đỉnh núi xem thử một lượt, tìm kiếm hoàng cung Đại Tùy. Trước tiên cứ đi xem thử, sau đó trở về tiện tay xử lý tên thái kinh thần kia. Lời này nói ra giống như để ta đi nhà xí trước, quay về sẽ rửa tay sau. Một trước một sau đi đến đỉnh núi, Mao Tiểu Đông vẻ mặt nghiêm túc đứng bên ngoài đình nghỉ mát. Trên khắp Đông Bảo Bình Châu, võ phu cửu cảnh ít hơn luyện khí sĩ thập cảnh nhiều. Đây cũng là lý do vì sao Đại Ly xuất hiện một Tống Trường Kính thôi là có thể kinh sợ quần sơn. Võ Phu Cửu Cảnh hầu như đã rèn luyện khí lực đến cực hạn nhân gian, được xưng là vạn pháp bất xâm. Tuy Mao Tiểu Đông biết sẽ không dữ dội như lời đồn, nhưng dù sao còn có những tu sĩ thượng ngũ cảnh, thần thông quảng đại, lực có thể rời núi, sức có thể lấp biển. Nhưng mà chỉ nhìn phiên vương Tống Trường Kính sau khi dấn thân bát cảnh, mấy trận chém giết sinh tử cùng tu sĩ hàng đầu kia, quả thật xứng đáng với những lời nhận xét này. Dù sao tu sĩ thượng ngũ cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy, như thần long ẩn trong mây mù vậy. Thôi Đông Sơn cười ha ha giới thiệu, vị lão phu tử này tên là Mao Tiểu Đông, trước kia là sư đệ của Tề Tĩnh Xuân, bây giờ đang là phó sơn chủ quản sự của thư viện Sơn Nhai. Lý Nhị vốn không thèm liếc mắt nhìn lão nhân cao lớn đeo cây thước bên hông, nghe thấy như vậy lập tức chủ động cười nói, Mao phu tử, ta là cha của Lý Hoè. Lão nhân kinh ngạc, Thôi Đông Sơn cũng thấy kỳ lạ. Với tính khí thẳng đuột của Lý Nhị, đối với thư viện Sơn Nhai cho dù không nói lời trách oán, thì trong bụng hẳn là cũng phải có chút oán khí. Dù sao trong cơn phong ba này thư viện cũng không hề làm gì hết, nhìn như trung lập công chính, thật ra là có phần thiếu hợp lý. Đừng nói đám người Lý Bảo Bình, đến ngay cả đệ tử năm xưa theo Mao Tiểu Đông cùng rời khỏi thư viện tại Đại Ly, cũng cảm thấy không hiểu vì sao lão tiên sinh không bênh vực lẽ phải, đòi triều đình đại tùy phải nói một câu công đạo. Giống như trước đây Tề Tĩnh Xuân tọa trấn Ly Châu Động Thiên, rơi sâu vào tử cục, tuyệt không có khả năng sống sót rời đi. Hoàng đế Tống Thị Đại Ly tuy không bỏ đá xuống giếng với bản nhân Tề Tĩnh Xuân, nhưng cũng không dám có bất cứ dị nghị gì với những thế lực kia, vì vậy khiến cho rất nhiều người đọc sách xuất thân từ thư viện Sơn Nhai cảm thấy thất vọng vô cùng. Lý Nhị đột nhiên cười nói, ở trấn nhỏ có một lần Tề tiên sinh tìm ta uống rượu, có nhắc tới Mao lão tiên sinh, người được Tề tiên sinh đánh giá cao, Lý Nhị ta cảm thấy chắc chắn đó là người đọc sách chân chính, cho nên chuyện lần này ta tin tưởng lão tiên sinh quản lý một thư viện lớn như vậy chắc chắn có chỗ khó xử của mình. Lý Nhị ta không đọc sách nhưng mà vẫn phải biết đạo lý ấy. Xem ra khi không ở nhà, hán tử thô phác này không phải hũ nút không biết nói chuyện. Có lẽ không mấy người ngoài có thể khiến hắn mở miệng nói chuyện mà thôi. Mà Mao Tiểu Đông hiển nhiên là được lây tiếng thơm từ sư huynh Tề Tĩnh Xuân. Lão nhân cao lớn than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta thẹn không dám nhận. Sau khi Lý Nhị nói xong lời khách sáo, bèn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sắc bén như thủy triều ùa đi, theo dòng nước ùa đi, thi thoảng có chút hoa sóng sao động. Như mấy trụ đá giữa lòng sông, nhưng mà rất nhanh thôi đều cảm thấy kinh hãi, nhanh chóng ùn ùn lắng xuống, tránh né mũi nhọn. Cách Đông Hoa Sơn gần nhất, nơi ở của luyện khí sĩ thập cảnh Thái Kinh Thần, cũng nằm trong số đó. Lý Nhị tìm được rồi tòa kiến trúc đồ sộ có diện tích đất đai rộng lớn kia, tường đỏ ngói xanh, long khí nồng nặc, điển hình của khí phái hoàng gia. Mao Tiểu Đông hỏi, ngươi muốn tìm người để nói lý. Lý Nhị vốn đã chuẩn bị rời khỏi ngọn núi này, sau khi lão nhân mở miệng liền dừng vận chuyển khí cơ trong cơ thể lại. Gật đầu nói, tìm thẳng hoàng đế đại tùy, nếu hắn nói chuyện tử tế, sẽ để cho hắn mời cái gì Nam Khê Sở ra, Thượng Trụ Quốc Hàn ra, Hoài Viễn Hầu gì đó ra đây. Ta không ức hiếp người khác, có thể đồng ý để cho bọn họ phái người đánh nhau giỏi nhất trong gia tộc ra, muốn từng người một lên, hay là cùng xông lên thì tùy bọn họ. Hán tử khỏe mạnh thấp bé sắc mặt trầm tĩnh, giọng điệu bình thản. Thôi Đông Sơn chực chực lấy làm kỳ lạ, lần này hắn chỉ xem náo nhiệt, không sợ ông trời bị chọc ra một lỗ thủng. Mao Tiểu Đông cảm thấy đau đầu, vừa định lên tiếng khuyên can, hán tử kia đã nhếch miệng, lộ ra hàm răng tuyết hếu, nếu hoàng đế đại tùy nói chuyện không lọt lỗ tai, vậy càng đơn giản, nói lý thì có cách đấu của nói lý, không chịu nói lý cũng sẽ có cách đấu của không chịu nói lý. Lý Nhị ta hôm nay không dỡ tòa hoàng cung đại tùy xuống một nửa, sau này ta sẽ theo họ cao của hắn. Những suy nghĩ xấu xa trong bụng Thôi Đông Sơn đang nhộn nhạo, hắn đứng bên cạnh, thiện ý lên tiếng nhắc nhở, trận pháp bảo hộ kinh thành đại tùy. Tuy mạnh về phòng ngự kẻ thù bên ngoài công thành, nhưng đối với công kích bên trong thì rất bình thường, uy lực kém xa so với lầu phi kiếm Bạch Ngọc Kinh Công, thủ đa dạng của Đại Ly, nhưng ở đây dù sao cũng là trọng địa trung tâm của Giang Sơn Đại Tùy, hoàng cung càng là nơi quan trọng nhất, cho dù ngươi là võ phu thuần túy cửu cảnh đỉnh phong, nhưng một khi lâm vào vây công, chưa chắc có thể toàn thân mà trở về. Lý Nhị nhếch khóe miệng, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng thiếu niên áo trắng, đó là chuyện ta nên lo lắng, ngươi không cần thổi tà phong bên tai Lý Nhị ta. Ngươi cũng không phải tức phụ của ta, bà ấy có thể gối đầu thổi gió, chứ ngươi là cái thá gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta không quan tâm những âm mưu đen tối chó má của các ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể xem ta là kẻ ngốc. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, ối, tâm tốt lại bị xem như lòng lang dạ thú. Lý Nhị đại gia, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta đây mặc kệ. Lý Nhị cười nói, nhưng vẫn phải làm phiền ngươi nói một tiếng với Lý Hoè, nói cha nó đi ra ngoài mua ít đồ cho mấy mẹ con nó, tối nay về thư viện trễ chút. Mao Tiểu Đông lo lắng nói, nhớ cẩn thận một chút, thật không dám giấu giếm. Phong ba lần này, quả thật ta có ý đồ riêng, hy vọng mượn cơ hội này, để mang lại cho bọn nhỏ một môi trường an tâm khi học ở trường, không muốn tranh đấu giữa Đại Ly và Đại Tùy Lan đến thư viện Sơn Nhai, lòng người chăm sắc thái, ta vốn định sắp tới sẽ tự mình đi hoàng cung một chuyến, giải quyết dứt khoát với hoàng đế Cao Thị. Lý Nhị xua tay nói, lão tiên sinh, đó là chuyện của thư viện các ngươi, ta không xen vào, lần này ta đi hoàng cung, là chuyện nhà của Lý Nhị ta, dù sao ta đã hứa tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho thư viện, về vấn đề này, lão tiên sinh ngươi có thể yên tâm. Mao Tiểu Đông cười khổ nói một câu khó nghe, ngươi gây náo loạn bên hoàng cung càng lớn, thật ra đối với thư viện lại càng tốt, nhưng mà đơn thương độc mã xông vào hoàng cung một vương triều, thật sự quá nguy hiểm, nếu như không cần thiết, đừng nên dùng cách cứng rắn như vậy, nếu được thì để ta, kẻ làm thư viện phó sơn chủ này tự mình đi nói rõ ràng với hoàng đế Đại Tùy, để ông ta gây áp lực với những gia tộc này, nếu đến lúc đó Lý Nhị ngươi còn không hài lòng, ra tay sau cũng không muộn, thấy sao? Lý Nhị lắc đầu nói, ý tốt của lão tiên sinh, Lý Nhị ta ghi nhân. Nhưng mà ta mới vừa nói, đây là chuyện riêng của nhà ta, làm người đứng đầu gia đình. Lý Nhị chóng nhanh ngừng lại, sửa lời, làm nam nhân trong nhà, cha của Lý Hoè, chuyện ta có thể dựa vào nắm đấm để giải quyết, thì ta sẽ tự mình giải quyết, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Mao Tiểu Đông không thể không nháy mắt với thiếu niên áo trắng kia, hy vọng gã miệng lưỡi sắc bén này có thể chu toàn một hai, đừng để thế cục đi đến ngõ cụt không thể giải quyết, chỉ tiếc tên kia hạ quyết tâm ngồi trên đỉnh núi nhìn lũ lụt. Lão nhân cao lớn thở dài, đành phải đổi đề tài khác, hỏi một vấn đề hắn quả thật vẫn luôn tò mò. Tề Tĩnh Xuân dạy học ở trấn nhỏ, cả ngày đối diện với một đám trẻ nhỏ học vỡ lòng, cuộc sống như thế nào? Lý Nhị hơi sửng sốt, có lẽ không nghĩ tới ông lão sẽ hỏi câu này, suy nghĩ một lát rồi trả lời, cũng ổn. Tề tiên sinh có đến nhà ta một lần, cũng không nói chuyện gì nhiều lắm, nhưng mà Tề tiên sinh, ta là rất bội phục, tức phụ nhà ta rất hung dữ, bình thường không hay nói tốt về người khác, nhưng đối với Tề tiên sinh thì khen không dứt miệng. Hay nói giỡn nếu bà ấy trẻ lại 20 tuổi, chắc chắn sẽ tái giá, sau đó lại thầm tiếc khuê nữ nhà của ta tuổi còn quá nhỏ. Nói đến những chuyện này, hán tử lại còn cười rất vui vẻ, bổ sung một câu, ta cảm thấy Lý Hoè có tiên sinh như Tề tiên sinh mới là phúc khí lớn nhất. Bởi vậy có thể thấy được, đối với Tề Tĩnh Xuân là người đọc sách, Lý Nhị tôn sùng từ tận đáy lòng. Lần đó tức phụ bị người ta cào đến mặt mày be bét, mà gia tộc kia lại có lão tổ tông là thần tiên trên núi. Trong cơn giận dữ, Lý Nhị lén người nhà rời khỏi Ly Châu Động Thiên, đi ra bên ngoài một chuyến, đánh từ chân núi đánh thẳng tới tổ sư đường đối phương, ngay cả tổ sư đường cũng bị đánh tan nát, cuối cùng tên điên từ đầu tới đuôi không nói một chữ, cũng không báo ra tên tuổi, cứ thế nghênh ngang mà rời đi. Trận đánh này khiến cho nửa tòa Bảo Bình Châu đều nhìn mà tặc lưỡi. Sau khi Lý Nhị quay về trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên, Tề Tĩnh Xuân tới thăm nhà. Bởi vì muốn rời khỏi Ly Châu Động Thiên, phải thông qua đồng ý của thánh nhân Tề Tĩnh Xuân. Đây là tiên sinh của Lý Hoè, Lý Nhị vốn luôn tôn trọng Tề Tĩnh Xuân, cho nên trước khi đi có đánh tiếng, sau khi Tề Tĩnh Xuân đăng môn bái phỏng, Lý Nhị thật ra hơi lúng túng không biết làm sao, chỉ sợ vị tiên sinh học thục này, từ nay về sau có ấn tượng không tốt đối với Lý Hoè. Lúc ấy trong nhà có chút rượu nhạt, quá dở, Lý Nhị cũng ngại không dám lấy ra kẻo lại mất mặt xấu hổ, kết quả Tề Tĩnh Xuân chủ động muốn uống rượu, hai người liền ở trong sân một người một chén, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Cái gọi là bàn, thật ra chỉ là một cái ghế, bên trên bày một đĩa dưa muối tự làm, cùng một đĩa đậu phộng rang, muối. Tề Tĩnh Xuân trò chuyện về tình hình học tập của Lý Hoè, cười nói, kẻ mạnh rút đao chỉ vào kẻ mạnh hơn, người rất giống một huynh trưởng bằng hữu của ta. Hán tử là người không giỏi ăn nói, dầu dĩ lên tiếng, ta không có đao. Tề Tĩnh Xuân uống hớp rượu, nói, vậy là kẻ mạnh ra quyền về phía kẻ mạnh hơn. Lúc ấy hán tử rất căng thẳng. Đối phương không chỉ mang thân phận nho gia thánh nhân tọa trấn nơi đây, cũng không chỉ mang thân phận tiên sinh của con trai, mà là sư phụ mình đã đánh giá người này bằng 7 chữ, có hy vọng lập giáo xưng tổ. Lý Nhị căng thẳng, hoàn toàn không phải là sợ hãi, mà là thành tâm thành ý bội phục, thiên đại địa đại, võ đạo càng cao, tu vi càng cao, sẽ phát hiện càng có nhiều người ở chỗ cao. Khi đã ở đẳng cấp này, đối với những chiếc bóng to lớn lòi loi đơn độc này, Lý Nhị có không sợ trời không sợ đất thế nào, cũng sẵn lòng bày tỏ sự kính trọng. Cho nên lúc đó Lý Nhị đành phải có gì nói đó, chuyện này miễn cưỡng cũng có liên quan tới ta. Bọn nhỏ đánh nhau, ta không thể nào ra tay, nhưng mà tìm lão tổ tông phía sau bọn họ để xả giận thì không khó. Tề Tĩnh Xuân cụng chén với hán tử một cái, cười hỏi, lần này đi ra ngoài, cảm giác như thế nào? Lý Nhị lắc đầu nói, những kẻ danh tiếng lẫy lừng, nghe thật hoanh hoang, kết quả không có người nào biết đánh nhau. Nói tới đây, Lý Nhị cười xấu hổ nói, rượu không ngon, Tề tiên sinh, xin lỗi. Tề Tĩnh Xuân lại một ngụm uống hết rượu nhạt trong chén, nhìn bóng đêm nơi phương xa, thần sắc hoảng hốt, hí mắt cười nói, uống ngon mà, khi ta còn trẻ tuổi, thường xuyên uống loại rượu như vậy, hơn nữa tính khí còn kém hơn so với ngươi. Cuối cùng Lý Nhị biết, cho dù Tề tiên sinh thật sự muốn uống rượu, nhưng vẫn cố ý để lại cho hắn nửa bình. Ông đứng dậy, nói với hắn, ta không dám nói sẽ dạy cho Lý Hoè nhiều học vấn, nhưng mà nhất định sẽ khiến nó trở thành người tốt, tâm tính không thể kém hơn cha hắn. Điểm này Lý Nhị ngươi có thể yên tâm. Lý Nhị đứng dậy theo, Tề tiên sinh, như vậy là đủ rồi. Lý Nhị tiễn Tề Tĩnh Xuân đến cửa nhà, vị nam tử mặc nho sam kia một mình hành tẩu trong con hẻm, bóng lưng tịch mịch, cô đơn. Lần cuối cùng nhìn thấy Tề tiên sinh, là Lý Nhị lén núp ở bên hông của cửa hàng Dương gia. Ngày đó trên đường trời đổ mưa nhỏ, lần đó Tề tiên sinh cầm dù, cùng người khác sóng vai đồng hành, cây dù vốn không lớn, còn nghiêng về phía thiếu niên ngõ Nê Bình tên Trần Bình An kia. Hai người trò chuyện, thiếu niên nghiêng người ngẩng đầu lên, cười nói vui vẻ, tiên sinh lại nghiêng người cúi đầu, vẻ mặt đầy ý cười. Lý Nhị chưa từng thấy Tề tiên sinh không cô đơn như vậy. Giờ này khắc này, ở trên đỉnh Đông Hoa Sơn nơi dị quốc tha hương, Lý Nhị nhìn thiếu niên và vị lão tiên sinh bên cạnh, cười cười, nói, người đọc sách trên đời này không một ai bì được với Tề tiên sinh. Lý Nhị nghĩ đến Tề Tĩnh Xuân, nghĩ tới Trần Bình An, cuối cùng nghĩ tới Lý Hoè con mình. Trong lòng nam nhân này kích động không thôi, chỉ cảm thấy có mấy lời nếu không nói ra sẽ không thoải mái, nhưng lại không nói ra được nguyên nhân, một khi đã như vậy thì sẽ đánh. Chính hắn cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy năm đó thiếu Tề tiên sinh nửa bầu rượu, đánh nhau với người ta một trận cho sảng khoái, rồi uống tiếp. Lý Nhị thân hình không cao lớn kia bắn lên từ trên đỉnh Đông Hoa Sơn, ầm ầm lướt qua không trung, vẽ ra một vòng cung thật lớn, kéo dài qua nửa tòa kinh thành, dừng lại ở bên trong Hoàng cung Đại Tùy. Hoàng cung Đại Tùy, trong dưỡng tâm trai thanh lịch đơn giản, Hoàng đế Đại Tùy lại triệu kiến Lễ Bộ Thượng Thư, nhíu mày hỏi, bên thư viện vẫn không có động tĩnh gì à? Lão nhân thấp bé lắc đầu nói, Mao lão chỉ nói sẽ giải thích với bệ hạ, nhưng không nói khi nào vào cung. Nam tử mặc long bào nho nhã bất đắc dĩ nói, là Đại Tùy ta phải có lời giải thích với thư viện của họ mới đúng. Nhưng mà Mao lão không đến, quả nhân cũng không thể thúc giục thư viện đến để đòi công đạo. Lão nhân thấp bé cẩn thận tìm từ, soạn thảo suy nghĩ trong đầu, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Nếu nói ngọn nguồn Lý Hoè xung đột với đứa nhỏ học xá, là mâu thuẫn giữa bọn trẻ con, có thể lý giải được là bên Đại Tùy chúng ta sai trước, nhưng đủ loại phong ba lớn nhỏ sau đó, lại là năm đúng năm sai, cuối cùng thiếu niên tên là Vu Lộc kia ra tay quả thật hơi quá đáng. Mấu chốt là thiếu niên này chẳng những ra tay tàn nhẫn, hơn nữa tâm cơ thâm trầm, theo lời của vị kiếm tu kia, Vu Lộc mấy lần ra tay, lần lượt là thực lực của võ phu tứ cảnh, ngũ cảnh và lục cảnh, trước sau lúc nào cũng đè áp tu vi dưới lục cảnh. Tới lần cuối cùng mới dùng tu vi thất cảnh ngang nhiên ra tay, làm kiếm tu bị thương nặng. Đại Tùy hoàng đế gật gật đầu, thật ra vị thái giám mặc mãng phục ngoài cửa kia đã giải thích từ lâu, thiếu niên Vu Lộc hẳn là tu vi võ đạo lục cảnh đỉnh phong, nhưng mà trong trận thư lâu đại chiến kia, đã xem kiếm tu quan hải cảnh kia như đá mài dao, mượn lần này để phá cảnh thành công. Rõ ràng có thể thấy, căn cốt, thiên phú, tâm trí đều là thuộc hàng tốt nhất. Tầm mắt của nam nhân ngồi trên long ỷ này, có thể nhìn thấy mọi người mọi sự ở mọi nơi. Bất luận là người tốt hay xấu, hay là xu thế phát triển của sự việc, đều không giống với Lễ Bộ Thiên Quan đang nơm nớp lo sợ này. Lão hoạn quan ngoài cửa đột nhiên đi tới bên cạnh Hoàng đế Đại Tùy, Lễ Bộ Thượng Thư chỉ cảm thấy hoa mắt, bộ quần áo mãng phục đỏ thẫm chắn trước người Hoàng đế Đại Tùy, hoàn toàn không để ý cái gì lễ nghi quân thần. Đại Tùy Hoàng đế chỉ là có chút tò mò, cũng không tức giận, càng không kinh ngạc. Sau đó cả tòa hoàng cung liền truyền đến một trận chấn động kịch liệt tựa, như địa ngưu xoay người. Chỉ nghe có người cao giọng hỏi, Hoàng đế Đại Tùy ở đâu? Đại Tùy Hoàng đế đứng lên, cười hỏi, người này lá gan ghê gớm thật, mạnh như thế nào? Hoạn quan già cả trầm giọng đáp, võ phu cửu cảnh, thậm chí có khả năng không phải võ đạo cửu cảnh tầm thường, có thể nói là lợi hại cực kỳ. Đại Tùy Hoàng đế gật gật đầu, cũng giống bên trong kỳ đãi chiếu của chúng ta, quốc thủ cửu đoạn cũng chia mạnh yếu, cửu cường và cửu nhược, nhìn thì đẳng cấp giống nhau, thật ra chênh lệch rất lớn. Nam nhân được vị hoạn quan vốn là một trong những thủ vệ kinh thành Đại Tùy, hộ tống đi khỏi dưỡng tâm trai, chậm rãi nói, lẽ ra còn có thập đoạn, đơn giản là truyền thuyết nói trong thành Bạch Đế của Trung Thổ Thần Châu, có vị đại ma đầu tự xưng thập đoạn, trên đầu tường còn cắm một cây cờ xí, phụng nhiêu thiên hạ kỳ tiên, vì thế không có vương triều nào có lá gan ban thưởng danh hiệu thập đoạn cho kỳ sĩ, trong nước. Nói thật, Đại Tùy thiên tài kỳ sĩ xuất hiện lớp lớp đứng đầu bò Bình Châu, nhưng Đại Tùy cũng không dám phá lệ này. Quả nhân thật muốn đi đến Bạch Đế Thành để tận mắt nhìn thử. Hoạn quan nói, trước tiên để cho cao thủ trong cung thăm dò sâu cạn, bệ hạ hiện thân sau cũng không muộn. Đại Tùy Hoàng đế và hoạn quan mặc mãng phục vừa mới đi ra hành lang, liền có một vị luyện khí sĩ tóc trắng xóa lại đây bẩm báo tình hình chiến đấu. Trên quảng trường ngoài điện Vũ Anh, một vị ngự lâm quân phó thống lĩnh thân là võ nhân thất cảnh, đã bị người nọ một quyền đánh hôn mê, tạm thời không ai dám đi tới khiêng phó thống lĩnh đi. Ba người đi tiếp hơn trăm bước. lại có một vị võ tướng khôi ngô thân mặc kim giáp lại đây bẩm báo. Một vị tông sư luyện khí sĩ thập cảnh hàng năm thủ hộ ở gần hoàng cung, sau khi hỏa tốc vào cung, vừa mới lấy ra pháp bảo, liền bị người nọ một quyền đánh rơi pháp bảo, đánh cho bay thẳng ra khỏi hoàng cung, lại một quyền đánh tên tông sư kia đập văng vào thành tường, lần này không hôn mê, nhưng đã không còn sức lực tái chiến. Đại tùy hoàng đế ừ một tiếng, hỏi, trận pháp trong cung đã khởi động rồi chứ? Võ tướng mặc kim giáp gật đầu nói, đã khởi động. Có thể vận dụng ngay, võ đạo tông sư và đại luyện khí sĩ trong ngoài kinh thành, hôm nay đều đã chạy tới hoàng cung. Đại tùy hoàng đế hỏi, người nọ có từng chủ động ra tay? Võ tướng lắc đầu nói, chưa từng, chỉ nói là tới gặp bệ hạ, nếu không có chúng ta chủ động ra tay, hắn sẽ đứng ở tại chỗ bất động. Đại tùy hoàng đế lẩm bẩm, chuyện bất quá tam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoạn quan mặc mãng phục cười nói, bây giờ bệ hạ chớ để tâm điều này, để thần đi gặp hắn một lát, nếu như vẫn cứ thua, thì bệ hạ lộ diện sau cũng được. Hoàng đế đại tùy trêu chọc, các ngươi đều là người đi theo con đường võ đạo, nhưng đừng để thua quá khó coi. Lão hoạn quan địa vị cao cả, trước sau từng phụng dưỡng ba đời hoàng đế đại tùy, cười nói, nếu chưa đến vạn bất đắc dĩ, thần sẽ không mượn long khí kinh thành. Lão hoạn quan nhấn mũi chân một cái, nháy mắt xẹt qua nóc một cung điện, như chuồn chuồn lướt nước trên không trung, ngự phong mà đi, tựa tiên nhân đang tiêu dao. Võ phu thế gian đến cảnh thứ 8 vũ hóa cảnh sẽ có thể lơ lửng trên không trung, cưỡi gió đi xa, cho nên còn được gọi là viễn du cảnh. Mà chỉ cảnh trong mắt giang hồ thế tục, cảnh thứ 9 sơn điên cảnh, cũng đã là đại tông sư cảnh cuối cùng, nghĩa là dưới chân đã là điểm cuối của võ đạo. Thân thể mạnh mẽ hơn cả La Hán kim thân của Phật gia. Luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, ngoại trừ tu sĩ thập cảnh, một khi bị người đạt cảnh giới này áp sát, trong vòng 10 trượng, một khi không có trận pháp phẩm cấp cực cao bảo vệ, gần như chắc chắn sẽ phải nhận lấy cái chết. Lão hoạn quan mặc mãng phục đỏ tươi, phiêu nhiên đáp xuống quảng trường ngoài điện Vũ Anh, cách hán tử tướng mạo xấu xí kia hơn 20 trượng. Trước khi vị đại điêu tự này xuất hiện, cả hoàng cung từ mặt đất, nóc nhà, vách tường đều xuất hiện một tầng kim quang, giống như dòng nước màu vàng chảy cuồn cuộn, che phủ mặt đất. Trong đó thấp thoáng xuất hiện hình ảnh giao long hư ảo, dương nanh múa vuốt, khí thế kinh người. Trận pháp này của Hoàng cung Đại Tùy, tên là Long Bích. Vương triều Đại Tùy Thái Bình đã lâu, đã hơn 100 năm chưa từng vận dụng Long Bích. Sau khi trận pháp này mở ra, toàn bộ Hoàng cung tỏa ra hào quang màu vàng kim. Lão hoạn quan từng đích thân trải qua đại chiến thảm khốc năm xưa, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoạn quan một tay chắp sau lưng, một tay nắm lại đặt ở bụng. Giao đấu ba quyền, nếu ngươi thắng thì sẽ được gặp bệ hạ của bọn ta. Lúc trước ở Ly Châu Động Thiên, chính hán tử này đã sách Long Vương lâu, muốn bán cá chép màu vàng bên trong cho một thiếu niên ngõ hẹp. Sau đó bị lão nhân cùng hoàng tử Cao Huyên chen giang giành lấy hai phần đại cơ duyên. Khi kia hán tử che giấu rất kỹ, hơn nữa bị thuật pháp của Ly Châu Động Thiên áp chế, cho nên lão nhân không nhìn ra đối phương là vị võ đạo đại tông sư. Hán tử kia mặt không đổi sắc, vốn không muốn dây dưa với hoạn quan mặc mãng phục. Dùng nhã ngôn chính thống bảo Bình Châu chưa thuần thục mà nói, ta cho ngươi đánh trước hai quyền đó. Lão hoạn quan nhíu mày, được. Hán tử không nói gì nữa, dồn khí đan điền, cũng không có động tác gì. Quảng trường ngoài điện Vũ Anh bắt đầu truyền ra tiếng nổ giòn tan. Hán tử như một ngọn núi nguy nga sừng sững đứng ở Hoàng cung Đại Tùy. Lấy nơi hán tử đang đứng làm trung tâm, trong vòng 10 trượng, kim quang trên mặt đất lập tức nhạt dần đi. Lão hoạn quan hít sâu một hơi, bắt đầu bước một bước nhỏ đi về phía trước. Sau đó bước chân càng lúc càng lớn, bước cuối cùng lướt đi khoảng 2 trượng, khí thế như cầu vồng, đi tới trước mặt hán tử, một quyền đập vào ngực hắn. Một tiếng nổ ầm ầm, như tiếng chuông đại hồng trung vang vọng khắp hoàng cung. Giao long màu vàng vốn đang phiêu diêu bay lượn trên mặt đất quảng trường điện Vũ Anh, bị khí tức mãnh liệt mênh mông này đụng trúng, lập tức quay cuồng lui vào trong dòng nước chảy màu vàng kia, cuộn mình ở góc tường nơi tường cao phía xa xa, nằm yên bất động. Hán tử lui ra 3-4 bước, hờ hững nói, còn một quyền nữa. Lão hoạn quan không nói một lời, mãng phục đỏ tươi bay phất phới, bước tới một bước, giận dữ quát một tiếng, lại là một quyền đánh tới, lần này đánh lên trán hán tử. Một quyền này, bất luận là lúc ra quyền, hay là khi đánh trúng trán đối phương, đều là yên lặng không một tiếng động. Thế nhưng trong hoàng cung Đại Tùy, vô số ngự lâm quân và cung nữ hoạn quan đều gặp xung kích thật lớn, ngự lâm quân vốn có trụ cột tu vi, chỉ cảm thấy màng tai kịch chấn, khí huyết khó bình ổn, nhưng mà trong số những cung nữ hoạn quan, rất nhiều người ngay lập tức bay ngược ra ngoài, sau khi ngã xuống đất, hai tay đều chảy ra tơ máu đỏ tươi nhìn mà ghê người. Hán tử Lý Nhị bị lão hoạn quan này khuynh lực một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể đập lún vào trong một bức tường cao, nhưng mà hắn nhanh chóng chống tay lên hai bên, rút người ra khỏi bức tường, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi về phía lão hoạn quan đã đánh ra hai quyền kia, mặt không đổi sắc nói, ngươi còn có một quyền, cứ việc ra tay, nhưng mà ta cũng phải ra tay rồi. Từ võ phu thất cảnh trước đó, đến luyện khí sĩ thập cảnh tiếp theo, rồi đến một trong số những thủ vệ kinh thành đại tùy kia, từ đầu đến cuối, hán tử chỉ đánh ra đúng một quyền. Chỉ một quyền. Hán tử thật đúng là người thật thà chất phác, không muốn khi dễ người khác. Hoạn quan tuổi già hít sâu một hơi, xin chỉ giáo. Hán tử bắt đầu tiến lên, một quyền chất phác đơn giản nện thẳng vào ngực lão hoạn quan. Trên quảng trường Vũ Anh liền không còn bóng người vị điêu tự đại tùy này nữa, chỉ là nơi tường cao bên kia có thêm một lỗ thủng lớn. Hán tử đợi một lát, không thấy có người từ bên kia đi ra, lúc này hắn mới nói, hoàng đế đại tùy, hoặc là ngươi tiếp tục trốn tránh, hoặc là lại kêu tới một người biết đánh nhau ra đây, nếu thấy không ổn thì cứ để bọn họ cùng tiến lên. Dọc ven hoàng cung, có 7-8 bóng người lơ lửng giữa không trung, hoặc đứng sừng sững trên đầu tường, dục dịch muốn hành động, chỉ đợi hoàng đế điện hạ ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức xông pha sát địch. Những lão thần tiên và võ đạo tông sư này, đều hiểu nhau rất rõ, phối hợp ăn ý. Nếu một đối một, họ tự nhận không ai là đối thủ của hán tử kia, nhưng thần tiên thiên hạ đánh nhau, thực ra không phải chỉ biết một đối một bắt rồi giết. Bên ngoài bức tường cao ở quảng trường Võ Anh Điện, bộ mãng phục đỏ tươi trên người lão hoạn quan đã rách bươm, sau khi đứng dậy, khẽ mấp máy đôi môi. Đại tùy hoàng đế gật đầu nói, cẩn thận chút. Đồng thời, trong khu vực rộng lớn giữa hoàng thành kinh thành đại tùy và bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện huyền cơ, trong khâm thiên giám có 12 lực sĩ kim giáp kim quang sáng lạn. Từ 4 phương 8 hướng đội đất chui lên, thân cao 3-4 trượng, người đầy hoa văn, mỗi người đều có một chiến thần binh hộ quốc. Tại một ngôi chùa chợt vang lên tiếng chuông, phạn âm đều đều, trong lư hương của một đạo quán có khói tím dày đặc bốc lên, hương hỏa ngưng thành một tấm phù lục to lớn, dưới một cây cầu vòm, có con bạch dao đang cuốn lấy thân cầu, thò đầu ra ở lan can. Trong hoàng cung có trận pháp long bích, bảo hộ long tôn long tử của cao, thị đại tùy, ngoài hoàng cung thì lại có một đại trận khí tượng hoành tráng. Được đại tùy vận hành và tích lũy hàng trăm năm, dùng để bảo vệ sự an nguy của toàn bộ kinh thành, có thể chống được sự uy hiếp công phá ngang với thế lực trên núi. Một khi đại trận hộ thành này được mở ra, có thể khiến mọi luyện khí sĩ và võ phu thuần túy trong kinh thành bị long khí cao thị áp chế, bị rớt xuống 1-2 cảnh giới. Giả sử một luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, muốn trắng trợn phá hoại ở kinh thành đại tùy, dù cho cuối cùng bị hợp lực chảm sát, thì xung kích gây ra cho kinh thành vẫn sẽ nặng nề tới mức đại tùy không thể chấp nhận được. Nhưng nếu đối diện với một tu sĩ thượng ngũ cảnh bị áp chế, có thể dễ dàng thấy được kinh thành đại tùy vẫn dư sức đối phó, cho dù mọi người đều bị hạ cảnh giới, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, sức phá hoại của một gã thập cảnh, dù cho có liều mạng đánh trời đánh đất không chừa đường lui, thì kinh thành đại tùy vẫn vững vãng không có gì đáng ngại. Chuyện trận pháp áp chế cảnh giới, giống như đặt một cửa ải trên cầu trường sinh, khiến luyện khí sĩ và võ nhân gặp trở ngại khi lưu chuyển khí tức, bắt buộc phải giảm tốc độ. Ban đầu Ly Châu Động Thiên lơ lửng trên lãnh thổ Đại Ly, do thánh nhân tứ phương liên thủ tạo thành, được xưng là tiểu động thiên cấm tuyệt mọi thuật pháp thần thông, một khi cố tình sử dụng thuật pháp, sẽ bị cắn trả cực mạnh. Trước đó Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mâu chỉ nới suy diễn một chút, nào ngờ đã bị giảm tuổi thọ mấy chục năm, có thể thấy được uy lực của trận pháp. Ly Châu Động Thiên quả nhiên là tổ sư gia của loại trận pháp này. Lão hoạn quan sau khi đứng dậy, hai nắm tay đập mạnh vào nhau, nhướng mày giận dữ quát, tới đi. 9 con dao long màu vàng hư ảo ẩn trong trận pháp long bích của hoàng cung, từ mọi hướng nhanh chóng ùa tới chỗ lão hoạn quan đang đứng, dao long nào cũng bừng bừng kim quang, sau đó biến thành một con rắn nhỏ màu vàng kim chỉ bằng ngón tay, xuyên quan thất khiếu của lão hoạn quan, nhập vào thần hồn, hòa thành một thể. Rất nhanh sau đó, lão hoạn quan như biến thành một thần linh màu vàng kim đến từ thiên đình thượng cổ, sải bước về phía lỗ hổng ở trên tường cao, mỗi bước đi đều đạp ra gợn sóng màu vàng kim. Hắn không hề khom lưng cúi đầu, mà trực tiếp dùng tay đập nát bức tường, đi thẳng vào trong, trở lại quảng trường điện Vũ Anh. Văn thần võ tướng phò tá quân chủ là vì phò long, mà nội thị thần quan thì phò long kém một cấp, hai bên đều có một loại cảm ứng với đế vương long khí, nhưng người có thể đàng hoàng điều khiển long khí cao thị để sử dụng cho bản thân giống, như vị hoạn quan kinh thành đại tùy này, chính là đặc ân khó tưởng tượng được. Những luyện khí sĩ và võ đạo tông sư ở quanh hoàng cung, chỉ biết nhìn nhau, ánh mặt vô cùng kinh sợ. Hiển nhiên trong đó ẩn chứa những bí mật tày trời không thể nói ra. Lão hoạn quan nghiêm mặt nói với hán tử ngoại hương kia, tái chiến được không? Nếu nói trước kia hắn là quốc thủ cử đoạn yếu trong số các kỳ đãi chiếu của đại tùy, thì hiện giờ chính là lúc thể hiện sức mạnh đúng như lời đồn đại, một bước trở thành quốc thủ cử đoạn mạnh đỉnh phong. Lý Nhị nhìn ông lão, có chút nghi hoặc, trong cơ thể đối phương như được rót vào rất nhiều chất dịch màu vàng kim, giống như pháp thuật thỉnh thần của hai tổ đình binh gia, nhưng theo ý mà nói thì lại không phải. Lý Nhị không thèm nghĩ ngợi gì sâu xa, gật đầu nói, vậy cũng được. Trận đại chiến đó trong Ly Châu Động Thiên với Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính, có hai hòn đá mài dao, một là Tống Trường Kính cửu cảnh đỉnh phong, thứ hai là bản thân Ly Châu Động Thiên. Nhưng dù có như vậy, Lý Nhị vẫn không thể phá cảnh thành công, mà lại thành công đưa Tống Trường Kính vào thập cảnh trong truyền thuyết, chỉ cảnh thực thụ của võ đạo. Nếu nói không hề thất vọng hụt hẫng thì chắc chắn là không thể nào, vậy nên Lý Nhị mới đồng ý với sư phụ Dương Lão, rời khỏi Đông Bảo Bình Châu, đi tìm thời cơ chứng đạo của bản thân. Khi đó ông Lão đã nói một câu tiết lộ thiên cơ, Lý Nhị ngươi phá cảnh không ở ranh giới sinh tử. Lý Nhị nhìn xung quanh, đột nhiên ngộ gì điều gì đó. Tại sao Dương Lão muốn hắn cố ý áp chế thiên phú và căn cốt của Lý Hòe? Vì sao Tề Tiên Sinh vào đêm đó gõ cửa ghé thăm, khi uống rượu, có vẻ như chỉ là buột miệng tán gẫu, kẻ mạnh rút đao về phía kẻ mạnh hơn. Bây giờ suy nghĩ lại, đây vốn là Tề Tiên Sinh đã công nhận võ đạo của hắn. Khi đó Tề Tịnh Xuân rõ ràng đã chỉ điểm cụ thể, Lý Nhị hắn vẫn luôn đi trên đại đạo, mà đang tiếc là bản thân hắn không hề hay biết. Vung nắm đấm về phía kẻ mạnh hơn, chính là đây. Trong trận chiến sinh tử với Tống Trường Kính kia, Lý Nhị vốn chiếm ưu thế, thực ra ý chí chiến đấu của hắn không cao, chỉ có điều là ân sư đã dặn dò, nên nghe lệnh hành sự mà thôi, và lại hắn cũng muốn biết cân lượng võ đạo của bản thân rốt cuộc là bao nhiêu, nên cuối cùng mới xem như đánh một trận sảng khoái, nhưng từ sâu trong tâm tưởng, Lý Nhị không hề cảm thấy bản thân muốn dốc hết sức ra đánh. Nhưng hôm nay đối mặt với cả đại tùy, nguyên nhân vì bất bình thay con trai Lý Hòe, vậy thì bây giờ tám hướng đều là địch, thân hãm hổ lang, Lý Nhị cười, cười như mở cờ trong bụng. Lý Nhị trước kia ở trên đỉnh Đông Hoa Sơn, rõ ràng hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, vậy thì chỉ có thể đánh cho ra nhẽ. Thế là kẻ cả đời ở trong Ly Châu Động Thiên như Lý Nhị, nghĩ thông rồi, con trai của mình nghe lời hiểu chuyện như vậy, còn bị người ta bắt nạt, kẻ làm cha như hắn, nếu cửu cảnh không đủ phân lượng, chưa chắc đã đánh lại được đối thủ, vậy thì đột phá cửu cảnh, chen thân vào thập cảnh rồi tính sau. Lý Nhị hít sâu một hơi, từ từ cảm nhận áp lực vô hình đến bốn phương tám hướng, trong lòng thầm nhủ. Đừng nóng vội, cơm phải ăn từng miếng, tảng đá mài đao này vẫn chưa đủ nặng. Lý Nhị tay không tấc sắt chỉ có hai nắm đấm, bắt đầu xông, tới đối đầu với lão hoạn quan có kim thân tạo ra từ long khí đại tùy, cũng không có thần binh lợi khí nào. Cực hạn của võ đạo là hoàn toàn không có chiêu thức mau mè gì, chỉ có ba chữ nhanh, chuẩn, độc, dùng tốc độ nhanh nhất, lực mạnh nhất, đánh vào điểm yếu nhất trên người đối thủ, từ từ tiêu hao lẫn nhau, xem ai có thể chống chọi được tới cuối cùng. Ai còn đứng thì sống, ngã xuống là chết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hai vị võ phu cửu cảnh đỉnh phong mạnh mẽ nhất thế gian, mỗi lần xuất quyền đụng nhau, những sát thương gây ra trên cơ thể đối thủ, đều khiến cho luyện khí sĩ và võ phu quanh hoàng cung bị chấn động, khí cơ hỗn loạn. Lý Nhị và lão hoạn quan mặc mãng phục này, sát phạt không khác gì thần tiên trên núi đánh nhau, vượt xa những cuộc sát phạt giang hồ mà lực đạo chỉ có hạn, tốt nhất đừng có lại gần hóng chuyện, đây là quy tắc bất thành văn của tiên gia trên núi. Đứng xung quanh hóng chuyện thật không khác gì đánh đổi sinh mạng, còn nếu vỗ tay khen ngợi hay là chỉ điểm giang sơn, thì càng là đại kỵ. Luyện khí sĩ tranh đấu, thường sử dụng rất nhiều pháp bảo, giống như đánh cá giữa biển, càng liều mạng thì tầm ảnh hưởng càng lớn, rất dễ có chuyện chiến trường lan rộng ra bên ngoài. Chỉ cần hơi không chú ý, là hoàn toàn có thể mất đi sinh mạng, vậy mà còn dám liều mạng hóng chuyện, có khác gì chán sống rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng vẫn có người liều mạng muốn xem trận chiến đỉnh phong rung động tâm can này, bởi vì đó là cuộc sát phạt giữa cường giả và cường giả. Họ muốn xem để rèn giũa tâm tính, mượn đá núi khác để mài ngọc, nhằm tìm ra chỗ thiếu sót để hoàn thiện thuật pháp của bản thân, chứ không phải là để bình luận chiêu này đánh đẹp quá hay quyền kia quá xảo quyệt. Cho nên đứng giữa ranh giới sống chết, lão hoạn quan thân là người thủ vệ kinh thành đại tùy, vẫn tranh thủ lúc đang ra quyền, lập ra một quy tắc với Lý Nhị, người nào rời khỏi quảng trường điện Vũ Anh sẽ thua. Có thể nói dụng tâm lương khổ. May thay Lý Nhị cũng gật đầu đồng ý. Hai người ở trong phạm vị rất nhỏ đánh tới khí thế hùng hồn, long trời lở đất. Quảng trường điện Vũ Anh vốn chỉnh tề bằng phẳng, từ bao giờ đã gạch đá nứt vỡ, khe rãnh ngang dọc, nhấp nhô gập ghềnh từng mảng. Ngay cả bức tường màu đỏ ở hai bên cũng đã có mười mấy lỗ thủng lớn, bức tường sau lưng Lý Nhị lủng 4-5 lỗ, còn bức tường phía sau hoạn quan mặc mãng phục thì nhiều hơn, có một chỗ liên tiếp bị phá thủng 3 lỗ. Làm cho một đoạn tường sập hết xuống, như mở ra một cánh cửa lớn, mà hai người cũng chưa từng thực sự bước ra khỏi tường cao, nghĩa là chưa phân thắng bại, còn đánh nữa. Lão hoạn quan tuy đang yếu thế, nhưng mà càng đánh càng hăng, không hề có vẻ suy sụp, mãng phục đỏ tươi tượng trưng cho quyền thế đã rách nát, nhưng bộ kim thân bất bại khó có thể phá hủy kia vẫn không hề ảm đạm. Dù sao khi tác chiến ở đây, lão hoạn quan đại tùy này đã chiếm hết thiên thời địa lợi, chẳng những từ cửu đoạn yếu biến thành cửu đoạn anh. Còn có long khí hoàng cung liên kết với quốc vận đại tùy cuồn cuộn không ngừng ùa đến, giúp cho lão nhân đứng ở thế bất bại. trao đổi một quyền, kim thân của lão hoạn quan đánh một quyền trúng đầu Lý Nhị, Lý Nhị cũng một quyền đánh trúng ngực ông ta. Thân hình Lý Nhị bay ngược ra, một chân đạp vào tường cao, thuận thế bắn ngược lại, mạnh mẽ xông tới với tốc độ nhanh hơn, vách tường phía sau đổ sập xuống mảng lớn, lão hoạn quan trước đó đã trúng một quyền, liên tục lui lại, càng về sau hai chân càng lõm sâu xuống đất, kéo lê thành một rãnh sâu dài đến hơn 10 trượng, khi thấy Lý Nhị xông tới, đành phải đưa hai cánh tay lên trên đỉnh đầu để đỡ đòn. Một quyền này của Lý Nhị khiến cho lão nhân bị lõm sâu xuống hơn 2 trượng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Lý Nhị vẫn không bỏ qua, nhảy lên thật cao, hai tay hợp thành một quyền, nhằm vào đầu lão hoạn quan đang nửa quỳ ở dưới hố mà đập xuống. Ầm ầm. Trong hố to vang lên một chuỗi âm thanh nặng nề, gấp gáp như vó ngựa thiết kỵ đạp trên mặt đất. Dưới lòng đất liên tục chấn động, hố to bắt đầu lan ra phía ngoài, trên mặt đất không ngừng có những có gạch đá vỡ nát văng tung tóe. Hán tử nọ mạnh mẽ vô cùng, quả thực giống như là đang đào giếng, đánh cho lão hoạn quan không còn sức đánh trả, thân hình lún xuống, kim quang trên người không ngừng nổ tung. Có một vị luyện khí sĩ thập cảnh ngự kiếm lăng không cười khổ nói, giờ mới biết võ phu cửu cảnh đỉnh phong, lại không nói đạo lý đến thế. Trong khi nói chuyện, phi kiếm dưới chân hơi lay động, như cánh bèo lắc lư giữa nước sông chảy xiết, nếu tay chèo thuyền không đủ vững chắc thì đã sớm trôi đi xa rồi. Nếu không phải thân mang chức trách, một luyện khí sĩ đứng đầu triều dã như hắn sẽ không tới nơi này uống gió Tây Bắc. Dù sao võ đạo tranh đấu vốn không hề có chút ích lợi nào cho tu vi của hắn. Hoàng cung đại tùy có một hành lang ẩn giấu huyền cơ, có thể bí mật đi thông các nơi, ví dụ như Khâm Thiên Giám, Nha Môn Lục Bộ, còn có thư viện Sơn Nhai mới ở Đông Hoa Sơn. Hoàng đế bệ hạ có thể đi lại trong hành lang này, mà không kinh động quan viên hoàng thành và dân chúng ngoại thành, tránh cho mỗi lần rời cung, dân chúng đều phải quét tước dọn dẹp phố phường. Một lão nhân cao lớn bên hông dắt cây thước màu đỏ, chậm rãi đi tới. Bên cạnh là một thái giám ti lễ giám đang cầm bút, trán đổ mồ hôi, giống như vị hoạn quan vì nước mà chiến ở quảng trường Điện Vũ Anh kia, y cũng mặc mãng phục đỏ thẫm, chẳng qua tuy phẩm chất tương đương, nhưng thân phận hai người lại khác nhau một trời một vực. Thái giám cầm bút đang cẩn thận thúc giục Mao lão mau đi vào cung, Mao Tiểu Đông đã rời khỏi Đông Hoa Sơn, tuy ngoài miệng đồng ý sẽ vào cung, nhưng bước chân vẫn không nhanh không chậm, điều này làm cho hoạn quan sốt ruột đến độ chỉ hận không thể cõng ông lão lên để chạy tới hoàng cung. Thiếu niên áo trắng thư viện Sơn Nhai Đông Hoa Sơn, chính thức đổi tên thành Thôi Đông Sơn. Sau khi rời khỏi đỉnh núi, hắn lười biếng đi về học xá của mình. Ở đó hắn có được một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh riêng biệt, giống như khi xưa hắn đánh nhau bị lão tổ tông Thôi ra đuổi ra khỏi nhà. Cô gái Tạ Tạ, hoặc nên nói là Tạ Linh Việt tu sĩ thiên tài Vương Triều Lô Thị, cũng thành môn hạ đệ tử danh chính ngôn thuận của hắn, cũng được đưa đến đây mà hầu hạ hắn. Thôi Đông Sơn đi vào sân, tiêu sái phẩy tay áo một cái. Trên bàn đá xuất hiện một bàn cờ và hai hộp quân cờ, trên bàn cờ đã có quân cờ được đặt xuống, đang ở giữa ván cờ, quân cờ đen trắng đan xen vào nhau, thế cục phức tạp. Thôi Đông Sơn cầm lên một quân cờ màu trắng, trầm ngâm không nói, cũng không hạ cờ. Cô gái đã được rút ra một nửa khốn long đinh, tu vi luyện khí sĩ đã khôi phục đến ngũ cảnh, nếu cẩn thận chăm chú nhìn, vẫn có thể thấy được toàn thân cô có một lưu quang bao quả. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, bỏ quân cờ màu trắng vào lại hộp cờ. Không hề để ý tới ván cờ nữa, đi vào trong phòng, ngồi nghiêm chỉnh, cầm một quyển kinh điển nho ra để ở trước người, hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trên chân. Có gió mát thổi qua, lật lên một trang sách ố vàng. Cô gái Tạ Tạ đứng ở cửa, ánh mắt vừa kính sợ vừa cực kỳ hâm mộ. Cơn gió mát kia chính là phiên thư phong chỉ học cung thư viện nho ra mới có. Sâu không lường được, hỉ nộ vô thường. Đây là cảm nhận lớn nhất của cô và Vu Lộc đối với vị quốc sư đại ly, trong bộ túi da thiếu niên này. Ngươi vĩnh viễn không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì, một bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Đột nhiên cô nhớ tới thiếu niên ngõ hẹp quanh năm suốt tháng mang giày rơm kia, làm thế nào mà hắn có thể hoàn toàn áp chế được quốc sư đại ly. Thật sự là chỉ dựa vào một cái danh tiên sinh khó hiểu thôi sao. Đấu tranh nội tâm, tựa như kéo co, tất có thắng bại. Thôi Đông Sơn không hề động đậy, để mặc phiên thư phong lật dở các trang sách, cúi đầu chăm chú nhìn những văn tự thánh hiền dạy bảo. Mỉm cười nói, A Lương từng có câu nói cửa miệng, gọi là lăn lộn giang hồ. Chúng ta phải lấy đức thu phục người, lấy dung mạo thắng địch, tiên sinh nhà ta đã nhận được chân truyền thực thụ. Cho nên ta thân là đệ tử, thua mà tâm phục khẩu phục. Cô gái cúi thấp mặt, không dám để lộ thần sắc của mình. Thôi Đông Sơn vẫn không ngẩng đầu lên, tức giận nói, xú bát quái cút xa một chút, đứng chung một phòng với một thiếu niên tuấn mỹ như ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu ta là ngươi, đã sớm xấu hổ mà tự sát rồi. Cô gái hành lễ vạn phúc, nhẹ giọng nói, nô tỳ cáo lui. Thôi Đông Sơn bồi thêm một câu, muốn chết thì đừng chết trong viện, trên đỉnh núi có cây bạch quả cao lớn, qua bên đó mà thắt cổ. Cô gái im lặng rời đi, đi tới ngồi ở ghế đá trong sân, nhìn ván cờ nọ, đột nhiên trước mắt cô sáng ngời, như là tìm ra một con đường sống cho mình. Cảm giác được khí cơ dao động khác thường của cô gái, Thôi Đông Sơn ở phòng trong cười ha ha, cười đến mức ôm bụng, vừa lau nước mắt vừa lớn tiếng nói, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn làm sư nương của ta. Còn mẹ nó lão tử bị ngươi chọc, cười đến chết mất, coi như ngươi lợi hại, thật sự khiến công tử nhà ngươi tức cười muốn chết. Trong nháy mắt cô gái lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Trong phòng, thiếu niên áo trắng kia đã cười đến lăn lộn dưới đất. Hoàng cung đại tùy, bên dưới hố to ở quảng trường điện Vũ Anh. Lão hoạn quan loạn choạng đứng lên, 9 con dao long rất nhỏ màu vàng rời khỏi khiếu huyệt phân tán đi, quay trở về bên trong trận pháp long bích trên mặt đất. Lão nhân lập tức toàn thân đẫm máu, nhưng mà tinh thần lại phấn chấn dâng trào, giống như trong trận giao thủ này đã thu được rất nhiều lợi ích, tuy chưa xuất hiện dấu hiệu phá cảnh, nhưng lại như kẻ yếu nhất trong quốc thủ cửu đoạn, kỳ lực mạnh mẽ tăng lên tới tầm trung trong cửu đoạn, nhưng dù có như vậy, vẫn không đối phó được nam nhân trước mắt, nếu đã vậy, lão hoạn quan sẽ không tiếp tục tiêu xài long khí chân quý của Cao thị đại tùy nữa. Lão nhân nuốt xuống một ngụm máu tươi đang dồn lên tới yết hầu, tiêu sái cười nói, ta đây thua rồi. Lý Nhị ngẩng đầu nhìn, bầu trời sương mù mịt, ánh nắng mùa đông sau khi xuyên qua lớp mây mù này, tựa như bị vặn vẹo rất nhiều, điều này rất bất thường. Lão nhân lại nói thêm, nhưng ngươi cũng thua rồi. Lý Nhị cười hỏi, là vì trận pháp này đã áp chế cảnh giới của ta, ép ta xuống bắt cảnh. Lão hoạn quan cũng không che giấu, thẳng thắn nói, dốc hết sức lực một thành để vây đánh một võ phu cường đại cửu cảnh đỉnh phong. Thắng bại chắc chắn không phải bàn, nhưng sẽ phải trả giá quá lớn. Nhưng nếu đối phó một võ nhân bát cảnh thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tuy chỉ kém có một cảnh, nhưng cái giá kinh thành đại tùy phải trả sẽ nhỏ hơn rất nhiều, rất nhiều. Hiếm thấy lão hoạn quan thổ lộ tiếng lòng, lão nhìn võ đạo tông sư thực lực khủng bố trước mặt này, bất kể vì sao ngươi lại muốn yết kiến bệ hạ của chúng ta, ngươi thực sự có tư cách này, nhưng mà tuyệt đối không nên làm lớn chuyện như thế. Dù sao triều đình đại tùy bọn ta vẫn cần sĩ diện. Lý Nhị nhếch miệng cười nói, ý của ngươi là nắm đấm của võ phu cửu cảnh, cũng không to bằng mặt mũi đại tùy các ngươi, đúng không? Lão hoạn quan ngẩn người, cười khổ nói, thật ra cũng có thể nói là như vậy. Lý Nhị nín thở ngưng thần, khí hải trầm xuống, nhẹ nhàng bước ra một bước, hán tử trước đó từng đại chiến một trận mà không có chiêu thức gì, giờ đây phá lệ bày ra một tư thế múa quyền cổ xưa. Một thân quyền ý như phong cách cổ xưa xa xăm, dũng mãnh vô cùng. Lão hoạn quan đã rơi xuống bát cảnh hoảng sợ trừng mắt. Theo đó mây mù bao phủ cả tòa kinh thành bắt đầu buông xuống. Trong kinh thành toàn bộ luyện khí sĩ bộ trong ngũ cảnh và võ phu thuần túy trên lục cảnh đều cảm nhận rất rõ ràng, khí cơ lưu chuyển bắt đầu đình trệ không thông. Cũng có một vị tiên sinh dạy học kém danh tiếng lộ vẻ kinh ngạc, do dự một lát rồi bỏ kinh đường mộc trên tay xuống, xin lỗi một tiếng, không để ý những người nghe đang ồn ào mắng chửi, ông đi khỏi lều kể chuyện được dựng tạm, ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng cung, tâm trạng hơi nặng nề. Cô gái phụ trách đàn tỳ bà cho tiên sinh kể chuyện đi tới bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, sao vậy? Lão nhân nhẹ giọng nói, có một võ phu cửu cảnh xông vào hoàng cung đại tùy ta, sợ là sư phụ phải đích thân đi xem thử. Cô gái ôm tỳ bà, nghiêng đầu, hồn nhiên nói, sư phụ, người đường đường là đại tu sĩ thập nhất cảnh. Hơn nữa, sư phụ là cung phụng đứng đầu của đại tùy chúng ta, có thể không bị trận pháp hộ thành trói buộc, lấy 11 đánh 8 đúng là xấu hổ đó nha. Lão nhân lưng hơi còng giận dữ nói, ai nói nhất định là 11 đánh 8, khó mà nói được, lỡ như người nọ thực sự phá vỡ bình cảnh, trận pháp hạn chế sẽ không còn tồn tại. Hơn nữa tuy sư phụ là cảnh giới 11, nhưng cũng không tinh thông sát phạt như kiếm tu và binh gia, sư phụ chưa bao giờ vốn không thạo chém giết, đây mới là điểm phiền toái nhất. Cô gái vốn thấu hiểu được rất nhiều nội tình trong tu hành lúc này vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, vậy sư phụ nhất định phải cẩn thận. Tiên sinh kể chuyện ừ một tiếng. Khẽ nhún chân, lập tức cho bụi nổi lên bốn phía, che kín bầu trời, đợi cho bụi ăn đi, đã không thấy bóng dáng lão nhân lưng còng. Lý Nhị từng bước trên hư không, thân hình chắc khỏe lại xuất hiện ở trên quảng trường điện Vũ Anh. Đầu tiên là từ bát cảnh đỉnh phong, một hơi phá vỡ vách chắn đại đạo vô hình giữa đất trời, trở về cửu cảnh. Sau đó lại lần nữa thăng tới cửu cảnh đỉnh phong. Cuối cùng hán tử nhắm mắt lại, chậm rãi đánh ra một quyền, nhẹ giọng nói, tránh ra cho ta. Bốn phía tựa như có vô số gông xiềng đồng thời bị đứt đoạn, giữa hư không bên cạnh hán tử xuất hiện từng khe hở màu đen kịt, đan xen răng khắp nơi. Lấy Lý Nhị làm trung tâm, gió mạnh nổi lên bốn phía, cuốn lên vô số gạch đá bụi đất. Trên quảng trường điện Vũ Anh, gió lốc nổi lên khắp bình địa. Lý Nhị thu hồi thế quyền lại, dừng tay đứng yên. Lốc xoáy cao đến màn trời kia nháy mắt tiêu tán. Hán tử thấp bé sừng sững, đứng ở trung tâm quảng trường, sau khi mở mắt ra. Hắn hạ thấp giọng nói tới mức gần như không thể nghe thấy mà nói, cảm giác thập cảnh quả thật rất thoải mái, mùi vị còn ngon hơn so với ăn đùi gà còn thừa của thằng con. Hoàng đế Đại Tùy đứng ở dưới mái hiên chờ đợi tin tức, nhìn thấy lão nhân cao lớn của thư viện Sơn Nhai bước nhanh đi tới, lớn tiếng nói, bệ hạ có thể dừng tay rồi. Bên người có gió nhẹ thổi qua, tiên sinh kể chuyện lưng còng cũng tới đứng bên cạnh hoàng đế, thở dài nhẹ giọng nói, nếu còn đánh tiếp, trừ phi không tiếc hủy đi một nửa kinh thành này. Trong lúc này, trong tâm hồ của Hoàng đế Đại Tùy lại có sóng gợn, tiếng nói vô cùng lo lắng của hoạn quan mặc mãng phục truyền tới, người nọ lại còn mượn cơ hội phá cảnh bước vào võ đạo thập cảnh. Bệ hạ quyết không thể tiếp tục cứng trọi cứng. Hoàng đế Đại Tùy cũng không hoảng hốt, chỉ là lời cảm khái tự đáy lòng, tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể hình dung được cảnh tượng bên điện Vũ Anh chắc chắn rất hoành tráng. Hoàng đế Đại Tùy xoay người, thế mà lại cung kính chắp tay hành lễ đối với vị tiên sinh kể chuyện kia, cúi đầu nói, khẩn xin lão tổ ra mặt mời người nọ tới đây. Mao Tiểu Đông bước tới gần, khuyên nhủ, bệ hạ, ta đi thì sẽ tốt hơn, người đó là phụ thân của một đứa trẻ trong thư viện chúng ta, nghe nói con của hắn bị người ta ức hiếp rất thê thảm, cho nên mới tức khí, muốn tới hoàng cung nói lý với bệ hạ. Ban nãy bệ hạ không muốn gặp, hiện tại người ta đã bị ép đến mức phá cảnh, trở thành võ đạo chỉ cảnh đại tông sư thứ ba của Bảo Bình Châu, khí thế đang lúc đỉnh phong, cũng chưa chắc sẽ đồng ý dừng tay lại. Hoàng đế Đại Tùy cười nói, vậy làm phiền Mao lão đi một chuyến, quả nhân chờ ở dưỡng tâm trai. Đợi cho lão nhân cao lớn lướt đi qua rồi, vị tiên sinh kể chuyện mới nhẹ giọng nói, lần này ngươi làm vậy là hợp lý nhưng không hợp tình, là ngươi sai rồi. Hoàng đế Đại Tùy gật đầu nói, chuyện này là vãn bối sai trước, đợt phong ba trước đó cũng là Đại Tùy sai trước, hai sai cộng lại. Hoàng đế Đại Tùy cay đắng nói, lão tổ tông, lần này hơi khó giải quyết rồi. Tiên sinh kể chuyện tuổi tác đã cao, quần áo trên người do giặt nhiều mà trở nên bạc thách, mỉm cười nói, việc đã đến nước này, hoặc là ngươi thành tâm nhận sai, hoặc là cùng hắn đánh một trận đến cùng, đương nhiên sẽ phải tốn sức, nhưng cũng đỡ lo, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng đế Đại Tùy hiểu ý mà cười, vẫn là lão tổ tông suy nghĩ thông suốt thấu đáo. Lão nhân vỗ vai Hoàng đế Đại Tùy, an ủi, ngồi long ỷ mặc long bào, gánh vác toàn bộ giang sơn, làm sai vài chuyện là điều khó tránh khỏi. Nếu ta ngồi ở vị trí của ngươi, chưa chắc đã làm được tốt hơn, ngươi không cần tự trách, lúc trước ta gạt đi những lời dị nghị, chọn ngươi kế thừa đại thống, đến nay ta vẫn luôn cảm thấy mình đã làm đúng. Hoàng đế Đại Tùy đứng ở mái hiên bên ngoài hành lang dưỡng tâm trai, đợi một thời gian lâu hơn dự tính mới nhìn thấy Mao lão, bên cạnh là một hán tử dung mạo bình thường cùng nhau bước tới. Mao Tiểu Đông tươi cười lạ thường rồi nói, bệ hạ, hắn tên là Lý Nhị, là phụ thân của Lý Hòe, đệ tử thư viện Sơn Nhai chúng ta. Hắn khăng khăng muốn đi bộ tới gặp mặt bệ hạ, nói là ở trong nhà người khác mà bay tới bay lui, không phải là thái độ nên có khi đi nói đạo lý với người khác. Đại Tùy hoàng đế giờ khóc giờ cười. Tiên sinh kể chuyện vẫn luôn căng thẳng, giờ đây trong lòng như chút được gánh nặng. Bốn người cùng nhau đi vào dưỡng tâm trai, lần lượt ngồi xuống theo thứ tự Đại Tùy hoàng đế, tiên sinh kể chuyện, phó sơn chủ thư viện Sơn Nhai, Lý Nhị cha Lý Hòe. Lý Nhị mở miệng nói, muốn gặp bệ hạ, không dễ chút nào. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Hoàng đế Đại Tùy cũng không biết trả lời như thế nào. Cũng may Lý Nhị đã tự nói thẳng vào vấn đề, những kẻ bắt nạt con ta có 5-6 gia tộc lớn như Thượng Trụ Quốc Hàn Gia, Nam Khê Sở Thị, Hoài Viễn Hầu. Khẩn cầu bệ hạ để cho lão tổ tông gia tộc của bọn họ rời núi, Lý Nhị ta sẽ lần lượt đánh với bọn hắn một trận, nếu bọn hắn cảm thấy ta ức hiếp người khác, không sao hết, để bọn hắn cùng nhau xông lên một lượt, pháp bảo binh khí gì đó, có thể tìm bằng hữu ngựa nhiều một chút. Chỉ là cần phiền bệ hạ tìm một nơi rộng rãi yên tĩnh ở kinh thành, để cho hai bên chúng ta được thoải mái tay chân. Nếu không tìm được chỗ, thì đi ra ngoài kinh thành cũng được. Mao Tiểu Đông nhịn cười, thiếu chút nữa lão đã bật cười trên nỗi đau của người khác. Tiên sinh kể chuyện trừng mắt nhìn lão một cái, Mao Tiểu Đông cũng liếc mắt đáp trả. Đại Tùy hoàng đế trợn mắt há hốc mồm, nhẹ giọng hỏi, còn muốn đánh một trận nữa mới được sao? Lý Nhị dầu dĩ nói, ta tới nơi này, vốn không phải để đánh nhau với ngươi, chỉ là hoàng đế bệ hạ nhà ngươi không muốn lộ diện, cho nên không thể không đánh. Người mà ta thực sự muốn đánh, chính là những kẻ đã bắt nạt con ta, tuy nói bọn trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, nếu chỉ có vậy, cho dù Lý Hòe bị các bạn trong học xá kết bè đánh, hội đồng, người làm cha này tuy thương xót con nhưng cũng sẽ không nói gì. Nhưng làm gì có ai vênh vó tận trời như bọn họ, cậy có gia thế chống lưng nên cảm thấy có quyền bắt nạt người khác, đã không có một câu xin lỗi, đến cả đồ vật lấy trộm cũng không trả lại. Lý Nhị nói tới đây, nghiêm mặt nói, nếu Đại Tùy các ngươi cảm thấy đạo lý thuộc về bên các ngươi, vậy chúng ta sẽ tiếp tục đấu võ, ta biết Đại Tùy các ngươi có trụ cột vững chắc, không sợ hao hụt, nhưng Lý Nhị ta thấy rất kỳ quái, nếu quan viên Đại Tùy đều làm trò mèo này, nếu về sau Lý Hòe con ta còn ở đây đọc sách kiểu gì nữa, có thể học được cái gì đây? Lý Nhị lập tức nhìn về phía vị tiên sinh kể chuyện kia, lão tiên sinh, ông cũng được xem là một người biết đánh nhau, người mặc quần áo màu đỏ lúc nãy, chỉ được tính là một nửa thôi. Lão nhân lưng khòm đang uống trà, thiếu chút nữa bị sặc nước trà. Hoàng đế đại tùy cười nói, vậy thì, quả nhân có thể chuyển lời nói với mấy gia tộc kia, kêu trưởng bối của bọn họ rời núi. Chỉ là bên phía Hoài Viên Hầu kia có chút vấn đề. Hoài Viên Hầu tuy là hậu nhân của khai quốc võ tướng Công Huân, nhưng lão tổ gia tộc hắn đã sớm qua đời, bản thân cũng chỉ là người bình thường, còn không được xem là võ phu. Hiển nhiên Lý Nhị đã sớm có chuẩn bị đối với điều này, vậy để Hoài Viễn Hầu tiêu tiền mời một người tới, ta không để tâm chuyện này. Đại tùy hoàng đế hỏi, còn cần những gia tộc này công khai xin lỗi Lý Hoè không? Lý Nhị lắc đầu nói, một đám đại lão gia già cả, xin lỗi một đứa nhỏ thì sao được, không cần. Hơn nữa ta cũng muốn con ta được yên tĩnh đọc sách ở thư viện Sơn Nhai, chẳng qua ta không quen nhìn tác phong làm việc của những gia tộc này mà thôi. Sau khi đánh xong, mấy lão già đó ai về nhà nấy, tự mình dạy dỗ đứa nhỏ nhà mình, như vậy là đủ rồi. Hoàng đế đại tùy khẽ thở phào một hơi, Lý Nhị tiên sinh, quả thật thấu tình đạt lý, sớm biết như thế, quả nhân đã ra gặp ngươi sớm hơn. Lý Nhị vội vàng xua tay nói, ta cũng không phải là tiên sinh gì, Mao lão mới là tiên sinh, hai phu tử trong thư viện truyền thụ học vấn cho Lý Hoè, còn chủ động trò chuyện cùng một nhà bốn người chúng ta nửa ngày, cũng có thể xem như tiên sinh chân chính, có thể khách sáo lịch sự với bất cứ ai, đó mới là người đọc sách. Mao Tiểu Đông mỉm cười không nói gì. Thế này là thể diện lớn hơn trời rồi. Tiên sinh kể chuyện nghe đến đây, rốt cuộc mở miệng cười nói, lần này xem như không đánh không quen biết, Lý Hoè có người cha hiểu đạo lý như ngươi, cùng với Lý Hoè đang theo học ở kinh thành Đại Tùy, đều là chuyện may mắn của Đại Tùy chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Nhị cất giọng ồm ồm, ta sẽ không nói những lời khách sáo, dù sao hôm nay ta sẽ đợi ở nơi này, đợi cho người của những gia tộc đó đi ra đánh một trận. Hoàng đế bệ hạ, xin được nói rõ, ta phải trở về thư viện sớm, kêu những người đó đừng cố ý kéo dài thời gian, đến lúc đó đừng trách ta tìm tới cửa từng nhà một. Hoàng đế đại tùy ra hiệu với Mao Tiểu Đông, sau đó đứng dậy nói, quả nhân sẽ cho người đi truyền lời. Mao Tiểu Đông đi theo sát phía sau, rời khỏi dưỡng tâm trai, để lại Lý Nhị cùng tiên sinh kể chuyện. Hoàng đế đại tùy hơi u sầu, cùng ông lão cao lớn sóng vai đi trong hành lang nói, Mao lão nói ta nên làm thế nào? Mao Tiểu Đông cười nói, rất đơn giản, kêu người có tiếng nói trong những gia tộc cai tới, mặc kệ có biết đánh nhau hay không, bỏ đi. Thật ra ở trước mặt Lý Nhị, sẽ không có ai được gọi là biết đánh nhau, gọi hết bọn họ vào cung, sau đó đứng bất động, cứ đứng như vậy ở trước mặt Lý Nhị kia, chỉ cần họ cúi đầu nhận sai, ra vẻ đáng thương bị đánh cũng không đánh trả, chuyện này sẽ kết thúc thôi. Bệ hạ cứ việc yên tâm, tính tình Lý Nhị vốn thật thà chất phác như vậy, chắc chắn sẽ không ra tay. Hoàng đế đại tùy dừng bước chân, thẹn quá hóa giận nói, Mao lão, ông nói thật đi, có phải ông vẫn luôn chờ tới hôm nay để được xem trò cười của quả nhân không? Mao Tiểu Đông cười lớn lắc đầu nói, thực không dám giấu, ta cũng không biết Lý Hoè có người cha như vậy, sớm biết thì ta đã vào cung diện thánh lâu rồi, sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, hôm nay lỡ như để bệ hạ ghi hận, nói không chừng tương lai sẽ giận chó đánh mèo với thư viện, mất nhiều hơn được. Hoàng đế đại tùy vừa tức vừa buồn cười nói, giận chó đánh mèo cái rắm, quả nhân dám sao? Mao Tiểu Đông đột nhiên ngưng cười, nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, nếu bệ hạ nhìn xa trông rộng, trước mắt tuy là chuyện xấu ảnh hưởng thể diện, nhưng về lâu về dài, đây lại là chuyện tốt. Hoàng đế đại tùy cười nói, quả nhân không hồ đồ như vậy. Lão nhân cao lớn trêu chọc, nếu bệ hạ thật sự hồ đồ, ta nào dám dẫn theo học trò đi đến đại tùy. Hoàng đế đại tùy gọi nội thị trong cung tới, sau khi chuyển lời xong, lại hỏi, lần này Lý Nhị đồng ý chạm đến thì dừng, là nhờ có cẩm nang diệu kế của Mao lão, và công lao hai vị tiên sinh của Lý Hoè, quả nhân và Mao lão thì không cần khách sáo, còn hai vị tiên sinh kia, có cần quả, nhân kêu lễ bộ khen ngợi khuyến khích hay không? Mao Tiểu Đông thần sắc nghiêm túc, từ chối, không cần. Hoàng đế đại tùy nghi hoặc, hỏi, tại sao? Mao Tiểu Đông trầm giọng nói, bệ hạ phải biết một chuyện, đây là học vấn thật sự của thư viện Sơn Nhai ta, không cần đại tùy phải ngợi khen. Sau này 10 năm 100 năm, thư viện Sơn Nhai ta vẫn là sẽ truyền đạo thụ nghiệp như thế, giảng sách dạy người, sẽ vì đại tùy mà đào tạo, che chở những hạt mầm đọc sách thực thụ. Hoàng đế đại tùy chấn động trong lòng, giống như là lần đầu tiên quen biết ông lão cao lớn trước mắt. Một chút khúc mắc trong lòng của kẻ đế vương kia rốt cuộc đã hóa thành hư không. Hoàng đế đại tùy lui về phía sau một bước, lần thứ hai trong ngày chắp tay hành lễ, trẫm vì xã tắc đại tùy, cảm tạ thư viện Sơn Nhai trước. Ông lão cao lớn không tránh né, tựa như muốn đi quá giới hạn, cứ vậy mà công khai nhận tạ lễ long trọng của một vị quân chủ, nghiêm mặt nói, Mao Tiểu Đông sẽ nhận lời thay thư viện Sơn Nhai. Vào lúc Lý Nhị rời khỏi hoàng cung, cùng Mao Tiểu Đông đi trong hành lang tường bí ẩn kia, luôn cảm thấy bị lão nhân bên cạnh mình tính kế, có chút dầu dĩ không vui. Mao Tiểu Đông cười nói, nhận sai là được rồi, ngươi thật sự muốn đánh bọn họ người người nằm cáng rời khỏi hoàng cung à? Sau này con ngươi còn đi học lâu dài ở thư viện kinh thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hôm nay để bọn họ tự nhận đuối lý, cộng thêm hoàng đế đại tùy cũng cảm thấy thiếu Lý Nhị người một ân tình to lớn, không phải rất tốt sao? Lý Nhị thở dài, ta chỉ cảm thấy những người này trí nhớ không tốt, ta cũng không thể ở lại thư viện, sau này nhờ Mao lão chiếu cố Lý Hoè bọn họ nhiều một chút. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, dĩ nhiên. Hơn nữa, không phải còn có Cao thị lão tổ quận giặc Dương kia nữa mà, đúng không? Một ông lão lưng khòm hiện thân bên trong hành lang, gật đầu cười nói, đúng đó, Lý Nhị ngươi lần này chủ động nhượng bộ, tất nhiên đại tùy sẽ thể hiện thành ý gấp đôi. Lý Nhị gật gật đầu, hy vọng là như thế. Mao Tiểu Đông cười hỏi, Lý Nhị, ngươi ở Ly Châu Động Thiên là võ nhân cửu cảnh rồi, sao còn sống khổ sở nghèo hèn như vậy? Hôm nay đã trở thành võ nhân thập cảnh, nằm trong số 3 người đứng đầu võ đạo ở Đông Bảo Bình Châu, cộng với chiến lực chắc chắn còn xếp trên cả Tống Trường Kính. Không muốn nói cho người trong nhà biết à, tốt xấu gì cũng phải để họ sống những tháng ngày tốt lành chứ. Lý Nhị lắc đầu nói, ồ, cho tức phụ ta mặc quần áo lụa là, mang vàng đeo bạc, cho Lý Liễu có một đống son phấn, cho Lý Hoè thịt cá ăn mỗi ngày, như vậy thật sự là tốt với bọn họ sao? Ta cảm thấy không phải. Mao Tiểu Đông trêu chọc, lỡ đâu tức phụ và các con ngươi cảm thấy đúng thì sao? Lý Nhị vẫn lắc đầu, thứ nhất là có người kêu ta không được làm như vậy, thứ hai chính ta cũng cảm thấy đúng. Trước kia ở trấn nhỏ, những người thân thích bên nhà tức phụ ta, không chuyện xấu gì không làm. Đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Đánh chết bọn họ. Nói đạo lý với bọn họ. Người ta sẽ nghe sao? Còn không phải ngoài miệng nói một kiểu sau lưng là một kiểu. Cuối cùng chắc chắn chỉ có tức phụ ta đau buồn nhất. Nhà mình và nhà mẹ đẻ hai nơi đều khó đối xử. Đương nhiên, ở bên trong Ly Châu Động Thiên, gia cảnh có tốt mấy cũng chẳng có ích gì. Sau khi Lý Nhị hoàn toàn thu liễm khí thế, trở về với dáng vẻ co đầu rụt cổ, còn không bằng những hán tử bình thường, nhưng mà trong lúc nói chuyện lại mặt tươi như hoa, không giống như lúc trước ở trấn nhỏ gương mặt lúc nào cũng đầy vẻ uất ức hèn nhát, tuy cứ ở mãi một nơi lớn bằng cái giám đó, nhưng mà ta vẫn hiểu được đạo lý này. Người một nhà, ăn ăn ổn ổn, không ai đói, vợ con muốn ăn thì đủ tiền mua thịt, lúc thèm ta cũng có thể uống được hớp rượu, vậy là quá tốt rồi. Lý Nhị nhìn phong cảnh phía bên ngoài hành lang hoàng cung, có một câu để ở trong lòng, không nói ra. Cho dù ta thật sự là kẻ hèn kém, nhưng hôm nay ở trong lòng con trai, Lý Nhị ta đã là người cha cũng không tệ, cũng không làm nó mất mặt xấu hổ. Các ông có biết sau khi biết được điều này, Lý Nhị ta đã vui vẻ nhường nào không? Vừa nghĩ đến đây, Lý Nhị liền cáo từ một tiếng, nhoáng lên rồi biến mất, như lửa đốt mông chạy về thư viện Đông Hoa Sơn. Trừ việc nhớ thương ba mẹ con, còn có một chuyện liên quan đến con trai mà hôm nay Lý Nhị, hắn có thể ra tay rồi. Mao Tiểu Đông cảm thán, Lý Nhị xem như thấu hiểu rất rõ sự đời, rất nhiều người không thông minh bằng hắn. Tiên sinh kể chuyện cười nói, chưa tới 60 mà đã là võ phu thập cảnh, sao có thể là kẻ ngu dốt được chứ? Nhưng ông lão lưng khòm này lại thổn thức nói, nhưng trước mắt ta ra, trong ba người đại ly phiên vương Tống Trường Kính chiến lực yếu nhất, nhưng lại có hy vọng đạt tới cảnh giới kia nhất, không đơn giản chỉ vì Tống Trường Kính trẻ tuổi nhất thôi đâu. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, Tống Trường Kính có tâm tính võ đạo rất tốt, còn đáng sợ hơn so với tuổi tác. Ông lão lưng khòm cười hỏi, ngươi nói xem, nếu người nọ kia dùng tư thái nghiền, ép tuyệt đối xuất hiện ở Hoàng Cung Đại Ly, Tống Trường Kính có dám thể sống chết không lùi không? Mao Tiểu Đông cười hỏi lại, ông muốn hỏi Bạch Ngọc Lâu của Đại Ly, rốt cuộc là thật hay giả sao? Hai vị lão hồ ly xem như đã sống thành tinh, sánh vai mà đi, tầm mắt không hề giao nhau. Lúc Lý Nhị trở lại chỗ ở, tức phụ ông và mọi người đang ăn cơm. Lâm Thủ Nhất mang tới hai hộp đồ ăn lớn, sắp đầy một bàn, phụ nhân và Lý Hoè ngồi trên một ghế dài, Lý Liễu cùng Lâm Thủ Nhất ngồi đối diện, còn có một cái ghế để lại cho hán tử mãi vẫn chưa về. Lý Nhị hai tay trống không đi tới cửa, mới nhớ đã quên mua chút đồ, bởi vì có Lâm Thủ Nhất ở đây, phụ nhân chỉ ném ánh mắt lát nữa sẽ tính sổ với ông. Sau khi Lý Nhị xoa xoa tay ngồi xuống, phát hiện còn có một vò rượu, mới nhìn Lâm Thủ Nhất hỏi, hay là cùng nhau uống một chút? Lâm Thủ Nhất do dự một chút, gật đầu nói, tửu lượng ta không tốt, chỉ uống với Lý Thúc Thúc một chút thôi. Lý Nhị nhếch miệng cười nói, tửu lượng không tốt sao được? Phụ nhân cả giận nói, có gì mà không được? Trong nhà có một tửu quỷ còn chưa đủ hả? Lâm Thủ Nhất là người thông minh, nhất thời run tay, thiếu chút nữa làm đổ bát rượu vừa được đưa tới. Thiếu niên ngày thường lạnh lùng ít nói, vào lúc này lại cười đến như thế nào cũng không ngậm miệng lại được. Lý Nhị cũng bị phụ nhân dọa tới mức tay run rẩy. Thiếu chút nữa không cầm chắc vò rượu. Lý Hoè ra sức cắn đùi gà béo ngậy, nói nhồm nhòm không rõ. Cha, sáng mai con sẽ xuống chân núi mua giúp cha một vò rượu ngon. Tiền thì con sẽ mượn Lâm Thủ Nhất, sau này sẽ kêu Trần Bình An trả giúp con trước. Cha cứ việc uống thôi. Lý Nhị cười rạng rỡ, trầm giọng ai một tiếng, như là nhận được thánh chỉ khai ân từ chỗ con trai. phụ chỉ uống rượu, ở trước mặt tức phụ cũng không thấy lo lắng trong lòng nữa. Phụ nhân vẫn luôn giữ vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện với con trai, rượu có thể mua, mua loại rẻ nhất là được rồi, cho cha con uống rượu ngon thì phí phạm bạc quá. Lý Nhị rót cho Lâm Thủ Nhất hơn phân nửa bát rượu, lại rót cho mình một bát, gật đầu cười nói, đúng rồi, loại rẻ là được rồi, không cần rượu ngon. Lý Hoài liếc mắt nói, mẹ quản thiên quản địa như vậy, không sợ ngày nào đó cha bỏ đi theo tiểu hồ ly tinh sao? Phụ nhân nheo mắt nhìn về phía hán tử ngồi đối diện, ẩn chứa sát khí, ông ta dám. Hơn nữa, cũng phải có người muốn mới được, đúng không? Hán tử vội vàng uống hết một hớp rượu lớn, phải, không có ai thèm. Phụ nhân vỗ bàn một cái, không ai thèm là một chuyện, trong lòng ông có suy nghĩ biến thái hay không lại là chuyện khác, nói. Có hay không? Hán tử lập tức bỏ cái bát trắng xuống, ngồi thẳng lưng nói chắc nịch, tuyệt đối không có. Sau đó phụ nhân liền liếc mắt nhìn Lâm Thủ Nhất đang ngồi nghiêm chỉnh uống rượu, lại cười nói với cô con gái của mình, Liễu Nhi, về sau phải tìm trượng phu là người thành thật, biết không, mới có thể không bị ăn hiếp. Cô gái khẽ gật đầu, trước sau cười mà không nói, chỉ là cúi người rẻ thịt cá gắp bỏ vào trong bát của Lý Hoè. Lâm Thủ Nhất chỉ dám dùng dư quang khóe mắt trộm nhìn cô, rượu mới uống một ngụm nhỏ đã hơi say trách choáng ngơ ngẩn. Giống như nhìn thấy bức họa sơn thủy đẹp nhất thế gian. Ngày hôm sau, Lý Hoè lén mua cho cha hắn một bình rượu ngon, kéo cha hắn đến bên hồ, ngồi bên cạnh nhìn hắn cha uống rượu, nhỏ giọng dặn dò, bình rượu này rất mắc, cha uống trước đi, bình rẻ tiền kia để ở trong phòng ngủ, lát nữa ăn cơm mang lên bàn uống sau, mẫu thân sẽ không nói gì cha. Lý Nhị cười gật đầu, cố sức uống rượu. Hán tử cảm thấy chuyện này còn vui vẻ hơn so với cái gì bước vào thập cảnh. Hán tử thật thà hỏi, chắc mắc lắm nhỉ. Đứa nhỏ hai tay chống cằm nhìn cha mình, khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Không trả lời mà nói, cha yên tâm, con sống ở thư viện rất tốt, thật đó. Mọi người còn đến đây thăm con một chuyến, con rất vui. Hán tử gật gật đầu, chỉ dám cúi đầu uống rượu, thiếu chút nữa uống tới rơi nước mắt. Lúc này hắn mới nhớ, ngày hôm qua trở về hơi gấp, hình như quên mất còn chưa gặp Thái Kinh Thần. Đợi uống xong rượu, lần này sẽ không đi giảng đạo lý, đánh một trận rồi nói sau. Mao Tiểu Đông xuất hiện tại tiểu viện yên tĩnh, thấy thiếu niên áo trắng miệng ngâm nga một khúc nhạc. Đang ngồi khoanh chân trên ghế đá, đối diện bàn cờ, hai tay mở ra, đặt ở ven hộp cờ trắng đen, nhập thần suy tư, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng gõ lên quân cờ, phát ra một tiếng vang giòn giã. Sau khi ông lão cao lớn xuất hiện, Thôi Đông Sơn nhẹ giọng hỏi, sao rồi hả? Lý Nhị đại gia có phá nát hoàng cung hay không? Mao Tiểu Đông đi tới bên cạnh bàn đá, liếc mắt nhìn bàn cờ đã phân rõ thắng bại, không nhìn ra điểm gì đặc biệt, cũng không hao tâm tốn sức nữa. Ngồi xuống một bên hỏi, ngươi, hoặc là nói hai người các ngươi, rốt cuộc có mưu đồ gì? Thôi Đông Sơn không quay đầu, tấm tắc nói, vừa mới tới Đông Hoa Sơn có vài ngày, mà đã bắt đầu quan tâm Giang Sơn Đại Tùy. Tiểu Đông à, thật không phải ta nói ngươi, đứng núi, này trông núi nọ cũng không sao, nhưng có mới nới cũ nhanh như vậy, thì sẽ không phúc hậu lâu. Mao Tiểu Đông một trưởng vỗ trên bàn đá. Tất cả quân cờ từ bàn cờ nhảy lên, lơ lửng ở không trung. Đen cao trắng thấp như là hai bức tranh vẽ chồng lên nhau, thế nhưng mặc kệ Mao Tiểu Đông nhìn ngang nhìn dọc, bất luận quan sát ra sao, đều nhìn không ra huyền cơ, hừ lạnh một tiếng, quân cờ trong nháy mắt trở xuống chỗ cũ, không sai một chút. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thôi Đông Sơn từ đầu đến cuối vẫn giữ tư thế cổ quái trước đó, thư viện Sơn Nhai nên như thế nào thì làm như thế ấy, có điều cũng là binh đến tướng cản, nước đến đất chặn, quan tâm làm chi. Lẽ nào Đại Ly Thông Tín Đại Tùy, thư viện Sơn Nhai sẽ không còn? Ta thấy sẽ không đâu, nếu Đại Tùy cũng không cho được các người thân phận một trong 72 thư viện, sau này quay về Đại Ly, cùng lắm thì ăn nhờ ở đậu, dù sao cũng không khác biệt nhiều. Mao Tiểu Đông giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói, thư viện, quan trọng là ở học sinh, quan trọng ở phu tử, chứ không phải bốn chữ thư viện Sơn Nhai này. Không nói đến học sinh Đại Tùy trong thư viện này, chỉ riêng những đứa nhỏ theo ta rời Đại Ly, bây giờ vẫn còn non nớt. Tinh thần khí của tụi nhỏ làm sao chịu được nhiều giày vò như vậy. Thôi Đông Sơn chậm rãi thu tay lại, có điều rất nhanh sau đó lại cầm lấy một nắm quân cờ, lòng bàn tay văng lên tiếng lách cách, quay đầu nhìn Mao Tiểu Đông đang giận tím mặt. Thôi Đông Sơn sắc mặt như thường, mỉm cười nói rất hiên ngang lẫm liệt, chỉ tiếc Mao Tiểu Đông học vấn có hạn, cho nên suy nghĩ sự tình việc quá thiển cận. Ông lão cao lớn cười lạnh nói, chỉ họ thôi ngươi suy nghĩ được nhiều, tính toán được xa. Thôi Đông Sơn đứng lên, nắm chặt quân cờ trong lòng bàn tay. Chậm rãi đi dạo quanh ghế đá, trêu chóc, chùa miếu không có vẫn có tăng nhân không có vẫn có kinh Phật không có vẫn có Phật hiệu không có vẫn có Phật tổ. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, một tay để sau lưng, còn tay kia nhẹ nhàng xoay cổ tay, vừa đi lửng thững vừa nói, nhất thiết hữu vi pháp, ứng tác như thị quán. đợi chừng nào ngươi thật sự nghĩ thông suốt ý nghĩa tồn tại của thư viện Sơn Nhai mới coi như thực sự tìm được một vị trí bất bại, về phần là ở trên lãnh thổ của quốc gia nào, đều không quan trọng nữa. Hữu vi pháp có nghĩa là tất cả những gì có bên ngoài cũng như trong tư tưởng, có nghĩa là tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình, kể cả tư tưởng và cảm xúc của ta. Trích từ Kinh Kim Cang, Nguyên Văn, tất cả hữu vi pháo, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như xương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Mao Tiểu Đông cười nhạo nói, biến thư viện Sơn Nhai thành học cung, mặc kệ gió táp mưa sa, tự đứng sừng sững không ngã. Thôi Đông Sơn dừng chân, đứng cách một bàn đá và một bàn cờ, nhìn chăm chú ông lão cao lớn, hỏi ngược lại, có gì không thể? Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng bước ra một bước, sao không thử đi? Mao Tiểu Đông thần sắc nghiêm túc, lắc đầu nói, ngươi chỉ biết nói mồm không đau lưng. Thôi Đông Sơn cũng lắc đầu theo, tấm tắc nói, ngươi thật sự nên gặp tiên sinh Trần Bình An nhà ta. Mặt trời đầu mùa đông, treo cao trên không trung, ánh mặt trời ấm áp rào rạt chiếu vào trên người ông lão cao lớn. Ông lão cười nói, có thể được Tề Tĩnh Xuân giao phó trọng trách, Trần Bình An đương nhiên là không tồi, nhưng ngươi chắc chắn là chó không đổi được bản tính ăn phân, ngươi đang tính toán điều gì? Thôi Đông Sơn cười mắng, này này này, học vấn của Tiểu Đông ngươi vất cho chó gặm rồi à? Cũng được, không sao, nhưng đừng tùy tiện dây vào ta. Mao Tiểu Đông không muốn gây gổ với tên này ở đây, đứng lên, với chút học vấn chó má của ngươi, có ném ra đấy thì chó ven đường cũng không thèm ngửi một cái. Thôi Đông Sơn cười ha hả nói, ghen tị, ghen tị. Mao Tiểu Đông nhanh chóng rời đi, quay lưng về phía Thôi Đông Sơn, Lý Nhị lần này xông vào hoàng cung, hỏa hậu vừa đủ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ cần gặp phải bất luận phiền phức gì, ta sẽ tìm ngươi để hỏi, đừng trách ta không báo trước. Thôi Đông Sơn nhìn bóng lưng kia, lúng túng nói, như vậy không tốt sao? Lý Nhị đại gia muốn làm gì, một con kiến hôi cửu cảnh như ta làm sao ngăn được? Nếu như tiên sinh ta có ở đây thì không khó, bình tĩnh ổn hòa nói đạo lý, Trần Bình An giỏi hơn ta nhiều. Mao Tiểu Đông quay đầu nhìn phía kẻ đang ra vẻ khó xử, bình tĩnh ôn hòa nói, nếu được thì ta thật muốn đập nát cái đầu của ngươi, coi thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Thôi Đông Sơn giơ một tay ra, ngón tay xếp thành hình cánh hoa lan, giả vờ e thẹn nói, đáng ghét. Mao Tiểu Đông sầm mặt xoay người rời đi, vẻ mặt buồn nôn như dẫm phải cướp chó. Sau khi Mao Tiểu Đông rời đi, Thôi Đông Sơn lúc này lại ngồi xuống ghế đá, bàn tay đang nắm những quân cờ kia để hờ phía trên bàn cờ, thả xuống từng quân cờ. Một hơi đặt 7-8 quân lên bàn cờ, thuần một màu trắng, cho nên bàn cờ này hoàn toàn không hợp quy củ. Cuối cùng Thôi Đông Sơn hai tay chống chân ngồi xổm trên ghế đá, gác cằm lên đầu gối, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giống như Mao Tiểu Đông nói, trên đời này thật sự không có mấy người nghĩ ra Thôi Sảm đang suy nghĩ cái gì. Có thể Tề Tĩnh Xuân là ngoại lệ duy nhất. Cửa sân bên kia chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ, Tạ Tạ tan học trở về, sau khi cất đồ, bắt đầu quét sạch lá rụng trong sân. Cây chổi quét qua mặt đất, cuốn lên từng cơn gió nhẹ. Thôi Đông Sơn thì thầm, cùng khởi đầu từ bé nhỏ, hùng phong thổi qua, tiếng sấm trận trận, trẻ đá chặt cây, tàn phá rừng xanh, suy yếu tan đi, ý vị vẫn còn. Thư phong chỉ là xuyên qua ngõ hẹp, di động được bụi cát, thổi đi cho tàn, toàn là chọc khí, mặc dù đang thịnh, nhưng vẫn không đáng nhắc tới. Tạ Tạ, ngươi cảm thấy là đại lý tốt, hay là đại tùy tốt? Lần đầu tiên thiếu nữ bị Thôi Đông Sơn nghiêm túc hỏi ý kiến. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, ôm cái chổi, lo sợ bất an. Cũng may cô trời sinh tư duy nhanh nhẹn, trước đó cũng đã hạ quyết tâm, khi chung sống với vị công tử này, tuyệt đối không được suy nghĩ nhiều, dù sao có nghĩ nhiều cũng vô ích, còn không bằng gọn gàng dứt khoát, nghĩ cái gì thì nói ra cái đó, cùng lắm thì bị đánh một lần là được, đỡ phải làm trò cười cho người ngoài. Vì vậy cô trả lời, đại tùy thích hợp an cư định nghiệp, sống ở đây rất thoải mái. Đại ly thích hợp cho những ai có dã tâm và âm mưu. Bây giờ trong ngoài có đủ, cho nên càng cường đại hơn, sức sống bừng bừng, tràn ngập tiến công, đáng sợ nhất chính là đại ly, bây giờ bắt đầu từ từ nắm trong tay thế lực trên núi trong lãng thổ, càng ngày càng tiến gần tới chủ nhân một quốc gia danh xứng với thực. Thôi Đông Sơn gật đầu, cũng không nói là đúng hoặc là sai, nhưng hiếm khi không lên tiếng châm chọc thiếu nữ. Thiếu nữ trong lòng bình tĩnh, cách này có tác dụng. Vu Lộc quả nhiên nói không sai, chung sống với người này, sẽ phải buộc bản thân mình nghĩ đến những gì trước mắt thôi. Buộc ánh mắt phải thiển cận đi. Đột nhiên Thôi Đông Sơn hỏi, sao ngươi còn không đi treo cổ đi, ta đợi nhặt xác giúp ngươi đã quá lâu rồi, đến lúc đó ta sẽ khiêng thi thể của ngươi xuống núi, vừa rơi lệ đau khổ, vừa lên án thái kinh thần lão vương bát kia quá vô sỉ, lại dám lẻn vào thư viện, ngay cả một thiếu nữ tướng mạo đen hôi như ngươi cũng xuống tay được, làm hại ngươi xấu hổ mà tự sát, đến lúc đó ta cùng hắn đánh một trận, báo thù cho ngươi. Thiếu nữ ngây ra như phỗng. Thôi Đông Sơn xoay cổ, bởi vì buổi tối ngày đó, ta tuyên bố ngươi là đệ tử môn hạ của ta, phải cho ngươi mượn nhiều pháp bảo như vậy, trong lòng ta rất khó chịu. Thiếu nữ bên hông dắt cây sáo trúc, bắt đầu tiếp tục vùi đầu quét sân. Thôi Đông Sơn liếc nhìn tư thái thướt tha của thiếu nữ, đột nhiên bổ sung, nếu như cháu trai thái kinh thần của ta nhân lúc trời tối, xông vào phòng của ngươi, thật ra hắn cũng không thiệt. Thiếu nữ ngẩng đầu, sững sờ nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nhìn chăm chú đôi mắt đẹp của cô, tiếc nuối nói, ngươi chỉ còn lại có đôi mắt này là xứng với cái tên Tạ Linh Việt. Thiếu nữ lã chã trực khóc, cúi đầu không nói, tiếp tục quét rác. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, thu bàn cờ hộp cờ thu vào vật gang tấc ngọc tỷ trong tay áo. Ngươi đâu phải quét rác, rõ ràng là quét hứng thú của công tử ra. Được rồi, quay về phòng đọc sách vậy. Tới trong phòng chính trống trải, trên một chiếc chiếu lớn có đặt một bồ đoàn cỏ tranh. Thôi Đông Sơn vung tay áo, từ trong đống lộn xộn nơi góc tường rút ra một quyển điển tịch nho ra, im lặng đặt ở trước người. Sau đó liền có một cơn phiên thư phong xuất hiện, đảo quanh thiếu niên áo trắng tuấn tú thần giật. Trận gió bắt đầu lật sách. Thôi Đông Sơn bắt đầu đọc sách. Mỗi khi đến lúc này, thiếu nữ Tạ Tạ sẽ im lặng ngồi ở cửa, tâm tình tường hòa, bởi vì chỉ có lúc này, tên kia mới sẽ không nhằm vào cô. Hơn nữa, cô chẳng những lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe qua, có ai chỉ đọc sách lại có thể đọc ra một đại thế giới rộng lớn kỳ lạ, như vậy. Giống như ngày hôm nay, thư phong sau khi phiên thư phong lật lên trang đầu tiên, theo giọng ngâm nga có nhiều vần luật độc đáo của Thôi Đông Sơn, ngôn ngữ như giọt mưa thực chất, rơi xuống trên từng trang sách. Sau đó ngay giữa trang sách xuất hiện một hoa sen, dáng vẻ uyển chuyển, linh động dị thường. Lật qua từng trang, thời gian chậm rãi trôi đi. Giữa những hàng chữ trên trang sách xuất hiện hình ảnh hai quân đối đầu, từng võ tướng sĩ tốt nhìn còn nhỏ hơn so với hạt gạo, khí thế hào hùng, chỉnh tề ngay ngắn. Không trung phía trên trang sách bụi mù như cát bụi bốc lên trên chiến trường thật sự. Lại có nữ tử thướt tha cao không quá một tấc, tay cầm lãng hoa, từ trong trang sách khoan thai mà bước đến. Có mãng hán cao to, hở ngực lộ bụng, đang gõ nhịp hát vang. Có bà lão đang giặt áo trên trang sách, nếu vểnh tai nghe, quả thực có thể nghe được âm hưởng huyền diệu. Có đám trẻ con vô tư, cưỡi ngựa che đuổi nhau nô đùa. Có khô lâu mang mang kiếm đeo đao, hành tẩu giữa phần mộ tiêu điều. Có phu tử ngồi nghiêm chỉnh, trầm ngâm vuốt râu, dường như đang cân nhắc văn tự. Thiếu nữ Tạ Tạ ngoài cửa, mặc kệ ở sâu trong nội tâm cô thù hận, sợ hãi quốc sư đại ly này ra sao. Thì cô cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên áo trắng đọc sách hết sức chuyên chú, thật sự là một thân phong lưu, thanh liêm. Cô hoàn toàn không thể hiểu được, vì sao một người rõ ràng xấu như thế, lúc đọc sách lại có một khí tượng như thánh nhân. Khi Tạ Tạ suy nghĩ xuất thần, cô không nhận ra rằng, ngày hôm nay, khi Thôi Đông Sơn lật đến trang cuối cùng, thần sắc hơi khác thường, ánh mắt nóng rực, thế nhưng vẻ mặt lại đầy thống khổ và đấu tranh. Thì ra khi đọc sách hắn đã đọc được một cảnh tượng. Ba người đồng thời xuất hiện trong cùng một trang, đều thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng tuổi tác cách xa. Ông lão mặc trường sam đứng bên bờ Hoàng Hà, chăm chú nhìn sông nước. Gần đấy có người trung niên gầy gò xanh xao, nhìn phía bờ bên kia, vẻ mặt trầm tư. Có một thiếu niên cưỡi trâu xanh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sừng trâu treo sách, thiếu niên mệt mỏi buồn ngủ. Cuối cùng Thôi Đông Sơn đột phiên phun ra một ngụm máu tươi, cảnh tượng kỳ dị trên trang sách cũng tiêu tan thành mây khói. Thiếu nữ kinh sợ nhìn Thôi Đông Sơn. Hắn mặt không đổi sắc, đưa tay lau đi vết máu, lẩm bẩm, biết làm sao được, thật sự kém quá xa. Thiếu nữ lo lắng hỏi, công tử, không sao chứ? Thôi Đông Sơn một tay ôm ngực, một tay nắm chặt lại, gian nan nói, đi lấy cho ta bức họa thủy đồ mà ta cho ngươi mượn tạm, nhanh. Tạ Tạ vội vàng đứng dậy, đi về phòng mình lấy ra một cuộn tranh cổ, mở ra đặt ở trước người Thôi Đông Sơn, rồi mới đứng dậy chạy đi, quay về ngồi bên cửa. Cổ họng Thôi Đông Sơn khẽ nhúc nhích, vội vàng giơ tay lên. Dùng mu bàn tay che miệng, một lúc lâu sau đó mới buông tay, hít sâu một hơi. Trên thế gian có tổng cộng 12 bức thủy đồ, lần lượt miêu tả 12 con sông lớn của 4 thiên hạ. Bức họa trước mắt chính là Thiên Thượng Chi Thủy, miêu tả kỳ cảnh một kiếm phá vỡ tiểu động thiên, nước sông Hoàng Hà từ trời đến. Năm đó Thôi Sàm vẫn còn là đại đồ đệ của Văn Thánh, đánh cờ với thành chủ thành Bạch Đế giữa áng mây, Thôi Sàm dù bại vẫn vinh, vị đại ma đầu kia đã tặng hắn bức họa chân quý phi phàm này. Thôi Sàm giơ ngón tay cái đối với vị ma đạo tọa trấn thành Bạch Đế, cũng rất tôn sùng đối phương. Thôi Đông Sơn nín thở chăm chú nhìn sông nước, trong lòng lại nghĩ tới núi cao. Nhớ lại năm xưa, lão Thôi Sàm đã từng một người độc hành, mang giày vải gậy trúc, đi qua đường núi gồ ghề nhất trên đời này, lên núi khó như lên trời. Thiếu niên Thôi Đông Sơn vừa nghĩ đến đó, không kìm lòng được đưa tay vỗ đầu gối, cao giọng nói, than ôi, nguy hiểm quá. Đột nhiên hắn ngẩn người. Chỉ thấy trên thủy đồ, bỗng xuất hiện một vách đá không quá nổi bật. Thế nhưng trên vách đá, có bóng dáng của thiếu niên gầy gò quen thuộc, đón gió mà đứng, hắn dừng chân tình cảm dòng nước, hai tay bấm pháp quyết, nhìn về phương xa. Thiếu nữ Tạ Tạ ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng khiếp sợ không thôi. Sao Trần Bình An lại mang theo một vách đá, len lén chạy vào trong bức họa thủy đồ này? Thôi Đông Sơn đã khôi phục bình ổn khí cơ, lúc này chắp hai tay trước ngực, cười đùa cợt nhả, tiên sinh tại thượng, xin nhận một bái của học sinh. Sau đó Thôi Đông Sơn lảo đảo người về phía sau, lại lăn ngang vài vòng, miệng lẩm bẩm, người bỏ rơi ta, những ngày xưa cũ không thể giữ lại. Người làm loạn lòng ta, ngày hôm nay càng thêm ưu phiền. Ưu phiền, ưu phiền, ưu phiền cái con mẹ người ấy. Thiếu nữ ngồi ở bên cửa, không kìm được ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy không giống như là sắp có sấm sét, cảm thấy hơi đáng tiếc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một hán tử thấp bé khỏe mạnh đi khỏi thư viện Đông Hoa Sơn, cứ đi mãi, tìm được ngôi nhà yên tĩnh ở gần đó, bắt đầu gõ cửa. Không có ai trả lời. Căn nhà này từ lâu được cho thuê, bình thường người ở trong viện chỉ rú rú trong nhà, hầu như không lộ diện, thế nhưng sau trận thần tiên đánh nhau buổi tối ngày đó, khiến cho người này ý thức được nơi đây có giao long chiếm giữ. Tuy nói trong trận giao chiến đó, thiếu niên áo trắng tự xưng lão tổ tông của Thôi gia, ra tay trên đỉnh Đông Hoa Sơn đỉnh, trông nổi bật hơn, một đống pháp bảo ném ra cả đêm lóa sáng rực rỡ, thế nhưng lão nhân cao to ứng đối đủ loại cũng không tầm thường, cho dù là người trong nghề cảnh giới đủ cao, cũng tự nhận nếu đứng ở vị trí của lão nhân, đích thân đánh với thiếu niên áo trắng coi pháp bảo như cải trắng mà ném lung tung kia, chắc chắn không thể chống đỡ được đến hừng đông. Hán tử tung một cước đá văng cửa lớn, xài bước đi vào, thấy một ông lão cao to sắc mặt âm trầm, chính là Thái Kinh Thần Luyện Khí Sĩ Thập Cảnh, đứng ở trong sân, trên bàn có một bầu rượu, có rất nhiều đồ nhắm rượu tinh tế, rượu ngon nguyên chất. Đối với lục địa tiên nhân trong mắt phàm, phu tục tử như lão, chút ít hưởng thụ có còn hơn không này thật sự bé nhỏ không đáng kể. Thái Kinh Thần là một trong những người đứng xem trận đại chiến ngày hôm qua, tại Thiên Hoàng Cung, lúc này thấy hán tử ngoại hương vừa chen chân vào võ đạo chi cảnh, tất nhiên cảm thấy rất lép vế, nhưng lép vế không có nghĩa là ông lão sẽ cúi đầu cúi người. Lão giữ thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hỏi, ta và ngươi không oán không thù, ngươi phá cửa mà vào, là có ý gì? Lý Nhị thấy Thái Kinh Thần, không nói một chữ, nhanh chóng đánh ra một quyền rất mạnh, đánh cho lão nhân trở tay không kịp bay vào phòng, thổ huyết tại chỗ, đụng nát cửa phòng và cái bàn, ngã xuống góc tường dưới tấm biển trong đại sảnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Nhị xoay người rời đi. Thái Kinh Thần hơi sững sờ, dựa vào tường ngồi dậy, vốn nghĩ tốt xấu gì đối phương phải nói một hai câu trước rồi mới động thủ, cái gọi là một lời không hợp liền ra tay, không phải còn có một lời sao? Đâu ai không nói lý giống như hán tử này. Cái này không phải cậy thế hiếp người thì là cái gì? Đường đường luyện khí sĩ thập cảnh, lão tổ tông của Hào Phiệt Thái gia đại tùy, không nhịn được chửi ầm lên, có bản lĩnh trở lại đánh một trận. Sau đó hán tử kia lại đi vào từ cái cửa đã không còn cánh. Lần thứ hai đi vào sân, đứng ở nơi đó, nhìn Thái Kinh Thần trong phòng. Ông lão nuốt nước bọt, ta đang nói với thiếu niên áo trắng ngày đó, không liên quan tới ngươi. Sau khi thốt ra những lời này, ông lão chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống. Bên hông hán tử có dắt một bầu rượu không? Hỏi một câu lạ lùng, bầu rượu trên bàn ngươi bán bao nhiêu tiền? Ông lão cao to tóc trắng xóa hơi ngơ ngác, sau đó trong lòng bi phẫn, nghĩ người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn thành thật trả lời. Không biết giá cả cụ thể, ước chừng ít nhất cũng 3-40 lượng bạc. Lý Nhị suy nghĩ một chút, vậy ta áp cảnh giới xuống cảnh thứ 8, hai ta lại đánh một trận. Thái Kinh Thần hoàn toàn nổi giận, lão tử uống bầu rượu mà thôi, sao lại chọc tới ngươi rồi. Ông lão cũng không phải loại người mặc cho người ta khi dễ mà không đánh lại, ngược lại lão còn là kẻ tính khí nóng nảy, chiến lực xuất chúng trong số các tu sĩ đại tùy. Ông lão đứng lên sắc mặt giận dữ nói, đánh thì đánh, sợ ngươi à. Sau một lát, Lý Nhị rời khỏi sân, trở về thư viện. Ông lão nằm ở trong sân, dù chưa đến nỗi trọng thương, thế nhưng nhất thời cũng không ngồi dậy nổi. Ông lão nhìn bầu trời, lần đầu tiên trong đời bị uất ức và chua xót như vậy, cảm thấy không cách nào sống nổi được nữa. Lão tử họ Thái, không phải đồ ăn nhắm rượu. Đợi lát nữa nghỉ ngơi xong, lão tử phải đi Hoàng Cung diện thánh, phải rời khỏi Đông Hoa Sơn suối quẩy này, cách thư viện Sơn Nhai thật xa, cũng không ở lại kinh thành đại tùy nữa. Lý Nhị nói muốn đi dạo thư viện, Lý Hoài đi về trước. Kết quả phát hiện Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất đều có mặt, hai người vừa đến không bao lâu, Lý Bảo Bình đang nói chuyện với mẫu thân của Lý Hoè, thẩm thẩm, mọi người muốn ở thư viện bao lâu? Có cần ta đưa mọi người đi dạo kinh thành không? Ta đã cẩn thận nghiên cứu bản đồ đường xá của kinh thành đại tùy, thư lâu cũng không dễ tìm, nghiên cứu cả buổi đấy, mọi người muốn đi đâu, ta đều biết rõ đường đi. Sau khi tới thư viện, chuyện thứ nhất Lý Bảo Bình là tìm hiểu rõ quy củ rườm rà của thư viện trước, đặc biệt là làm sai chuyện gì sẽ bị nghiêm phạt ra sao. Chuyện thứ hai là đi thăm dò bố cục của kinh thành đại tùy, mục đích là sau này tiểu sư thúc đến tìm, có thể dẫn hắn cùng nhau đi dạo phố. Phụ nhân cười khen ngợi, tiểu Bảo Bình thông minh quá, Hoài tử nhà chúng ta cũng nhờ ngươi, mới không bị người ta khi dễ. Lý Hoài thiếu chút nữa chừng tới rớt cả tròng mắt xuống đất. Trên đường đi, Lý Bảo Bình là người bắt nạt hắn nhiều nhất, không nói đến chuyện mình hô gió gọi mưa trước mặt A Lương, xưng huynh gọi đệ với hắn ta. Cho dù là ở cùng Trần Bình An, mình cũng chưa chịu thiệt bao giờ. Hơn nữa, lúc trước khi còn ở học thục quê nhà, Lý Bảo Bình từng ném quần cộc của mình lên cây như thế nào, chẳng lẽ mẫu thân không biết. Lúc đó mẹ còn lôi con đi tới phố Phúc Lộc, muốn cãi nhau với trưởng bối nhà Lý Bảo Bình. Chỉ là vừa nhìn thấy đôi sư tử lớn kia, thì không còn dám gõ cửa lớn Lý ra nữa. Lý Bảo Bình và mẫu thân hắn trò chuyện một hồi, nói chung Lý Hoè nghe mà đau đầu, hai người vốn là ông nói gà bà nói vịt, vì sao có thể trò chuyện hợp cãi như vậy chứ? Một người hỏi nhà lớn của Bảo Bình ở phố Phúc Lộc rốt cuộc có bao nhiêu gian nhà, một người trả lời học xá thư viện nhiều phòng ốc hơn so với nhà của cô. Thiếu nữ Lý Liễu bị đệ đệ làm phiền quá mức, đành phải nhận lời sẽ tranh thủ may cho hắn một đôi giày vải mới, cô yên tĩnh ngồi ở bên giường. Đang cẩn thận khâu từng mũi kim ở đế giày, thỉnh thoảng nghiêng đầu cắn chỉ, mới cười nhìn mẫu thân và đệ đệ, nếu bắt gặp ánh mắt Lâm Thủ Nhất nhìn qua, cô sẽ cười gật đầu, thiếu niên thì đỏ mặt, trong lòng có chút thẹn thùng, không cách nào miêu tả. Sau lần uống rượu trong hồ lô của A Lương, đây là lần thứ hai thiếu niên cảm thấy mình may mắn, vì đã lựa chọn rời khỏi trấn nhỏ, theo Trần Bình An và Lý Bảo Bình đi du học. Lý Nhị trở lại nơi ở, vừa lúc Lý Bảo Bình ra về. Khi thấy hán tử, tiểu cô nương bình thường đi nhanh như gió bỗng nhiên dừng lại, cười chào hỏi, chào Lý Thúc Thúc. Lý Nhị đáp lời, rất vui. Khi xưa ông ta ở trấn nhỏ, số lần đến học thục không nhiều lắm, lúc ấy Lý Hoè oán giận ông ta làm mất mặt nó nên Lý Nhị cũng không dám đi. Thế nhưng tiểu cô nương quanh năm mặc quần áo màu đỏ này, là học sinh duy nhất thấy ông ta sẽ gọi một tiếng Lý Thúc Thúc. Tiểu cô nương thở dài, hơi chán ngán thất vọng, suy nghĩ của cô như thiên mã hành không. Bỗng nhiên vô duyên vô cớ nói, Lý Thúc Thúc, xin lỗi Thúc. Lý Nhị chất phác nhưng không ngốc, thoáng cái đã hiểu rõ ý của tiểu cô nương, chắc chắn là cô bé cảm thấy bản thân không chiếu cố tốt cho Lý Hoè. Hán tử nhanh chóng lắc đầu nói, đừng nói như vậy. Lý Bảo Bình nghiêm túc nói, Lý Thúc Thúc, Lý Hoè bây giờ đọc sách còn dụng tâm hơn so với con, tiên sinh từng nói cần cù bù thông minh, đại tài trưởng thành trễ, cho nên Thúc đừng thất vọng với Lý Hoè, đọc sách là chuyện của cả đời, không nên gấp. Nói đến đây, tiểu cô nương giơ nắm tay lên, nhấn mạnh thêm, không nên gấp. Lý Nhị hài lòng vô cùng, tiểu cô nương như vậy, thật sự là ai gặp cũng thích. Hán tử gật đầu nói, chuyện Lý Hoài đọc sách, ta không nôn nóng. Hán tử thầm nhủ trong lòng, nhưng mà có chuyện mình có thể làm được. Về phần con trai cuối cùng có thể đi tới đâu, tất cả chỉ có thể dựa vào chính nó. Lý Bảo Bình nhếch miệng cười, chạy vù đi. Giống như một con chim sẻ vui vẻ. Lý Nhị nhìn bóng lưng của tiểu cô nương. Đợi khi cô bé biến mất khỏi tầm nhìn, lúc này mới cười xoay người đi tới trước. Đi tới cửa, vừa hay đụng phải Lâm Thủ Nhất rời khỏi phòng, thiếu niên gọi một tiếng Lý Thúc Thúc rồi cáo từ rời đi. Đối diện với người khác, cho dù là cha của thiếu nữ Lý Liễu, Lâm Thủ Nhất cũng không biết nên đối xử nhiệt tình như thế nào. Lý Nhị đi vào trong nhà, thấy vợ mình đang ân cần dạy bảo con trai, tiểu cô nương này cũng không tệ, chỉ là tính tình hơi tùy tiện, không giống như người biết chăm sóc người khác, mẹ thấy nha đầu tên Thạch Xuân gia kia được hơn. Tuy nói gia đình không đại phú đại quý bằng nhà Lý Bảo Bình, nhưng gia đình con bé có một cửa hàng lớn như vậy, miễn cưỡng cũng coi như môn đăng hộ đối với chúng ta, Lý Hoè cưới Thạch Xuân gia, sau này sẽ không bị xem thường, nha đầu Thạch Xuân gia kia, nhìn là thấy thích, hai bím tóc. Lý Nhị cười ha hả nói, ta vẫn thích Lý cô nương hơn một chút. Lý Hoè bất đắc dĩ nói, cha, mẹ, sao hai người không nghĩ xem người ta có thích con không? Phụ nhân tức giận nói, sao lại không thích chứ? Hai tiểu cô nương kia cũng không ngốc. Lý Hoè vỗ cái trán, mẹ của con ơi, lời này ngàn lần vạn lần đừng nói với người ngoài, bằng không con sẽ bị Lý Bảo Bình đánh chết tươi mất. Tuy Thạch Xuân gia không dám đánh con, nhưng mà cô ta sẽ gõ gõ bản tính nhỏ trong bụng mình, nhất định sẽ ghi hận con cả đời. Cô ta thủ dai nhất, mới nắm tóc cô ta có một lần mà thôi, mà cô ta có thể đi mách tội với Tề Tiên Sinh 10 lần, mỗi lần đều nói như đúng rồi, cái gì mà hôm nay Lý Hoè không chịu học hành cho đàng hoàng, bị Tiên Sinh đánh vào lòng bàn tay. Thấy con chê cười hắn đã giật tóc con, rồi tới cái gì mà hôm nay Lý Hoè đi muộn, con tốt bụng khuyên hắn vài câu, hắn liền giật tóc con. Còn có cái gì Lý Hoè đánh không lại Lý Bảo Bình, cho nên chạy tới giật tóc con. Trời đất ơi, nếu nha đầu Thạch Xuân gia mà làm vợ của con sẽ khóc chết mất. Phụ nhân trêu ghẹo nói, vậy rốt cuộc con muốn tìm vợ như thế nào hả? Lý Hoè suy nghĩ một chút, cưới vợ thật phiền phức, hay là thôi đi, sau này lớn, sau này con gặp được cô nương vừa ý rồi tính sau. Phụ nhân cười tủm tỉm hỏi, đến lúc đó mẫu thân bị vợ của con bắt nạt, con sẽ giúp ai? Lý Hoè hắc hắc nói, đương nhiên là phải giúp vợ rồi, không phải mẹ đã có cha giúp rồi sao, còn chưa đủ hả? Phụ nhân vừa tức giận nói, con đúng là không có lương tâm. Phụ nhân đứng dậy đưa tay định nhéo lỗ tai con trai, Lý Hòe chạy loạn khắp nhà. Phụ nhân liếc nhìn hán tử, đi đâu về vậy? Lý Nhị thấp giọng nói, mắc tiểu, đi tìm nhà vệ sinh. Phụ nhân tinh mắt, thoáng cái phát hiện bầu rượu bên hông hán tử, đi tới gần để ngửi, cả giận nói, đi tiểu mà lâu như vậy à? Ông bị rớt xuống hầm cầu à? Hơn nữa, trong hầm cầu không chứa phân, lại đi chứa rượu. Lý Nhị nghẹn họng nhìn chân chối, quay đầu nhìn con trai, mong được giải vây. Lý Hòe lại bỏ đá xuống giếng nói, chắc chắn là cha gặp được tiểu hồ ly tinh xinh đẹp rồi. Coi ông có tật giật mình kìa. Phụ nhân liếc hán tử đang hoảng hốt, lần đầu tiên không truy hỏi cặn kẽ, ngồi bên cạnh con gái, vuốt tóc Lý Liễu, thở dài. Các con đều đã trưởng thành, cha mẹ cũng già rồi. Lý Liễu bỏ giày xuống, nhẹ nhàng cầm tay của mẫu thân. Lý Hòe vuốt mông ngựa, mẹ, mẹ, chưa già mà, lúc sinh con trông mẹ thế nào, thì bây giờ vẫn y như vậy. Nếu mẹ đi ra ngoài với Lý Liễu, chưa biết chừng sẽ bị người tưởng lầm là hai tỷ muội. Phụ nhân cười đến run cả người, biến đi, lời này giữ lại để sau này nói với vợ của con. Lý Liễu đột nhiên nói, mẹ, con muốn đi mua một hộp son. Phụ nhân tuy luôn miệng cảm giảm con gái là đồ phá của, nhưng vẫn đứng dậy dẫn con gái đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại có hai cha con, Lý Nhị cười hỏi, con trai, có muốn uống chút rượu với cha không? Lý Hòe trừng to mắt, có thể uống rượu à? Có điều mới uống được nửa bát rượu, Lý Hòe đã thấy choáng váng, nằm úp xuống bàn ngủ gật. Lý Nhị cầm lấy cổ tay của Lý Hòe, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mặc niệm, thần quân mở núi tạo động thiên. Lúc phụ nhân nắm tay Lý Liễu cùng nhau xuống núi, có đi lướt qua một vị thiếu niên áo trắng dưới đền thờ chân núi. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với thiếu niên. Vào khoảnh khắc này, thiếu nữ vẫn luôn mang đến cảm giác yếu đuối, lả lướt như liễu, chợt thu lại ý cười, quay sang nhìn vị quốc sư đại ly, mà khi còn ở trấn nhỏ cô đã nghe sư công nhắc tới, lén làm một động tác cảnh cáo bí ẩn. Bàn tay nhỏ nhắn quét ngang qua cổ. Thôi Đông Sơn vốn cố ý tới đây gặp cô một lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói, quái thai năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Không còn Thôi Đông Sơn trước sau hai lần cố ý dẫn dắt, lần này Trần Bình An đi đường, thật sự là đi lại giữa giang hồ, chứ không phải đi trên núi thần thần quái quái. Có điều Trần Bình An hoàn toàn không hay biết, chỉ hơi tiếc nuối, vì không thể gặp được những quỷ mị tinh quái khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Bây giờ đã không cần lo lắng cho an nguy của bọn Lý Bảo Bình, bên cạnh lại có một đôi xà mãng đắc đạo thành tinh hộ giá. Trần Bình An hy vọng gặp được nhiều chuyện kỳ lạ hơn, đương nhiên là với tiền đề tốt nhất mình chỉ đứng ở xa xa quan sát, vừa có thể thêm kiến thức, lại không cần rơi vào cảnh nguy hiểm. Đáng tiếc là cho tới khi sắp rời khỏi địa giới Hoàng Đình Quốc, chặng đường này vẫn vô cùng bình yên. Hôm nay, vào lúc hoàng hôn, sau khi luyện tập tẩu thung trên lưng rắn xong, Trần Bình An nghỉ chân ngay tại một ngôi miếu đổ nát bên cạnh đường núi vắng vẻ, bắt đầu nhóm lửa thổi cơm. Tuy Trần Bình An đã cố gắng lựa chọn tuyến đường rừng núi hoang vắng để trở về Đại Ly, nhưng vẫn gặp không ít nam nam nữ nữ hành tẩu giữa rừng xanh rậm rạp, phần nhiều là mặc cẩm y, đeo đao đeo kiếm, một thân giang hồ khí khái, cũng có vài tên hung thần ác sát, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn là biết không phải nhân vật chính đạo, thế nhưng cũng may sau khi đụng độ ba người Trần Bình An, nhiều nhất chỉ liếc xéo mấy cái, cũng không có sóng gió gì thật sự. Đi lại trên giang hồ, gặp những mặt hàng nhìn như dễ bắt nạt như lão tăng tiểu đạo sĩ hay Nico, tốt nhất đừng trêu chọc vào ai. Đây là đạo lý vô số tiền bối giang hồ từng lật thuyền trong mương lưu truyền lại. Trần Bình An cũng được hưởng lây từ tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy phấn bên cạnh, dù sao không có người bình thường nào mang theo hai đứa trẻ, đứa nào cũng trắng trẻo lanh lợi, đi như đang dạo chơi nơi thâm sơn rừng già mà hung thú thường lui tới. Chỉ cần là người có chút đầu óc, sẽ không dám tùy tiện ra tay hành hung. Thật ra trước đó cũng có gặp một mãng hán gây án bỏ trốn, trong lòng quả thật có ác ý, cẩn thận theo dõi ba người, tìm đúng cơ hội ra tay. Kết quả cuối cùng phát hiện tiểu đồng áo xanh nhìn như chỉ cần dùng một ngón tay là, có thể nghiền chết nó, lại biến ảo ra chân thân kinh khủng, dùng thân xà để trèo đèo lội suối, cây lớn ven đường đều gãy ngang, khiến đám người kia sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Nữ đồng váy phấn giúp Trần Bình An đi nhặt củi khô về, bận rộn luôn tay, tiểu đồng áo xanh thì lại là một tên lười nhát, chỉ thích cơm tới há mồm, ngồi bên ngoài miếu đổ nát ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói, lão gia, hai đầu đường núi có hai nhóm người đi ngược nhau, sắp phải đụng mặt rồi. Đám bên tay trái thì đánh đánh giết giết, có vẻ như rất thú vị, đám bên tay phải thì ai nấy ăn mặc hào hoa, trong đó có một cô nương chân dài rất xinh, nếu lão gia động tâm, ta đi cướp về làm áp trại phu nhân cho lão gia, chơi đùa chán lại thả nàng ấy về nhà, cùng lắm thì ta đưa nàng ấy chút tài bảo cơ duyên, nàng ấy không chừng còn muốn đối với lão gia mang ơn. Trần Bình An đang vểnh mông, cúi người thổi lửa, thuận miệng nói, lát nữa đụng chúng bọn họ, ngươi đừng sinh sự. Tiểu đồng áo xanh chán nản xoa xoa hai má. Cáu giận nói, lão gia, ta nếu không hoạt động gân cốt, tay chân cũng sắp móc lên rồi. Trần Bình An không hề đáp lại hắn. Trên con đường núi bên ngoài miếu đổ nát bỗng vang lên tiếng la hét. Có một nam tử người đầy bụi đất, truy đuổi một mỹ phụ thần sắc hốt hoảng. Một tráng hán cao lớn cười to nói, đồ đê tiện, chạy. Tiếp tục chạy đi. Lần này để đại gia đây bắt được, xem ta có lột sạch sẽ cô hay không. Đến lúc đó một thân thịt mỡ trắng bóng, đại gia phải suy nghĩ một chút, xem, nên cắn vào đâu trước. Có 5-6 người bên cạnh tráng hán đầu chọc, cả đám khoái ý cười to, nụ cười dữ tợn, tràn đầy thích thú và thù hận. Loại bà xú nương tâm địa rắn rết này, cứ đem đi hầm canh ăn thịt là được, thêm chút hành tỏi tiêu vào, chậc chậc, chắc chắn là sẽ rất ngon đây. Đống thịt này phải tới 100 cân, đủ cho chúng ta ăn ngon thỏa thích vài bữa. Các người đừng giành với ta, từ nhỏ ta đã thích ăn bồ câu ra ràng. Ánh mắt tiểu đồng áo xanh sáng lên. Trần Bình An để nữ đồng váy hồng giúp nấu cơm, còn mình thì đứng lên, đi tới cửa miếu. Tiểu đồng áo xanh đang muốn hành động, bị Trần Bình An đè đầu lại, chỉ đành ngoan ngoan đứng yên tại chỗ. Ở bên đường núi khác, lại là tiếng móng ngựa, tiếng hoan hô và tiếng cười vui vẻ, rất nhanh thôi đã phát hiện sự khác thường trên đường. Sau khi nghe thấy những lời nói thô tục ô uế của đám hán tử trông như sơn tặc kia, một nữ tử tuổi thanh xuân lưng đeo trường cung lập tức mặt lạnh như xương, vẻ mặt không vui. Nàng ấy liếc nhìn phụ nhân đẫy đà thất tha thất thểu, nhanh chóng rời tầm mắt đi, nhìn những tên đạo tặc vung đao múa kiếm, hừ lạnh một tiếng, đôi chân thon dài thúc vào bụng ngựa, đột nhiên tăng tốc, giục ngựa vọt tới trước, ta đi cứu người. Một thanh niên đeo kiếm có kiếm tuệ tua rua màu bạc, lập tức cùng thúc ngựa chạy theo nữ tử, chạy song song với nàng ấy, mỉm cười nhỏ giọng nhắc nhở, Lan Chi, ban nãy có người ngoài, ta không tiện nói nhiều, thế nhưng dựa vào ghi chép của quận phủ chúng ta, vùng núi Ngô Công lĩnh này, luôn luôn nhiều có yêu vật tai họa làm loạn, thậm chí có vài đại yêu vật còn biết liên minh với nhau, cực kỳ khó chơi. Có điều mỗi lần quan phủ mời thần tiên vào núi lùng bắt, chỉ gặp được một ít tiểu yêu quái. Những đại yêu kia đều đã sớm nghe tin mà trốn biệt trong núi, rất gian xảo. Nếu không phải trước đây không lâu quan phủ mới dẫn người càn quét Ngô Công lĩnh một lượt, thì còn lâu ta mới dám đồng ý cho các người vào núi. Nữ tử ngoại trừ lưng đeo một trường cung màu bạc khắc phù văn phong cách cổ xưa, bên hông còn dắt một thanh đao hẹp vỏ đen. Tay ấn vào chuôi đao, cô lạnh lùng nói, nếu thật sự là yêu quái thì quá tốt rồi, chảm yêu trừ ma, cũng không phải chỉ có thần tiên trên núi mới làm được, chúng ta cũng làm được mà. Nam tử trẻ tuổi cười bất đắc dĩ, không nói thêm điều gì, phóng ngựa chạy theo, chỉ hy vọng lần này hành hiệp trượng nghĩa không sẽ xuất hiện điều gì đột biến. Khác với nữ tử vừa rời khỏi sư môn đi ra bên ngoài, hắn là con cháu nhà quan gia thế không tầm thường, vốn rất hiểu thế gian hiểm ác đáng sợ nhường nào. Phụ nhân kia quần áo rách nát, áo không che người, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, dáng vẻ thê lương, tuy là một người tập võ, nhưng bị truy sát liên tục như vậy, từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà. Bước chân chậm chạp, thấy đôi nam nữ phóng ngựa mà đến, liền cố gắng lấy hơi, lớn tiếng gọi, khẩn cầu hai vị nghĩa sĩ cứu mạng. Nữ tử trẻ tuổi cởi áo choàng, vứt cho phụ nhân, thành thạo điều khiển tuấn mã, chạy lướt tới bên người phụ nhân, rút đao hẹp ra, kéo cương dừng ngựa, hùng hổ trợn mắt quát, cút xa một chút. Nam tử dừng ngựa bên cạnh phụ nhân, mỉm cười nói, phu nhân bị dọa một phen sợ hãi rồi. Phụ nhân dùng áo choàng che lại thân thể mềm mại, thở dốc, sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi run giọng nói, công tử, hai người nhất định phải cẩn thận với đám sơn tặc này, bọn chúng tự xưng người tu hành, quả thật có biết một ít đạo pháp thần thông, công tử tốt nhất nên nhắc nhở bằng hữu mình không nên tùy tiện hành sự, nếu thật sự không ổn, thì công tử với vị cô nương kia giúp đỡ ta ngăn chúng lại một chút là được, ta sẽ tiếp tục chạy đi, chỉ là chiếc áo choàng này, phải xin lỗi vị cô nương có lòng hiệp nghĩa kia rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nam tử trẻ tuổi vẫn luôn âm thầm quan sát phụ nhân. Sau khi nghe thấy những lời này, không phát hiện thấy có sơ hở gì, liền cười nói, phu nhân không cần vội vã chạy trốn, đang là ban ngày, bọn họ cũng không dám làm sằng làm bậy, nếu quả thật là những kẻ quen thói giết người cướp của, thì cho dù bọn họ có là người tu hành trên núi, phu nhân cũng không cần quá lo lắng, chúng ta tự có tính toán, phu nhân cứ việc yên tâm. Phu nhân muốn nói lại thôi, không hề phản bác giải thích gì nữa, chỉ điềm đạm nói, công tử vẫn nên cẩn thận một chút. Đám kẻ xấu kia chuyện ác gì cũng làm được, nói những lời ác độc như cơm bữa, cẩn thận kẻo làm dơ bẩn lỗ tai của các vị. Nam tử trẻ tuổi hơi buông lỏng đề phòng, mỉm cười gật đầu, phu nhân thiện tâm như vậy, không nên gặp phải kiếp nạn này. Phụ nhân nghe đến đó, liền cắn chặt môi, bỗng nhiên thương tâm, cúi đầu, khóc không thành tiếng mà nói, chỉ là thương cho phu quân và con gái ta, thật sự là, con gái ta mới 12 tuổi, ta cũng không muốn sống. Những người phía sau đã đi tới bên cạnh công tử trẻ tuổi và phụ nhân đáng thương, nghe phụ nhân nói như vậy, không hỏi cũng biết bà ta đã gặp phải những chuyện, bi thảm cỡ nào. Hành tẩu ở chốn sơn cùng thủy tận, thổ phỉ cướp tiền cướp sắc không xảy ra nhiều ở Hoàng Đình Quốc, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Một nam tử tuổi còn trẻ lại cố ý để dâu, nhất thời nổi trận lôi đình. Tuy ở tông môn và giang hồ, hắn cũng không phải người dễ nói chuyện, chỉ là đời này hắn hận nhất những ai khi dễ kẻ yếu, phẫn nộ vung roi tiếp tục vọt tới trước, Chi Lan, ta tới giúp cô. Cái đám thổ phỉ kia, tội đáng chết vạn lần. Phía trước, nữ hiệp tên gọi Chi Lan đã chặn đường đại hán dẫn đầu, mắt thấy phụ nhân kia sắp trốn thoát, tráng hán dẫn đầu liền đỏ mắt mắng to, con quỷ nhỏ mắt mù, bảo lão tử cút à. Đại hán mắt thấy đối phương đằng đằng sát khí, mới cười nói, nhanh chóng cút xa một chút, cả đám nhãi con lông chưa mọc đủ miệng chưa dứt sữa, cũng dám làm anh hùng. Nếu đổi thành trưởng bối sư môn các người ở chỗ này, lão tử đã sớm vung tay cho một cái tát, nhanh chóng nhường đường, phụ nhân kia là lão yêu lộng hành trăm năm, làm đủ chuyện xấu, chờ lão tử lôi ả ra lột da rút gân, là người là yêu, tự nhiên sẽ rõ. Thanh niên râu quai nón đơn độc phóng nhanh tới, rút trường kiếm ra, mũi kiếm chỉ về hướng đám người đối diện, cười ha hả nói, ái chà, vừa ăn cướp vừa la làng. Một lão già áo xanh phía sau tráng hán nhíu mày nói, mũi kiếm chỉ vào người khác, là ai dạy ngươi lễ nghĩa quy củ vậy? Thanh niên râu quai nón trừng mắt nói, tổ tông của ngươi. Lão già áo xanh cười lạnh nói, lão Tống, các người đi bắt yêu bà kia trước, ta cho tên hậu bối này một bài học nhớ đời. Đừng kéo dài quá, lão yêu rõ ràng còn giấu đòn sát thủ, cần hồi xuân thuật của ngươi để phòng lỡ như. Tráng hán sắc mặt nghiêm túc gật đầu, dẫn theo mọi người giục ngựa vọt tới trước, hoàn toàn không để ý tới nữ tử và thanh niên chặn đường. Đường núi cũng không rộng, chỉ đủ ba con ngựa phóng đi qua. Cô gái mang đào có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tàn khốc nói, còn không dừng lại. Tráng hán phóng ngựa qua giữa nữ tử mang đao và thanh niên râu quai nón, nữ tử vung đao chặn lại, bị hán tử tay cầm lưỡi dao nhẹ nhàng nhấc lên, đẩy ra. Nữ tử danh môn tự cho mình có chút thành tựu võ đạo sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên. Thanh niên râu quai nón tính khí nóng nảy hơn, một đao bổ xuống rất mạnh, tráng hán kia làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm phụ nhân phía trước, tiện tay chụp một cái, bắt được trường đao, sau đó ném xuống dưới núi. Đôi nam nữ này lúc xuống núi rất hăng hái. Giờ đây một trái một phải như hai con nai ngơ ngác, mặc cho đám đạo tắc nơi sơn dã phóng ngựa nghênh ngang đi qua. Lão già áo xanh ở lại cuối cùng chậm rãi chúc ngựa đi tới, nhìn hai vị đao khách trẻ tuổi vẻ mặt kinh hãi, cười nhạo nói, võ phu tam cảnh, cũng dám lỗ mãng. Lũ nhóc không biết trời cao đất rộng, có biết bao nhiêu luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh từng chết dưới tay lão yêu bà không? Hai bàn tay cũng đếm không hết, chỉ bằng ngươi mà còn muốn che chở ả ta. Không chừng người ta đang tính toán trong bụng. Làm thế nào để ăn sống nuốt tươi những ân nhân cứu mạng các ngươi? Lão nhân nhếch nhếch khóe miệng, cũng chưa chắc, vì lão yêu bà kia am hiểu một môn âm dương song tu ác độc, thích ăn tinh huyết của nam tử thanh tráng, loại có vẻ ngoài tuấn tú như ngươi, cũng coi như chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Người thanh niên râu quai nón vẻ mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, lão thất phu ngươi khinh người quá đáng. Lão già áo xanh đưa tay tát vào không khí, ông đứng cách người thanh niên râu quai nón một khoảng cách rất lớn. Thế nhưng trên mặt người sau vang lên một âm thanh giòn tan, cả người bị đánh cho rớt khỏi lưng ngựa, xoay tròn hai vòng trên không trung mới rơi xuống đất. Theo những kiến thức thường thấy trên giang hồ, chiêu thức thần thông này ít nhất cũng là bản lĩnh của tiểu tông sư cảnh thứ tư, hoặc thứ năm mới có thể làm được. Cảnh thứ sáu thứ bảy vốn đã là, đại tông sư có tư cách khai tông lập phái trong lãnh thổ một quốc gia. Về phần cảnh thứ tám thứ chín trong truyền thuyết, muốn gặp cũng khó, có ai không phải là thượng tân khách quý của hoàng đế quân vương vương triều thế tục. Cho nên đã sớm rời xa giang hồ. Nữ tử trẻ tuổi tâm trí cũng không kém, lập tức quay đầu nhắc nhở bằng hữu, cẩn thận phụ nhân kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phụ nhân đang mang áo choàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vươn tay ra chộp một cái, đã túm được người thanh niên bên cạnh rớt xuống ngựa, cầm chặt cánh tay đối phương, cười quyến rũ nói, còn tưởng các ngươi tốt xấu gì cũng ngăn cản được giúp ta một chút, không ngờ chỉ là mấy kẻ phế vật, nếu đã như vậy, chi bằng biến các ngươi thành bữa ăn của phu nhân ta. Thế là phụ nhân vận chuyển khí tức, muốn hấp thu khí huyết của nam tử trẻ tuổi, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho mình, đột nhiên dư quang khóe mắt phát hiện thiếu niên dày rơm, vẫn thờ ơ lạnh nhạt nơi ngôi miếu đổ nát, thân hình mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, động như thỏ chạy, tung người nhảy lên, vung quyền nện vào đầu ả ta. Phụ nhân cười quyến, rũ, chỉ cho là một kẻ ngu si vô tri còn trẻ, không thèm để ý một quyền kia, cũng không tin quyền kia nện chúng người mình có thể làm nhăn quần áo được. Thế nhưng ả vừa say sưa hưởng thụ khí huyết thanh tráng bổ sung khí phủ. Một quyền kia như chùy sắt nện vào bên huyệt thái dương của ả, đánh cho cái đầu ả lắc lư với biên độ rộng, dù huyệt thái dương không bị quyền này đánh rách lủng, thế nhưng chỗ da thịt cũng chuyển đến một trận đau đớn. Phụ nhân đang cầm cánh tay của nam tử trẻ tuổi, lúc này năm ngón tay ả cắm mạnh vào cánh tay nam tử, khiến người kia đau đớn thét chói tai, tựa như hồn phách bị xé rách. Thiếu niên sau khi một kích đắc thủ, lập tức dựa thế lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với phụ nhân, Sau khi hai chân đáp xuống đất, khí cơ trong cơ thể lưu chuyển rất mạnh, thành thạo liên tiếp xông qua các khí phủ, đồng thời trầm giọng cất tiếng nói, cùng ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tráng hán bị thiếu niên giày rơm giành trước một bước, đầu tiên là kinh ngạc vì đòn công kích mạnh mẽ của thiếu niên mạnh mẽ, lại sợ đối phương sát lực lớn, nếu liên thủ sẽ làm tổn thương người vô tội. Trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan, đành phải dùng tay ra giấu, để cho đồng bọn phía sau trước tiên vây lấy lão yêu vật trước, còn bản thân tráng hán tiếp tục áp sát, tránh cho thiếu niên không cẩn thận giết yêu không được, ngược lại trở thành bữa ăn thịnh soạn của lão yêu bà. Tráng hán cảm thấy thiếu niên nhìn như thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng ra tay sắc bén này, thuận mắt hơn rất nhiều so với đám vãn bối giang hồ vô tình gặp phải trong rừng kia. Hành tẩu sơn dã, khó tránh khỏi gặp phải yêu quái quỷ quái, thông thường thì có nhãn lực phân rõ phải trái còn quan trọng hơn so với bản lĩnh cao thấp. Có bản lĩnh lớn cỡ nào thì làm chuyện lớn cỡ nấy, không thì cũng đừng gây thêm phiền phức, đây mới là tiền vốn sống lâu trăm tuổi. Thật ra tráng hán rất ưa thích nhiệt huyết chân thành của đám nam nữ trẻ tuổi kia, nhưng cũng tức giận vì bọn họ lỗ mãng vô tri. Phụ nhân dung mạo diêm dúa lẳng lơ kia vẫn không muốn buông cánh tay nam tử, sau khi chịu thiệt một lần, lần này không dám bất cẩn, cấp tốc nghiêng người, mắt thấy thiếu niên đáng hận kia lại một quyền bổ tới. Quay người đá một cước, thế lực rất mạnh, cuốn theo tiếng sấm nổ mạnh, dù là hòn đá vách núi cũng sẽ bị một cước này đá thủng một lỗ. Thiếu niên vẻ mặt kiên nghị, bước chân nhẹ nhàng, không tiếp tục lao thẳng về phía trước, trong nháy mắt lướt sang ngang, né được cú đá hung mãnh kia, đồng thời thân hình trầm xuống, một tay đưa lên trên vai, để ngược phụ nhân quét ngang, tiếp tục lao về phía trước, vung quyền đấm phụ nhân. Phụ nhân lúc này mới hiểu rõ thiếu niên cổ quái, thì ra một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên. Thật ra chân ý quyền pháp lặng yên chảy xuôi trong đó, thảo nào lúc trước có thể đả thương được mình. Tráng hán kia quát to, đừng mong đả thương người. Chỉ thấy tráng hán một quyền lăng không nện xuống, một đạo quyền cương liền xé trời mà đi, nhằm vào đầu của phụ nhân. Lại có một xích sắt tuyết trắng không phải là vật thật, từ trong tay áo của một người phía sau tráng hán, mạnh mẽ lao ra ngoài. Có một gã nam tử lưng đeo kiếm gỗ, ngón tay khép lại, hướng phụ nhân hô một chữ tật, kiếm gỗ vận sức trở phát liền ra khỏi vỏ. Phi cao lên không, vẽ ra một đường vòng cung cắt xuống cổ lão yêu bà. Thật sự tưởng lão nương này dễ bị bắt nạt sao? Sở dĩ lão nương nhịn các người 200 dặm đường núi, là vì cái gì? À ta thoải mái cười to, quả thật giống như thiếu niên giày rơm đã dự đoán. Một cước không trúng đích, liền quét ngang hướng về vai thiếu niên. Cùng lúc đó, phía sau đột nhiên hư huyễn sinh ra ba cái đuôi dài màu đỏ tươi, lần lượt ngăn lại quyền cương của tráng hán, xích sắt trong tay áo và kiếm gỗ phá không mà tới. Tuy rằng trên đuôi dài máu tươi đầm đìa, nhưng mà vẫn chặn được một đợt thế công tới. Ả ta tiện tay vứt bỏ cánh tay bị thương tới có thể thấy được xương trắng của nam tử kia, hoàn toàn rảnh tay, đưa tay chụp lấy nắm tay của thiếu niên, chịu đựng lòng bàn tay đang bị đau, một tay khác nhẹ nhàng dùng một ngón tay đâm vào mi tâm thiếu niên, muốn dùng ngón tay đâm lòi óc của thiếu niên để xả cơn hận. Ả ta đã nảy sinh cảnh giác đối với thiếu niên, thế nhưng sinh tử đại địch thực sự vốn không phải thiếu niên. Ả đưa mắt nhìn về phía cổ miếu hoàng tàn nơi xa xa. Cười ngả ngớn nói, ông bạn già, lẽ nào ông muốn trơ mắt nhìn nữ nhân của ông bị người ngoài bắt nạt? Không ngờ thiếu niên lại rất lanh lợi khó chơi, nắm tay bị phụ nhân giữ chặt, hắn liền ngửa người ra phía sau, hai chân đạp lên bụng lão yêu bà, ả đau nhức vô thức buông ta ra, cũng không truy sát thiếu niên, ngược lại ném tới một ánh mắt quyến rũ, đợi lát nữa giải quyết ngươi sau, phu nhân ta có tiếng là lòng dạ Bồ Tát, bảo đảm ngươi sẽ được dục tiên dục tử, trước khi chết chỉ hận không có thêm mấy cái mạng để hưởng phúc. Tráng hán như chút được gánh nặng, không nhịn được giơ ngón, tay cái về phía Trần Bình An, cười to tán dương, đẹp. Trần Bình An rút lui an toàn, hít sâu một hơi, nữ đồng váy hồng phấn đã lao ra khỏi ngôi miếu nhỏ đổ nát, hầu như muốn khóc thành tiếng. Lão gia, tên kia nói ta bảo hộ người, hắn đi đối phó tên lợi hại hơn, thế nhưng ta thật sự không biết cách đánh nhau, sốt ruột muốn chết, xin lỗi lão gia, đều tại ta vô dụng. Trần Bình An vẫn luôn nhìn chằm chằm phụ nhân kia. Đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của nữ đồng váy hồng phấn, an ủi nói, không có việc gì, lần sau chú ý là được. Nữ đồng váy phấn hồng, từ thổi nhỏ đã chuyên tâm tu hành tại thư lâu lại càng thấy hổ thẹn, lập tức òa khóc. Tráng hán nhỏ giọng nhắc nhở nói, Ngô công lĩnh còn có yêu tu đạo hạnh cao thâm, chúng ta xem tình hình mà hành động, nếu thấy không ổn thì tốt xấu cũng phải bảo vệ những đứa nhỏ này rút lui. Mọi người gật đầu, tuy biết rõ một khi gặp phải kết quả xấu nhất, muốn làm được điểm như vậy sẽ khó như lên trời. Nhưng vẫn không dị nghị gì hết. Hành trình truy sát yêu vật này quá mức hung hiểm. Nếu như không có hồi xuân thuật của lão già áo xanh, đội ngũ đã sớm xuất hiện thương vong. Hơn nữa yêu vật kia hành vi phạm tội ngập trời, trong tình huống đại cục đã định, bọn họ sao lại nói năng lỗ mãng với phụ nhân kia? Thật sự là vì hận ý khó giải, thật sự chỉ muốn bỏ ả ta vào nồi nấu chín mới hà cơn giận. Phụ nhân đang đắc ý trêu đùa, lại phát hiện phía xa không động tĩnh gì. Theo lý mà nói với phong cách hành sự của con gấu ngu xuẩn kia, lẽ ra đã phải xuất hiện theo phương thức kinh thiên động địa. Nhất thời ả ta hơi tức giận, cất cao giọng hỏi, người đâu? Trong mảng rừng xa xa phía sau miếu đổ nát, một vị đại hán vạm vỡ thân cao hơn trượng hai tay cầm hai lưỡi búa. Nhìn tiểu đồng áo xanh đứng đối diện cách vài chục bước, đang nhè răng trợn mắt với mình, lộ ra biểu cảm buồn cười như nhìn thấy thức ăn ngon mà chảy nước miếng. Sơn tinh đại yêu to lớn như trái núi nhỏ, sau khi nuốt nước bọt, quay đầu bỏ chạy, một đường cuồn cuộn, gặp núi phá núi, gặp cây chém cây, cuối cùng dứt khoát vứt cả búa, hiện ra nguyên hình, chỉ thấy một con gấu khổng lồ dùng cả tứ chi điên cuồng chạy trốn. Không thấy hùng tinh chiến lực kinh khủng tới áp trận như mình mong muốn, phụ nhân thấy mình tính sai nên nhất thời luống cuống tâm thần. Trong cuộc chiến giữa các tu sĩ, vừa bất cẩn liền bị quyền cương của tráng hán đánh ở trên người, ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng bị kiếm gỗ đâm vào vai, khóa sắt quấn thân, lập tức bị một đống đồ vật thần thông bám thân, cuối cùng bị tráng hán dùng quyền pháp thông thần một cước dẫm nát đầu phụ nhân, mạnh mẽ đánh tan khí phù lưu chuyển của phụ nhân, dẫm lún đầu vào trong bùn đất. Cuối cùng tráng hán lấy ra một thanh đao nhỏ màu bạc, đâm hết toàn bộ mũi đao vào ngực phụ nhân, lúc này mới một tay nắm cổ ả ta, vác lên vai mình, sau đó tiện tay để lên lưng ngựa. Tráng hán lia ánh mắt phức tạp về hướng tiểu đồng áo xanh ngồi xổm trên nóc ngôi miếu đổ nát, cuối cùng nhìn nữ đồng váy hồng phấn bên cạnh thiếu niên, ôm quyền cười nói, sau này công tử đi lại trên giang hồ, cũng cần cẩn thận chút, dù sao trên núi cũng không phải đều là những người như chúng ta. Trần Bình An nhanh chóng hiểu rõ ẩn ý trong ngôn ngữ của hán tử kia, ý ông muốn nói thần tiên trên núi, chỉ cần nhìn thấu chân thân của xà mãng bên cạnh, chỉ sợ sẽ không nói không rằng mà ra tay, không giống bọn họ không gặp ác sẽ không ra tay. Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ nói, ta sẽ cẩn thận. Tráng hán xoay người lên ngựa, sau khi quay đầu nhìn phụ nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, cười to nói với Trần Bình An, quyền pháp không tệ, không ngừng cố gắng nhé. Trần Bình An cho rằng người nọ đang trêu ghẹo mình, thẹn đỏ mặt cười nói, quyền pháp của tiền bối mới là lợi hại thật sự. Tráng hán cười to sang sảng, không nói gì, lần thứ hai ôm quyền với thiếu niên, lúc này mới quay đầu ngựa, cùng mọi người trở về đường cũ. Hành trình chém yêu của bọn họ lần này cũng không thuận lợi. Chỉ là dụ địch tiêu hao hơn nửa tháng thời gian, một đường truy sát đến tận đây, mất 2 ngày 2 đêm, dù là khí lực của võ phu thuần túy ngũ cảnh như hắn, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi tâm thần, chứ đừng nói chi những luyện khí sĩ còn lại trong đội ngũ. Bây giờ phải nhanh chóng đi gặp quan phủ báo cáo kết quả, không chỉ triều đình của Hoàng Đình Quốc ban thưởng phong phú, từng người trở về bang phái Sơn Môn, cũng coi như có được một công đức thật to. Tráng hán khi đi ngang qua nữ tử trẻ tuổi, tức giận nói, người tốt hay người xấu? Sẽ không khắc hai chữ trên trán cho các người coi. Sau này đừng lỗ mãng như thế, nếu lựa chọn xuống núi rèn luyện, dũng khí có thừa, thế nhưng phải bớt làm một ít chuyện ngu xuẩn cần sư môn hỗ trợ chùi đít. Nhân mã hai bên đi lướt qua nhau. Nam tử dâu quai nón cũng đi tìm lại bội đao, người trẻ tuổi bị phụ nhân nắm cánh tay là thê thảm nhất, dù cho được bôi thuốc cầm máu, nhưng vẫn kêu rên không ngớt, cả cánh tay máu thịt lẫn lộn, mắt thấy hơn, phân nửa là phế bỏ. Có người sắc mặt trắng bệch, không đành lòng nhìn tình huống bi thảm của bằng hữu, đột nhiên thoáng nhìn thiếu niên xoay người đi về hướng ngôi miếu đổ nát, sau đó đứng dậy nổi giận mắng, người làm sao vậy, vì sao không ra tay sớm hơn? Nếu đã sớm nhìn ra chân thân của yêu vật, vì sao ngay cả nhắc nhở cũng không nói ra? Người muốn chờ xem kịch vui phải không? Rất nhanh sau đó, có người run giọng phụ họa nói, người đã hại mã huynh đệ. Trần Bình An dừng chân, quay đầu, không nói một lời, chỉ nhìn hai người. Một người sợ đến mức lùi lại mấy bước. Một người bạo gan trừng mắt nói, sao, ngươi đối lý, còn muốn hành hung đả thương người. Trần Bình An vẫn không nói lời nào, nhưng có đưa tay chỉ đầu cùng với ngực mình, sau đó mới xoay người đi về phía đống lửa, ngồi chồm hổm nhìn nồi cơm. Người nọ vẫn không bỏ qua, lẩm bẩm nói nhỏ cái gì mà quận thủ quan binh, vô pháp vô thiên, tướng quân kỵ quân, cuối cùng bị công tử trẻ tuổi đeo kiếm có tuệ kiếm màu bạc ngăn cản, lúc này mới không nói thêm gì nữa. Đoàn người lần lượt lên ngựa. Một người trong đó cưỡi chung một con ngựa với người bị thương, dùng sợi dây buộc chặt hai người lại, để tránh người sau vì quá đau đớn mà rơi khỏi ngựa. Tiểu đồng áo xanh đứng ở cửa miếu nhìn đám người kia đi xa, ánh mắt lập lòe tia sáng xanh, hỏi, lão gia, vì sao không cho ta giáo huấn đám sói mắt trắng kia? Ta tức chết đi được, tức chết lão phu. Không được, ta phải đi chút giận. Tiểu đồng áo xanh dùng một loại thần thông để ngưng tụ hơi nước, trên đỉnh đầu xuất hiện một quả bóng nước. Tưới vào đầu, làm cho bản thân ướt sũng giống như một con gà nhúng nước. Nữ đồng váy hồng phấn ngồi xổm bên cạnh của Trần Bình An, lần đầu tiên phụ họa, rất là đáng giận. Trần Bình An nhẹ giọng nói, người khác không nói đạo lý, không phải là lý do để chúng ta không nói đạo lý theo, bản thân mình không thẹn với lương tâm là được. Trần Bình An đột nhiên cười cười, sau này dù sao sẽ không gặp mặt nhau nữa, Hơn nữa chúng ta cũng không phải cha mẹ bọn họ, không cần phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với họ. Những đạo lý ta hiểu là do ta vất vả học được từ trong sách, dựa vào cái gì phải dạy cho bọn họ. Nữ đồng váy phấn che miệng mà cười. Tiểu đồng áo xanh búng tay một cái, quần áo ướt sũng lập tức trở nên khô ráo, xoay người đi trở vào trong miếu, đưa tay sưởi ấm. Lão gia, ta không muốn phân rõ phải trái với bọn họ, muốn một ngụm ăn sạch bọn họ. Thấy Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, nó nhanh chóng đổi ý, đương nhiên là không thể nào. Ai, lão gia, ta cũng chỉ muốn giáo huấn bọn họ một chút, ví dụ như đánh cho bọn họ cả đám mặt mũi bầm dập, cha mẹ cũng không nhận ra, cô nương chân dài kia thì bỏ qua, vẫn nên giữ lại cho lão gia xử lý. Trần Bình An mở nắp nồi cơm, mùi cơm thơm phức, nữ đồng váy phấn nhanh nhảu mang muỗng múc cơm đến, còn có ba cái chén nhỏ chồng lên nhau. Ba người ngồi ăn cơm với dưa muối, Trần Bình An không khỏi nhớ tới một người thường dùng chiếc đũa gõ chén cơm đòi ăn thịt. Cùng với những lời người đó đã nói, hắn bèn nói với tiểu đồng áo xanh, cường giả thực thụ sẽ dùng tự do của kẻ yếu làm ranh giới cho hành vi của mình. Tiểu đồng áo xanh và cơm trong chén, nhìn có vẻ như ăn rất hăng say, như thể đang rất đói, nhưng thật ra từ đầu tới đuôi cũng chỉ ăn có một miếng nhỏ. Nó trừng mắt nhìn, sau đó vẻ mặt chân thành nói, oa, lòng dạ của lão gia thật sự là còn rộng hơn so với ngự giang. Bội phục, cảm động trời cảm động đất, may mà lão gia không phải người đọc sách. Bằng không đã sớm là quân tử do học cung thư viện khâm điểm rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tuy nghe ra nét châm chọc trong những lời của tiểu đồng áo xanh, thế nhưng Trần Bình An vẫn thở dài, nghĩ chuyện của mình, chậm rãi nói, những lời này không phải do ta nói. Tiểu đồng áo xanh nào dám được một tấc lại muốn tiến một thước, lời nịnh nọt tiếp theo thật tình hơn rất nhiều, cười ha hả nói, ta cứ coi như là lão gia nói, lão gia đạo đức tốt, hoàn toàn xứng với những lời này. Trần Bình An cười nói, ngươi ở đâu học được nhiều nịnh hót như vậy, bình thường không tu hành sao? Tu hành à, một khi ta nghiêm túc tu hành, thì ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy sợ. Tiểu đồng áo xanh lẩm bẩm nói, ta nghiêm túc đến rối tinh rối mù, thật ra thỉnh thoảng cũng đi ra hít thở không khí, gặp thủy thần huynh đệ cùng nhau ăn thịt uống rượu, người bên dưới đều nói ta như vậy, nhưng ta chỉ mượn dùng một chút thôi. Tiểu đồng áo xanh nhìn Trần Bình An, rung đùi đắc ý nói, trước kia... ta còn cảm thấy hoài nghi, đám tiểu tử kia có phải chỉ vì muốn được thưởng, nên mới nói những lời buồn nôn như vậy. Thế nhưng từ sau khi quen biết lão gia, lại cảm thấy bọn họ chắc chắn nói lời thật lòng, bởi vì đối với lão gia ta cũng là thật lòng đến không thể thật hơn. Ai, sớm biết như vậy thì lúc trước nên thưởng thêm một ít thứ tốt, cho dù thiếu nợ thủy thần huynh đệ cũng được. Ai, ta, làm như vậy là khiến các tướng sĩ thấy lòng lạnh giá. Đúng không lão gia? Một tấm chân tình của người dưới, người bề trên cần quý trọng. Nói quanh co lòng vòng, rào trước đón sau, hóa ra là muốn chạy tới trước mặt Trần Bình An đòi phần thưởng. Trần Bình An cười ha ha, muốn sa đảm thạch à? Ở chỗ quê nhà ta đúng là có đó, còn không chỉ một viên, nhưng mà không cho ngươi được. Tiểu đồng áo xanh lập tức quỳ xuống, tay dâng chén cơm lên quá đỉnh đầu, trời xanh trứng giám, lão gia lão nhân gia ngài thương xót cho ta đi. Trên đoạn đường này, ta không có công lao cũng có khổ lao mà, mỗi ngày cố nén không ăn con bé ngốc kia, đã rất khổ cực rồi. Nữ đồng váy hồng phấn né qua bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An chậm rãi nói, được rồi, tới quê nhà ta, các người mỗi người một viên sa đảm thạch. Tiểu đồng áo xanh bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không cam lòng, dựa vào cái gì mà nó cũng có một viên. Lão gia, nếu như nhất định phải muốn cho, vậy ta phải được hai viên. Cô bé không dám phản bác gì, chỉ là vẻ mặt ấm ức, lã chã trực khóc. Trần Bình An giơ ra hai ngón tay về phía tiểu đồng áo xanh, hai viên phải không? Người kia gật đầu như gà mổ thóc. Trần Bình An thu hồi ngón tay, đều không có. Tiểu đồng áo xanh đặt chén cơm xuống bên chân, sau đó cả người nhào đến ôm lấy cẳng chân của Trần Bình An, khóc lóc om sòm, lão gia, ta biết sai rồi, một viên thì một viên. Trần Bình An không thèm nhìn tiểu đồng áo xanh nữa, nhìn sắc trời bên ngoài miếu nhỏ, lẩm bẩm nói, tuyết sắp rơi à? Có hợp cuối cùng sẽ có tan, nhân sinh chính là những lần ngắt liễu. Trong dòng sông năm tháng, dường như tồn tại một bến đò dương liễu là lướt. Treo thuyền đi ngược từng cột mốc trong dòng thời gian, sẽ thấy có người rời thuyền mà đi, có người lên thuyền làm bạn, sau đó tại một bến đò kế tiếp sẽ lại có hợp tan ly biệt mới. Giống như thiếu niên ngõ nê bình chịu khó kia, đã bước tới một bến đò, bắt đầu hành trình rời xa mọi người. Lúc tảng sáng, một nhà ba người Lý Nhị đã chuẩn bị xong hành lý, tạm biệt những người khác tại chân núi Đông Hoa Sơn. So sánh với lần đầu tiên chia tay người thân ở quê hương trấn nhỏ, lần này Lý Hoè không còn không tim không phổi, thoải mái vì không còn bị ai gò bó. Có thể ăn mứt quả và đùi gà cả ngày, mà tăng thêm vài phần u sầu. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã khôn lớn rồi. Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, còn có thiếu niên tuấn tú Thôi Đông Sơn đều tới tiễn đưa. Phụ nhân đỏ hai mắt, không muốn buông tay Lý Hoè ra, nói liên miên cái gì mà trời lạnh nhớ mặc thêm áo, phải ăn uống đầy đủ. Lý Hoè im lặng nghe. Lý Nhị từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh, Lý Liễu sửa sang lại quần áo cho Lý Hoè, quay đầu nhìn tấm biển của thư viện Sơn Nhai, hoàn toàn thờ ơ trước ánh mắt quan sát của hai người bạn cùng lứa Tạ Tạ và Vu Lộc. Phụ nhân cuối cùng cũng chịu rời đi, lúc này ra đi, dặn lòng không quay đầu. Lý Nhị xoa đầu Lý Hoè, cười đuổi theo bước chân của vợ, Lý Liễu vỗ vỗ vai đệ đệ, sau đó làm động tác vạn phúc với mọi người rồi khoan thai rời đi. Lý Hoè đá nhẹ Lâm Thủ Nhất một cái, người sau lòng bàn tay đầy mồ hôi cầm một phong thơ, thiếu niên lắc đầu, nhìn bóng lưng của thiếu nữ, thì thầm nói, để lần sau đi. Lý Hoè không muốn thể hiện tâm trạng bi thương ở trước mặt bọn họ, cố nén ưu sầu, tìm một đề tài thú vị, hắc hắc cười nói, thôi Đông Sơn, nếu ngươi là học sinh của Trần Bình An, chúng ta đều là đệ tử của Tề Tiên Sinh, Bảo Bình lại gọi Trần Bình An là tiểu sư thúc, rốt cuộc vai vế giữ ngươi và chúng ta nên tính như thế nào? Thôi Đông Sơn hai tay để sau lưng, Ngọc Thụ Lâm Phong, rào rạt đắc ý nói, ta chính là đại đệ tử khai sơn của tiên sinh nhà ta, bối phận rất cao, cao hơn Đông Hoa Sơn này 108.000 dặm. Lý Hoè sửng sốt một chút, không phải nên phải gọi ngươi đại sư huynh chứ? Đại sư huynh? Thôi Đông Sơn nhất thời tức giận, cả nhà ngươi đều là đại sư huynh. Lão tử không muốn làm đại sư huynh, gọi như thế nào thì tùy các người. Lý Hoè hơi ngây người, vậy gọi ngươi là tiểu sư huynh nha. Nghe hơi ngượng miệng. Mắt Thôi Đông Sơn sáng lên, tiểu sư huynh là được rồi, vừa tôn trọng, lại tỏ ra thân thiết, sau này các người cứ gọi ta là tiểu sư huynh đi. Vu Lộc, Tạ Tạ, từ hôm nay trở đi, các người cũng không ngoại lệ, không cần gọi công tử, quá xa lạ, cứ gọi ta tiểu sư huynh giống như đám Bảo Bình. Lý Bảo Bình hừ lạnh nói, ta cũng không đồng ý. Tiểu cô nương áo bông đỏ chạy ra khỏi cổng chào, Lý Hoè gọi theo, Lý Bảo Bình, lát nữa còn có giờ học đấy. Đêm qua ta đã viết xong văn chương chép phạt rồi, sợ cái gì? Ta muốn một mình đi dạo đó đây, sau này còn dẫn tiểu sư thúc đi dạo phố. Lý Bảo Bình ngẩng cao đầu, chạy như bay đuổi theo một đàn bồ câu lao vút lên bầu trời xanh thẳm, tiếng bồ câu vang lên liên tiếp, du dương réo rắt vang khắp kinh thành Đại Tùy. Lý Hoè hô, vậy dẫn ta cùng đi với. Lý Bảo Bình ngoảnh mặt làm ngơ, bóng người nhỏ bé của cô bé đã rời xa cổng chào thư viện, còn những suy tưởng của tiểu cô nương đã bay tại ngàn dặm. Đoàn, người đi tới một ngọn núi ở biên cảnh Hoàng Đình Quốc, Trần Bình An rửa mặt tại bờ suối khe núi. Không như nữ đồng váy hồng chỉ mang một dương sách, tiểu đồng áo xanh mang theo một phương thốn vật, lấy ra một đống đồ chơi kỳ lạ cổ quái. Ban đầu hắn cũng không muốn khoe khoang gì trước mặt lão gia, sau đó vì xà đảm thạch, mỗi ngày nhớ nhung không thôi, mới bắt đầu lấy đồ ra, xin Trần Bình An cho hắn đổi bảo bối lấy xà đảm thạch. Giống như bây giờ, tiểu đồng áo xanh lấy ra một vài bình nhỏ, ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An, giảng giải cho lão gia điểm thú vị của những chiếc bình này. Hắn mở nắp một bình sứ màu xanh lá trong số đó, đổ vào dòng suối. Rất nhanh sau đó từ trong bình sứ chảy ra một mảng ánh trăng nhu hòa, rơi xuống bề mặt suối nước, như mộng như ảo. Tiểu đồng áo xanh cười hì hì nói, lão gia, đẹp không, đây là nguyệt hoa bình mà người tu hành rất thích, trừ thứ này ra, còn có tử vân bình, nhật quang bình, chuyên môn gặt hái những áng mây màu, những tia sáng trời trăng từ bên ngũ nhạc sơn về đây, mặc dù linh khí ẩn chứa bên trong không nhiều, tất nhiên không thể phong phú dồi dào. Suối nhỏ chảy dài như những động thiên phúc địa, thế nhưng những nơi đó không thể nào so được với cảnh đẹp mà những chiếc bình này chảy ra, lão gia thấy thế nào? Trần Bình An quả thật hơi kinh ngạc, giữa rừng núi tươi xanh, rõ ràng đang giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng bầu trời lại có vẻ âm u, lúc này nhìn ánh trăng chậm rãi chảy trên dòng suối, thật sự cảm thấy thế gian vô kỳ bất hữu, không chuyện lạ gì mà không có. Tiểu đồng áo xanh từng bước dẫn dắt, một chiếc bình nhỏ đổi lấy xa đàm thạch của lão gia, chắc chắn là không phúc hậu, ta còn ba cái bình gọi chung là nhiễu lương bình. Cái tên mang nghĩa dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, mỗi bình đều chứa đầy các loại âm thanh thiên nhiên tốt đẹp nhất trong trời đất, ví dụ như tiếng ếch kêu trong bình này, tiếng con nước lớn của cái bình này, còn cái bình này thì chứa tiếng thông reo vang trên núi cao. Lão gia nghĩ đi, lúc đi ngủ mở một chiếc bình ra, bên cạnh gối là tiếng thủy triều, thích thú bao nhiêu, không tâm động sao? Ta dùng nhiều bình quý giá như vậy, đổi một viên xà đảm thạch của lão gia. Chỉ đổi một viên. Chỉ cần lão gia gật đầu, 7-8 chiếc bình này lập tức thuộc về lão gia, buôn bán như vậy mà còn không chịu, sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh đỉnh. Trần Bình An thầm tính nhẩm số của cải ở bên trấn nhỏ, xa đảm thạch phẩm chất tốt cũng còn kha khá, gật đầu cười nói, được. Nữ đồng váy hồng ở bên cạnh ra sức xua tay, nháy mắt với lão gia nhà mình, muốn khuyên can Trần Bình An đừng nhận lời vụ buôn bán này. Tiểu đồng áo xanh giao hết đống bình đó cho Trần Bình An, vui vẻ nhảy nhót, giơ hai ngón tay về phía nữ đồng váy hồng, cao ngạo tự đắc nói, nhiều hơn ngươi một viên, bây giờ lại cao hơn ngươi một cảnh giới, tới quê nhà lão gia, ăn viên đá đó xong, đại gia ta sẽ cao hơn 2 cảnh giới so với con ngốc nhà ngươi. Đến lúc đó ngươi phải thức thời một chút, đừng ở bên cạnh làm xấu mặt lão gia. Lão gia có một tiểu thư đồng ta cũng đủ rồi, đâu cần nha hoàn ngốc nghếch làm gì. Nữ đồng váy hồng chề môi, khuôn mặt trái xoan hơi nhăn lại, như sắp tuôn trào nước mắt. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi còn bắt nạt cô ấy, ta sẽ đổi ý. Tiểu đồng áo xanh lập tức ho khan một tiếng, nghiêm trang nói với nữ đồng váy hồng, sau này phải chịu khó chiếu cố lão gia ăn, mặc, ở, đi lại, hiểu không? Ví dụ như ăn xong xà đảm thạch, phải nhanh chóng biến thành tư thái dung mạo của một hoàng hoa đại cô nương, đến lúc đó lão gia huyết khí mạnh mẽ, sẽ cảm thấy đêm dài đằng đẵng, ngươi phải chủ động đi làm ấm chăn. Trần Bình An đem cất những bình nhỏ quý hiếm chất liệu khác nhau, quay đầu nhìn tiểu đồng áo xanh nghiêm mặt nói, bớt nói nhảm nhí đi. Tiểu đồng áo xanh làm bộ làm tịch thở dài nói, lão gia dạy rất phải. Trần Bình An lại ngồi xuống tảng đá bên bờ suối, lấy ra một cái bánh khô bỏ vào miệng, thuận miệng hỏi, các người biết Long Vương Lâu là cái gì không? Hai đứa nhóc lập tức biến sắc, tiểu đồng áo xanh thân thể cứng ngắc, đừng nói là nói leo đùa giỡn, ngay cả đi đứng cũng không đi được. Nữ đồng váy hồng cẩn thận nói, ta từng đọc được những ghi chép trong sách cổ, chỉ cần luyện khí sĩ ném nó vào trong đại giang đại thủy, là có thể bắt được giao long. Đáng sợ nhất là ở chỗ giống loài giao long khi ở, trong nước vốn dĩ chiếm hết ưu thế địa lợi, cho dù đối chiến với luyện khí sĩ cao hơn mình 1-2 cảnh giới, cũng sẽ không bị thua thiệt. Thế nhưng nếu như đối phương có Long Vương Lâu, thì dù cho cảnh giới có thấp hơn 1-2 cảnh giới so với bọn ta, thì vẫn có thể khiến bọn ta bó tay chịu trói. Tiểu đồng áo xanh vô thức tránh xa Trần Bình An vài bước, ngồi chỗ rất xa, không nhẹ nhàng như vậy đâu. Chỉ cần bị bắt vào Long Vương Lâu, sẽ không khác gì người phàm ở trong chảo lửa, lúc nào cũng phải chịu đau đớn như thiên đao vạn quả. Đây là bí mật bất truyền của tông môn lớn nhất Thượng Cổ Thục Quốc, bọn họ chuyên môn bệnh Long Vương Lâu, bán cho luyện khí sĩ đường xa mà đến, muốn đi bắt tộc loại của chúng ta. Hắn run giọng, nắm chặt nắm tay, lắc lắc, Long Vương Lâu nhỏ cỡ này thôi là có thể bắt được ta rồi. Trần Bình An vươn hai tay ra vẽ vẽ trước người mình, nếu như lớn từng này thì sao? Lúc này đừng nói tiểu đồng áo xanh hiểu được lợi hại của Long Vương Lâu, ngay cả nữ đồng váy hồng cũng sợ đến không dám nói tiếp nữa. Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt như đưa đám nói, lão gia, đừng nói là nhìn thấy, ta còn chưa từng nghe nói có Long Vương Lâu lớn như vậy, không phải lão gia đang có một cái đó chứ. Hắn cố nén kích động thèm muốn viên xà đảm thạch thứ hai, thử hỏi, nếu như thật sự có Long Vương Lâu khoa trương như vậy, cho dù là lão tổ tông hóa giao mấy ngàn năm cũng phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Lão gia, có phải người cảm thấy mấy cái bình đó không được đẹp? Không sao, lão gia cứ giữ lại chơi là được, nếu không thích, tới quê nhà lão gia trả lại ta là được. Về phần xà đảm thạch, lão gia cứ xem tâm trạng rồi quyết định có cho hay không. Trần Bình An dở khóc dở cười nói, ta không có Long Vương Lâu, cho dù có, các người cũng không cần sợ gì hết. Thảo nào lúc trước hoàng tử đại tùy Cao Huyên, mua cá chép kim sắc và Long Vương Lâu xong, lại cảm thấy băn khoăn áy náy, ngoại trừ cho một túi đồng tiền kim tinh, lần này ở kinh thành đại tùy còn muốn tỏ lòng biết ơn. Lúc đó tại trấn nhỏ gặp phải hán tử sách theo giỏ bán cá kia, Trần Bình An vừa liếc mắt là nhận ra sự khác biệt không tầm thường. Đã rời nước lâu như vậy, sao cá chép còn có thể nhảy nhót tung tăng như thế? Nhưng khi đó, một là hắn thật sự không có tiền, ăn bữa hôm lo bữa mai, nào dám tiêu tiền mua sắm theo ý thích. Sau khi làm thợ gốm, ít nhiều cũng kiếm được mấy đồng. Trước giờ Trần Bình An chẳng bao giờ chi tiêu những gì ngoài hoạch định, đối phó với củi gạo dầu diêm cũng rất vất vả chật vật rồi. Hai là bị Cao Huyên và ông lão chen ngang giữa đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An ném một hòn đá xuống suối, thiếu niên lúc này có chút ưu sầu, không phải cảm thấy mất mát vì đã đánh mất một phúc duyên hay cơ duyên to lớn, mà là cảm thấy núi vàng núi bạc vừa lướt qua người mình. Cho nên suy cho cùng vẫn là tiếc tiền. Trên thực tế Trần Bình An không biết hán tử kia chính là Lý Nhị, cha của Lý Hòe, một trong các đồ đệ của Dương Lão Nhân. Lúc đó Lý Nhị đã là võ phu đỉnh phong võ đạo cửu cảnh, khác với người trông cửa phụ trách thu đồng tiền kim tinh, Lý Nhị có quan cảm tốt đối với Trần Bình An. Về phần lúc đó vì sao Lý Nhị không trực tiếp biếu tặng Trần Bình An, là có đụng ý trên con đường mà sư phụ Dương Lão Nhân đã đi, vẫn luôn tôn sùng hai chữ công đạo, cho nên Lý Nhị lúc đó thuận miệng đưa ra một cái giá, là vì có thể có kẻ mặc cả với ngõ nê bình thiếu niên, sẽ càng thêm chân thực hơn. Chỉ tiếc nửa đường lại nhảy ra một hoàng tử đại tùy Cao Thị, Lý Nhị vốn đã làm trái quy củ trước, nên nhất thời cảnh giác, không dám khăng khăng nhét cho Trần Bình An phúc vận to lớn này, sau đó Dương Lão Nhân cũng răn đe Lý Nhị. Nói cho hắn ta biết một sự thật tàn khốc, nếu như Trần Bình An thật sự nhận lấy giỏ cá và cá chép, như vậy có thể sống rời trấn nhỏ hay không cũng khó mà nói được. Những mạch nước ngầm trong trấn nhỏ đã bắt đầu khởi động, Trần Bình An đến nay vẫn chưa biết được. Trên đại đạo, vĩnh viễn là phúc họa tương y, có một số việc là bằng hữu thêm sương trên tuyết, hay là kẻ địch tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Trong khoảng thời gian ngắn không ai nói được, cũng không đoán trước được. Ba người lại tiếp tục lên đường, buổi tối sẽ ngủ lại trên núi. Tuy đã không cần Trần Bình An gác đêm, thế nhưng Trần Bình An vẫn đang quen đứng cọc tẩu thung canh chừng lửa trại một thời gian rồi mới ngủ. Trời vào khuya, trên đỉnh núi hoàn toàn yên lặng. Bên cạnh lửa trại, tiểu đồng áo xanh bỏ thêm củi vào đống lửa, ngoắc ngoắc tay với nữ đồng váy hồng, con bé ngốc kia, ngươi đến đây. Nữ đồng ở xa xa tựa lưng vào dương sách mà Thôi Đông Sơn để lại, ra sức lắc đầu, ta không qua. Tiểu đồng áo xanh cười tủm tỉm nói, ta không ăn ngươi đâu mà. Nữ đồng đánh chết cũng không đi qua. Tiểu đồng áo xanh cả giận nói, không chịu qua, ta sẽ ăn ngươi thật đó nha. Ngươi làm sao vậy hả, lời hay không nghe, cứ muốn bị đánh mới được. Nữ đồng váy hồng đành bạo gan ngồi xuống đối diện lửa trại. Hắn hỏi, ngươi nói coi, lão gia một người rất bình thường, rất nhàm chán, sao có thể có đệ tử hung tàn đáng sợ như vậy? Nữ đồng suy nghĩ một chút, lão gia thiện tâm, người tốt sẽ được báo đáp. Tiểu đồng áo xanh cười lạnh nói, lòng tốt có thể ăn thay cơm. Nữ đồng rụt cổ lại. Hắn tiếp tục châm chọc, dù gì cũng là yêu quái tu vi ngũ cảnh, hơn nữa còn có một chút bản lĩnh đặc biệt, ngươi có cốt khí một chút đi được không? Lần này nữ đồng váy hồng thật sự có chút cốt khí, nhẹ giọng phản bác. Người bị thái thượng trưởng lão của Linh Vận phái ngự kiếm truy sát 2000 dặm, sao không thấy? Người có cốt khí. Tiểu đồng áo xanh lần đầu tiên không tức giận, nhẫn nại giải thích, cũng không phải ta sợ lão yêu bà đã một đống tuổi kia, thật sự là không biết xấu hổ. Lớn tuổi như vậy, còn chát lên trên mặt tới mấy cân son. Đại gia ta, là anh hùng khó địch song quyền. Nếu ăn mất lão yêu bà, sẽ chọc điên toàn bộ Linh Vận phái. Đến lúc đó sẽ liên lụy thủy thần huynh đệ ta cũng gặp họa, trong lòng ta sẽ áy náy. Nữ đồng váy hồng lặng lẽ quay đầu, chỉ len lườm hắn một cái. Cô bé chỉ dám làm như thế mà thôi. Tiểu đồng áo xanh phẫn uất nói, con ngốc nhà ngươi muốn tạo phản hả? Ba ngày không đánh là muốn dỡ ngói nóc nhà. Ỷ có lão gia nhà ta làm chỗ dựa, không coi đại gia ta ra gì phải không? Nữ đồng váy hồng sợ đến nỗi định lên tiếng gọi Trần Bình An. Tiểu đồng áo xanh vội vàng xua tay, ra hiệu đối phương không nên hành động thiếu suy nghĩ, thở dài. Nói sang chuyện khác, lão gia chúng ta mới là võ phu cảnh giới nhị cảnh. Tuy nói không hề kém so với võ phu tam cảnh bình thường, nhưng trong lòng ngươi và ta biết rõ ràng, hắn vẫn còn rất nhỏ yếu. Còn nữa, nhìn cách hắn ăn, mặc, ở, đi lại, lời nói cử chỉ, không hề giống như là con cháu thế gia vọng tộc, có thật ở quê hương bên kia hắn có năm ngọn núi không? Còn có thể có nhiều xà đảm thạch như vậy? Có khi nào là tên hung tàn kia cố ý gạt chúng ta hay không? Muốn lừa chúng ta lên núi nhỏ suối hẹp? Nữ đồng váy hồng cuộn mình đứng lên, nhìn phía ngọn lửa trời sinh thân cận. Cả người cảm thấy ấm áp rào rạt, lẩm bẩm nói, ta không quan tâm. Con cháu hai đời Tào Thị ở phủ Chi Lan giáp tâm bất lương, có lỗi với dòng dõi tổ tông thư hương khổ cực gầy dựng, ta vốn không thích bọn họ. Được theo lão gia về quê là tốt rồi. Tiểu đồng áo xanh sắc mặt nghiêm túc, không còn thấy vẻ cợt nhả như bình thường, nhẹ giọng cảm khái. Tào Thị quả thật đi sai đường, nhưng cũng không còn cách nào khác, đổi thành người khác, cũng phải làm như vậy. Có thể làm thần tiên, ai còn cam tâm tình nguyện thật thà đọc sách đi thi công danh. Cái gì cùng tắc độc thiên hạ kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ, đều là thánh nhân nho giáo đang gạt người. Ta ở Ngự Giang nhiều năm như vậy, thấy nhiều nỗi bất hạnh của người đọc sách, không nói ai khác, chỉ nói các đời thứ sử, quận thủ, gặp thủy thần huynh đệ ta, còn nịnh nọt hơn cả gặp được quan viên ở kinh thành. Chỉ cần có người tu hành gây chuyện, bọn họ sẽ thâu đêm đi xin huynh đệ ta giúp đỡ hòa giải. Nếu lúc đó huynh đệ ta tâm trạng không tốt, sẽ để bọn họ chờ vài ngày ngoài miếu, đám quan lại kia ngay cả dám cũng không dám thả, vô dụng. Nữ đồng váy hồng muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là im lặng không lên tiếng. Tiểu đồng áo xanh cười hì hì nói, lão gia đã ngủ, nhưng đại gia vẫn là đêm trường đăng đẳng, không muốn đi ngủ. Một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Con bé ngốc, hay là ngươi làm vợ ta đi? Nữ đồng váy phấn nhất thời đỏ mắt, mắng, đồ lưu manh. Tiểu đồng áo xanh trừng mắt, cái quái gì đây? Đây là phúc lợi to lớn, phần mộ tổ tiên ngươi bốc khói xanh mới được như vậy, hiểu không? Ngươi nghĩ rằng ta thật thích ngươi? Nếu không phải ta tham viên xà đảm thạch còn chưa tới tay của ngươi. Nữ đồng đứng lên, ta đi nói với lão gia. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ lần nữa, ra sức xua tay nói. Đừng như vậy, chúng ta kết làm huynh muội có được không? Kết nghĩa kim lan, đồ của ngươi là của ta vẫn là của ta. Nữ đồng dứt khoát vác dương sách bỏ chạy. Tiểu đồng áo xanh đứng lên, chống nạnh cười to, sau khi thu lại ý cười, bĩu môi, thần thái chán nản, nói thầm, thật sự là một con bé ngốc. Tiểu đồng áo xanh một đường chạy như bay đến vách núi, bỗng nhiên cao giọng nói, sinh ra trong trời đất, người ta đều là lữ khách. Đại gia dẫn theo con bé ngốc nhà ngươi về quê nhà lão gia. Trần Bình An ở xa xa lẽ ra giờ này đã ngủ say chợt nhếch khóe miệng, lúc này mới không vận hành kiếm khí thập bát đỉnh nữa, bắt đầu thật sự chìm vào giấc ngủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.